Chương 551, Cự đại thạch bi. Hắc ám chi sâm, đen nhánh vô cùng, một mảnh u ám, cho dù là lấy Lâm Vũ bây giờ tu vi, mắt thường có thể thấy, cũng bất quá là hơn 10m phạm vi mà thôi. Bất quá, ở chỗ này, linh hồn lực ngược lại không có bị ảnh hưởng quá lớn, lấy Lâm Vũ bây giờ linh hồn cường độ, tự nhiên có thể rõ ràng mà thấy rõ chung quanh hết thảy. Hắn có thể rõ ràng thấy, sâu thẳm trong rừng rậm, có to lớn mãng xà ở tới lui tuần tra, có cao mấy trăm thước đại viên hầu, có toàn thân như che lấp một tầng thiết giáp tên yêu, có chờ cơ hội mà động, tùy thời chuẩn bị nhào ra to lớn đường lang. Đủ loại yêu thú, trong rừng rậm chậm rãi di động, mỗi một con yêu thú, đều có cố gắng hết sức thực lực đáng sợ, yếu nhất, cũng tương đương với thiên nguyên 4, ngũ trọng thiên thực lực. Lúc trước, theo Lâm Vũ, những thứ này yêu thú, cũng thì không cách nào dẫn đến tồn tại, hắn chỉ có thể dè đặt tránh những thứ này yêu thú, sợ bị để mắt tới. Nhưng hôm nay, những thứ này yêu thú, lại căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì, dù là những thứ này yêu thú cùng lên, hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Siêu siêu siêu. Hắn không cố kỵ chút nào, thi triển ra cực quang bộ, tốc độ nhanh đến cực hạn, còn như một đạo thiểm điện, ở hắc ám xâm lâm bên trong nhanh chóng xuyên qua. Giống. Rất nhanh, hắn hành động, liền kích thích một ít yêu thú lửa giận, kia to lớn mãng xà ngửa lên đầu, một cái liền hướng đến Lâm Vũ cắn tới. Cùng lúc đó, một cái cánh diên triển khai, chân có mấy trăm thước chiều dài màu đen đại bằng lao xuống, cánh thu hẹp, gay gắt nói giống như lao kiếm, hướng Lâm Vũ hung hãn đâm xuống tới. Mười mấy con viên hầu, gào khóc quái khiếu, thân hình ở trong rừng cây không ngừng nhảy, nhặt lên từng cục đá lớn, hướng Lâm Vũ đập tới. Xa xa, càng nhiều yêu thú gầm thét vọt tới, trong nháy mắt, liền có vài chục con yêu thú, đưa hắn tầng tầng bao vây lại. Mễ Lạp Chi Châu, cũng tỏa hào quang. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, những thứ này bắt ra yêu thú, đối với bây giờ hắn mà nói, đơn giản là yếu không chịu nổi một kích. Hưu. Hắn tiện tay mấy kiếm hủ ở hải ra, thậm chí căn bản không có vận dụng bất kỳ kiếm chiêu, mấy đạo kiếm khí bung ra, trực tiếp đem những yêu thú kia tất cả đều đánh bay ra ngoài. Sau đó, thân hình hắn giống như thiểm điện, vọt thẳng phá những thứ này yêu thú vòng vây, hướng hắc ám chi xâm chỗ sâu nhất lao đi. Dọc đường, không ngừng có yêu thú xuất hiện, muốn ngăn trở bước chân hắn, nhưng những này bắt ra yêu thú, lại căn bản không có ngăn trở Lâm Vũ năng lực. Giống. Đột nhiên, hắc ám chi xâm sâu bên trong, truyền tới một tiếng kinh thiên động địa giống to, thanh âm kia vang dội tới cực điểm, trong nháy mắt truyền khắp hơn nửa hắc ám chi xâm, kinh khủng kia thanh âm, đủ để cho thiên nguyên lục trọng thiên võ giả màng nhị cũng trực tiếp bị chấn bể. Rất hiển nhiên, đây là cửu giai đại yêu phát ra âm thanh, tương đương với nhân loại niết bàn cảnh võ giả. Gào! Kia giống to thanh âm còn chưa hạ xuống, lại vừa là một đạo kinh khủng gầm thét vang lên, thanh âm kia cường độ lại không thể so với trước thanh âm yếu hơn, giống vậy làm người ta kinh ngạc run rẩy, thần hồn kinh hãi. Lại vừa là một con cửu giai đại yêu. Này hai đầu cửu giai đại yêu, phảng phất đang giao chiến, kinh thiên động địa tiếng thú gào không ngừng vang lên, cùng với kèm theo, là kinh người chiến đấu ba động, cách rất xa, cũng có thể cảm nhận được đất đai đang run rẩy. Đi, đi xem một chút. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, dọc theo thanh âm kia chuyển tới phương hướng, lập tức hướng nơi đó chạy tới. Một lát sau, hắn đến thanh âm truyền tới phương hướng, có thể thấy, một con đạt tới như ngọn núi cao lớn to đại hắc hùng, không ngừng gióng lên đến chính mình lồng ngực, phát ra như sấm rền âm thanh. Cùng to đại hắc hùng tương đối là một con chỉ có 100m cao sói xanh, nó một đôi mắt đồng cực kỳ lạnh giá, tản ra là huyết quang mang, nhe răng trợn mắt, một bộ phải đem hắc hùng ăn tươi nuốt sống dáng vẻ. Giống. Đột nhiên, kia to đại hắc hùng ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, mạnh nâng lên chân, một cước hướng kia sói xanh dẫm đạp đi, tựa hồ muốn sói xanh dẫm đạp thành mảnh vụn. Vèo. Cùng lúc đó, sói xanh thân hình cũng động, tốc độ nó lại là nhanh vô cùng, trong phút chốc, liền trực tiếp xuất hiện ở hắc hùng nơi cổ họng, rồi sau đó, hung hăng cắn xuống một cái. Giống. Bị đau, gấu đen kia hoàn toàn giận dữ, điên cuồng dùng rằng, muốn đem sói xanh cho hất ra. Nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng đều là không cách nào làm được. Cuối cùng, nó bị kia sói xanh sống sờ sờ đất cắn chết, to lớn thân thể, ầm một chút liền ngã xuống, để cho đất đai cũng rung động kịch liệt đứng lên. Gào! Đánh chết hắc hùng sau khi, sói xanh ánh mắt, lại trước tiên rơi vào Lâm Vũ trên người. Ngay từ lúc Lâm Vũ đến thời khắc này, nó liền cảm nhận được Lâm Vũ khí tức, bất quá dưới cái nhìn của nó, chỉ bằng Lâm Vũ tản mát ra điểm này khí tức, còn căn bản không đáng giá đưa tới nó chú ý, cho đến giải quyết Hắc Hùng, nó mới đưa mắt rơi vào Lâm Vũ trên người. Nó gào thét một tiếng, thân hình giống như tia chớp màu xanh, chợt thiểm thức di động, hướng Lâm Vũ nhào tới. Khoai kiếm. Lâm Vũ lạnh rên một tiếng, này sói xanh mặc dù là cửu giai đại yêu, có thể cũng chỉ là tầng dưới chốt nhất cửu giai đại yêu mà thôi, bàn về thực lực, cũng liền cùng phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả tương đối, hắn còn không coi vào đâu. Hắn tiện tay nhất kiếm hủ ở hải ra, nhất thời ở đó sói xanh trên người lưu lại một đạo hẹp dài vết thương. Ừ, hắn chân mày không khỏi nhíu một cái, dựa theo dưới tình huống bình thường, loại này tầng dưới chốt nhất cửu giai đại yêu, hắn khoái kiếm, mới có thể tùy tiện đánh chết đối phương, nhưng hôm nay, nhưng chỉ là ở trên người đối phương tạo thành một chút không thương thế chí mạng. Lại chém. Hắn lại vừa là nhất kiếm hủ ở hải ra, lần này, hắn ở khoái kiếm chính giữa dung nhập vào sơn thủy kiếm thuật, uy lực nhất thời tăng nhiều, trực tiếp đem kia sói xanh chém chết. Này hắc ám chi xâm bên trong yêu thú, sinh mệnh lực tựa hồ xa xa mạnh hơn đồng giai yêu thú. Nhìn sói xanh ngã xuống thi thể, Lâm Vũ như có sở ngộ. Mặc dù mới vừa rồi một kiếm này, hắn vận dụng cơ hồ bảy thành thực lực, nhưng cũng chỉ là khó khăn lắm chém chết yêu thú này mà thôi. Quang luận sinh mệnh lực, này sói xanh, đủ để có thể so với niết bàn chuyển một cái đứng đầu võ giả. Kế tiếp việc trải qua, cũng nghiệm chứng Lâm Vũ phán đoán. Khi tiến vào hắc ám chi xâm sâu bên trong thời điểm, hắn lại liên tiếp gặp chừng mấy đầu cửu giai đại yêu, mà nhiều chút yêu thú đều không ngoại lệ, sinh mệnh lực đều là cực kỳ ương ngạnh. Thậm chí có một lần, hắn đều vận dụng hủy diệt kiếm thuật, mới khó khăn lắm đem yêu thú kia chém chết. Rốt cuộc, mấy giờ sau khi, Lâm Vũ dần dần đến gần hắc ám chi xâm chỗ sâu nhất, đột nhiên, hắn chợt dừng bước lại, trên mặt lộ ra vô cùng hoảng sợ thần sắc. Ở trước mặt hắn, một khối cự đại thạch bi, phảng phất là ở trên trời rơi xuống một dạng thẳng tắp cắm vào mặt đất, cũng không biết không có vào bao sâu trình độ. Dù vậy, nay cự đại thạch bi hiện ra ở ngoại giới bộ phận, còn có suất cao mấy ngàn thước đại, để cho hy vọng của mọi người chi tiện sinh ra vô cùng kính sợ tâm trạng. Từng luồng tối tăm mở mịt khí tức, từ bia đá kia chính giữa lan tràn ra, kéo dài đến hư không, tạo thành từng cái to lớn ống khóa, cộng lại, tổng cộng có suốt 365 cái. Này 365 cái ống khóa, vừa vặn đem một con tản ra vô cùng khí tức kinh khủng cự thú cả người quân quanh, nặng nề phong tỏa. Chương 552, hỗn độn mẫu khí. 365 cái ống khóa, do tối tăm mở mịt khí tức ngưng tụ mà thành, mỗi một cái đều là vô cùng to lớn, hàm chứa kinh khủng sức nặng, để cho một mảnh kia hư không hoàn toàn sụp đổ, một cái hắc động không ngừng diễn sinh mà hủy diệt. Hỗn độn mẫu khí. Lâm Vũ sắc mặt chợt biến đổi, này tối tăm mở mịt khí tức, chính là trong truyền thuyết hỗn độn mẫu khí. Hỗn độn mẫu khí, chính là so với thiên địa linh khí càng cao cấp hơn tồn tại, chỉ có ở vô cùng kỳ đặc thù trong hoàn cảnh mới có thể sinh ra, mỗi một sợi, đều là cực kỳ chân quý. Dưới tình huống bình thường, cho dù là phong vương cảnh cường giả, muốn tìm, luyện hóa một luồng hỗn độn mẫu khí, đều là cực kỳ không chuyện dễ dàng, có thể ở chỗ này, lại tạo thành suốt 365 cái to lớn ống khóa. Này 365 cái ống khóa, cuốn vòng quanh một con cự thú, kia cự thú nhắm mắt lại, cả người trên dưới đều là đáng sợ vết thương, có vết thương, thậm chí đại giống như một tòa núi nhỏ, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, cực kỳ đáng sợ. Một loại yêu thú, coi như là cửu giai, thậm chí là phổ thông thập giai yêu thú, ở thụ nghiêm trọng như vậy bị thương dưới tình huống, đều là chắc chắn phải chết, hài cốt cũng đã sớm phong hóa. Nhưng này con cự thú, mặc dù nhắm chặt hai mắt, vết thương chồng chất, nhìn như đã chết, lại còn có sinh mệnh khí tức, lại hơi thở kia vẫn là như vực sâu như ngục, kinh khủng tới cực điểm. Cho dù là cách không cự ly ngắn, lại có kia hỗn độn mâu khí ống khóa trở ngại, có thể loại khí tức này, vẫn làm cho Lâm Vũ sắc mặt trắng bệnh, tâm thần rung động. Hắn có thể tin chắc, này con cự thú, tối thiểu cũng là thập giai đỉnh cấp, cũng chính là có thể so với đứng đầu phong vương tồn tại, thậm chí có thể là yêu đế cấp bậc nhân vật khủng bố. Một con hư hư thực thực yêu đế tồn tại, lại bị khốn tỏa ở hắc ám chi xâm chính giữa, đây quả thực quá mức không tưởng tượng nổi. Đại thủ Buddha. Lâm Vũ trong lòng cũng không nhịn được rung động cảm thán, có thể luyện hóa nhiều như vậy hỗn độn mẫu khí, lại có thể mệnh phong tỏa tựa như yêu đế cự thú, bố trí hết thảy các thứ này, tuyệt đối là một cái cường đại đến khó có thể tưởng tượng cường giả. Đáng tiếc. Sau đó, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Hắn thiên địa thánh thể, đã tu luyện tới viên mãn giai đoạn, bước kế tiếp, chính là hỗn độn thánh thể, mà hỗn độn thánh thể tu luyện, chính yêu cầu hỗn độn mâu khí. Hỗn độn thánh thể, chọn lựa hỗn độn mâu khí, lấy phương thức đặc thù mài tự thân, đem hỗn độn mâu khí dung nhập vào thân thể chính giữa, từ đó đem thân thể chuyển hóa thành hỗn độn thánh thể. Mà bây giờ, Lâm Vũ trước mặt liền có vô số đếm không hết hỗn độn mâu khí, đáng tiếc là, hắn nhưng không cách nào hấp thu. Bởi vì, những thứ này hỗn độn mâu khí, thật sự là quá mức mênh mông, số lượng quá mức khổng lồ, hoàn toàn vượt qua Lâm Vũ có thể đủ phạm vi thừa nhận, hơi chút một chút, liền đủ để cho hắn bị miễn cưỡng sanh bạo. Lấy hắn bây giờ tu vi, chỉ có thể trước từ bị làm loãng hỗn độn mâu khí bắt đầu tu luyện, sau đó sẽ từ từ đề cao. Nếu là vọng tưởng một bước lên trời lời nói, chỉ có thể là một bước chết thảm. Ồ! Đột nhiên, Lâm Vũ phát hiện, ở đó cự thú phía sau, có một cái tiểu hình sân cốc, cùng gió lướt qua, mỗi một lần, cũng sẽ kẹp theo một ít hỗn độn mâu khí. Mặc dù này hỗn độn mâu khí số lượng cực ít, ngay cả một tia 1% cũng chưa tới, lại cơ hồ cách mỗi một khắc đồng hồ thời gian, mới có một ngọn gió sẽ qua, nhưng dù vậy, Lâm Vũ trên mặt, cũng là không thể át chế phủ hiện ra vẻ vui mừng. Này hỗn độn mâu khí số lượng mặc dù không nhiều, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, nhưng là vừa vặn thích hợp. Hắn hơi nghiêng người đi, trong nháy mắt xuất hiện ở sơn cốc kia vị trí, khoanh chân ngồi xuống, mượn cuồng phong kia bên trong kẹp theo hỗn độn mâu khí, liền bắt đầu tu luyện. Này vừa tu luyện, chính là suốt thời gian nửa tháng. Hắn thân thể chính giữa, chói mắt ánh sáng màu trắng hiện lên. Đó là thiên địa thánh thể thôi phát đến mức tận cùng biểu hiện, một luồng mỏng manh rất nhỏ hỗn độn mâu khí, chậm rãi bị đề luyện ra, bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể. Dần dần, hắn bên ngoài thân, kia chói mắt ánh sáng màu trắng dần dần tàn đi, trở nên chất phác không màu mè, mặc dù nhìn còn không bằng trước, có thể Lâm Vũ biết, hắn thân thể, nhưng là đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Hỗn độn thánh thể, một khi sau khi tu luyện thành, sẽ gặp phản phác quy chân. Nhìn như không có bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng trên thực tế, một quyền một cước, đều có vô cùng cường đại vĩ lực. Bây giờ, hắn chính là bước đầu đạt tới cảnh giới này, đạt tới hỗn độn thánh thể cảnh giới tiểu thành. Chỉ là vừa mới vừa đặt chân cái cảnh giới này, hắn thân thể liền hoàn toàn đủ để cùng Niết Bàn chuyển một cái cường giả chống lại, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, là có thể ngang dọc Niết Bàn chuyển một cái cảnh. Tu luyện đến một bước này sau khi, Lâm Vũ cũng không có đình chỉ. Mà là ngựa không ngừng vó câu tiếp tục tu luyện, nửa tháng sau, hắn hỗn độn thánh thể tiến thêm một bước, nhục thân chi lực, đủ để cùng Niết Bàn nhị chuyển cường giả sánh bằng. Thân thể thượng đột phá, cũng kéo theo chân nguyên đột phá tu vi, cơ hồ là ở hỗn độn thánh thể đột phá đồng thời, hắn chân nguyên cảnh giới, cũng ở đây đồng thời đột phá đến thiên nguyên ngũ trọng thiên. Đang đột phá đến thiên nguyên ngũ trọng thiên trước, Lâm Vũ thì có đến gần Niết Bàn nhị chuyển thực lực võ giả, mà vừa đột phá. Càng là thực lực đại tiến, hoàn toàn có thể cùng Niết Bàn nhị chuyển cường giả tranh phong. Hắn bây giờ thực lực so với trước, có thể nói là lấy được một cái chất phi hành, nếu là lại để cho hắn cùng với Hoàng Lăng Phong giao chiến một trận, chỉ cần tiện tay nhất kiếm, là hắn có thể đủ dễ dàng đem đối phương đánh bại. Ở thiên tài huấn luyện doanh trước khi bắt đầu, đột phá đến thiên nguyên ngũ trọng thiên, ngược lại một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lâm Vũ đứng lên, hắn biết rõ. Thiên tài huấn luyện doanh nói là nhằm vào Niết Bàn chuyển một cái đến tam chuyển thiên tài, nhưng trên thực tế, tuyệt đối là nhị chuyển, tam chuyển cường giả chiếm đa số. Hoặc có lẽ là, Niết Bàn tam chuyển, mới là thiên tài huấn luyện doanh chủ lưu thành viên, một loại Niết Bàn nhị chuyển, thả ở bên ngoài, cũng coi là một tiểu cường người, nhưng để ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong, lại căn bản thượng không mặt bàn. Coi như là hắn hiện tại đang đột phá đến thiên nguyên ngũ trọng thiên, ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong. Cũng nhiều lắm là chỉ có thể xếp vào trung du thôi, hắn thật sự phải đối mặt khiêu chiến, vẫn là vô cùng nghiêm nghị. Ầm. Đang lúc này, một đạo khí tức kinh khủng đột nhiên bùng nổ, trong nháy mắt, liền từ đàng xa đến Lâm Vũ trước mặt, triển lộ ra một cái thanh niên áo bào đen bóng người, chính là Diêm Vô Thương. Lâm Vũ, chết đi cho ta. Hắn mang trên mặt mãnh liệt sát ý, lệ quát một tiếng, chính là hung hăng một trưởng vô ra, cuồn cuộn ma khí tràn ngập ra. Đen nhánh vô cùng, xôi trào biến ảo, hướng Lâm Vũ chấn áp xuống. Thừa dịp Lâm Vũ vừa mới đột phá, tâm thần nhất là buông lỏng thời điểm, Diêm Vô Thương đột nhiên phát hiện thân, hơn nữa phải đem Lâm Vũ đưa vào chỗ chết. Sớm liền chờ ngươi đấy. Có thể Lâm Vũ trên mặt, lại không có lộ ra chút nào vẻ kinh hoàng, hắn cười lạnh một tiếng, chợt thi triển hỗn độn thánh thể, một cổ xưa man hoang khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Rồi sau đó, hắn hơi nghiêng người đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, hướng kia Diêm Vô Thương chợt đụng một cái. Ẩm. Trong phút chốc, kia Diêm Vô Thương liền rên lên một tiếng, máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, phảng phất đụng vào mấy ngọn núi lớn, thân hình trực tiếp liền bay rớt ra ngoài. Chương 553, Diêm Vô Thương cái chết. Làm sao có thể? Thân hình rốt cuộc rơi trên mặt đất, Diêm Vô Thương trên mặt, hiện ra không thể tin thần sắc. Hắn lại bị Lâm Vũ cho trực tiếp đụng bay ra ngoài, này Lâm Vũ thân thể, lại sẽ cường đại đến loại trình độ này. Diêm Vô Thương, ngươi cuối cùng là đi ra. Lâm Vũ bước ra một bước, thần sắc lãnh đạm. Lúc trước lúc thời điểm tu luyện, hắn liền cảm nhận được chung quanh có người ở rình rập chính mình, chỉ là bởi vì lúc ấy đang tu luyện duyên cớ, hắn cũng không có xuất thủ, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn sẽ không có phòng bị. Diêm Vô Thương nghĩ tưởng muốn ám sát hắn, hắn làm sao không phải là ở lấy tự thân làm mồi câu, đem Diêm Vô Thương con cá này câu đi ra, sau đó giải quyết triệt để hậu hoạn. Lâm Vũ, không nghĩ tới ngươi vẫn còn có lá gan một mình tiến vào Hắc Ám Chi Sâm, ta phải thừa nhận, ngươi quả thật rất có tự tin, bất quá, ngươi tự tin, lại sẽ hại chết chính ngươi. Lúc này, Diêm Vô Thương biểu tình đã kinh biến đến mức tỉnh táo lại, Lâm Vũ thân thể độ cường hành, xác thực vượt qua hắn dự liệu, nhưng vậy thì như thế nào? Thân là vô gian ma giáo thánh tử, hắn tự nhiên có chính mình tin tức con đường, hắn biết, chính là bởi vì Lâm Vũ. Vô gian ma giáo mới sẽ bị tiêu diệt, mà hắn cũng mới sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, không dám ở linh không vực bên trong hiện thân. Bất kể là vì chính mình hay lại là vô gian ma giáo báo thù, vô luận như thế nào, hắn đều phải muốn giết Lâm Vũ. Minh ma trường mâu. Tay phải hắn chợt một chảo, vô tận ma khí chính là vờn quanh mà ra, tạo thành một đạo hoàn toàn do ma khí tạo thành trường mâu, tản ra kinh người khí tức, hướng Lâm Vũ xuyên qua tập sát. Trên thực tế, cho dù là đặt ở toàn bộ Bắc Vực, Diêm Vô Thương bản thân, cũng có thể coi như là một thiên tài. Tại Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên thời điểm, hắn liền chém chết qua Niết Bàn cảnh cường giả. Mặc dù hắn chém chết là yếu nhất Niết Bàn chuyển một cái võ giả, nhưng đặt ở Bắc Vực Thiên Kiêu Hội Thượng lời nói, hắn cũng có rất lớn có thể đi vào top 20. Mà bây giờ, hắn tu vi cũng đạt tới Niết Bàn chuyển một cái viên mãn, thực lực với phổ thông Niết Bàn nhị chuyển cường giả so với. Cũng không có quá chênh lệch lớn. Khoai kiếm. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, đổi đang đột phá trước, hắn muốn ngăn trở Diêm Vô Thương này một mâu, có lẽ cũng không dễ dàng, nhưng đối với bây giờ hắn mà nói, lại căn bản không coi vào đâu. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo như thiểm điện kiếm khí hô khiếu nhi ra, trực tiếp liền đem này đèn nhánh trường mâu phách vỡ đi ra. Diêm Vô Thương, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này lời nói, ta đây sẽ không để ý đưa ngươi lại giết một lần. Hắn lãnh đạm mở miệng, thần sắc cố gắng hết sức lạnh lùng. Ngươi tìm chết. Diêm Vô Thương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ban đầu, hắn phái ra bản thân phân thân đuổi giết Lâm Vũ, nhưng ở lục đạo bên trong tháp bị Lâm Vũ giết ngược, này vẫn là trong lòng của hắn đau. Bây giờ, vết sẹo bị vạch trần, hắn cửu nhân hảo đoan đoan đứng ở trước mặt hắn, thậm chí muốn tuyên bố sau đó là giết hắn một lần. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Lâm Vũ, đây là ngươi buộc ta. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết một chút về ta vô gian ma giáo thánh khí, thiên ma tuyệt diệt đại trận. Hắn giận quát một tiếng, hai tay ném ra từng cây một cột cờ, đạt tới 12 cây, mỗi một cái cột cờ, đều là ma khí đằng đằng, rét lạnh lũ lánh, 12 cây cột cờ vừa hiện thân, liền để cho hoàn cảnh chung quanh đều là trở nên sâm lạnh xuống. Hoa lập lạp. Sau đó, kia 12 cây cột cờ đồng thời rung động, trên mặt cờ cổ đãng ra vô cùng ma khí, vờn quanh chung một chỗ, trong nháy mắt, liền tạo thành một cái tràn đầy vô biên ma khí đại trận. Lâm Vũ, ngày này ma tuyệt diệt đại trận, nếu là do 12 danh Niết Bàn nhị chuyển cường giả đồng thời thúc giục, ngay cả Niết Bàn tam chuyển cường giả đều có thể tùy tiện tiêu diệt, mặc dù bây giờ chỉ có một mình ta, nhưng giết ngươi, cũng đủ. Diêm Vô Thương quát lên. Vô tận ma khí từ 12 cây trong cột cờ hiện lên, tạo thành kinh khủng ma khí hải, hướng Lâm Vũ bao phủ đi xuống. Diêm Vô Thương, ngươi đây là đang nằm mơ. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, đúng như Diêm Vô Thương từng nói, nếu như là 12 danh niết bàn cảnh cường giả đồng thời thúc giục ngày này ma tuyệt diệt đại trận, hắn cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, nhưng nếu như chẳng qua là Diêm Vô Thương một người lời nói, đó chính là hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Hủy diệt. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Diêm Vô Thương lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển ra sát chiêu mạnh nhất, một đạo tràn đầy chôn vùi lực lượng kiếm khí bùng nổ, ác liệt vô cùng khí tức, nhất thời ngang qua bầu trời mênh mông. Suy. Vô tận ma khí hải, trực tiếp bị nhất kiếm bổ ra, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, toàn lực thi triển hủy diệt kiếm thuật, ngay cả niết bàn nhị chuyển cường giả đỉnh cao, cũng không thể không phát hiện chút tổn hao nào đất vững vàng đón đỡ lấy tới. Đoàng đoàng đoàng. Đầu tiên, đệ nhất cây cột cờ bị đánh bay mở, sau đó đưa tới phản ứng dây chuyền, từng cây một cột cờ bị đánh bay, trong nháy mắt, 12 cây cột cờ, liền tất cả đều bay rớt ra ngoài. Thiên ma tuyệt diệt đại trận, trực tiếp bị Lâm Vũ phá giải. Cái này không thể nào. Diêm Vô Thương mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngày này ma tuyệt diệt đại trận, có thể nói là hắn lá bài tẩy cuối cùng, hắn không nghĩ tới, đang động dùng lá bài tẩy cuối cùng sau khi, hắn lại còn là không làm gì được Lâm Vũ. Đi. Hắn không chút do dự xoay người, hắn biết, lúc này không đi nữa lời nói, hắn sợ rằng liền nhất định phải bị ở lại chỗ này. Mà lần này, hắn nếu là chết, thì không phải là một đạo phân thân, mà là chân chính hoàn toàn chết đi. Đi sao? Đáng tiếc là, hắn vừa mới xoay người, một đạo kiếm khí, liền trực tiếp xuyên qua trái tim của hắn. Giống như là Diêm Vô Thương người như vậy, nếu là lớn lên, tất nhiên sẽ ở toàn bộ linh không vực vén lên hạo kiếp, mà Lâm Vũ không thể nào một mực ở lại linh không vực. Vì vậy, người này, hắn là phải giết không thể nghi ngờ. Ta không cam lòng. Diêm Vô Thương trợn to hai mắt, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, hắn rõ ràng còn có đại hảo tiền đồ, nhưng cuối cùng, lại bỏ mạng ở nơi này, hắn không cam lòng. Đáng tiếc, người chết chính là chết. Hắn như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không cách nào thay đổi sự thật này. Đánh chết Diêm Vô Thương sau khi, Lâm Vũ phun ra một hơi thở dài, cho tới bây giờ, vô gian ma giáo mới xem như chân chính tiêu diệt, cho dù còn có một chút tôm tép nhỏ bé, cũng nhất định không thể nào vén lên bất kỳ sóng gió. Mà hắn, cũng có thể yên lòng rời đi linh không vực, nên đón càng nghiêm nghị khiêu chiến, càng cường đại hơn đối thủ. Cuối cùng liếc mắt nhìn kia bị hỗn độn mẫu khí ông khóa quấn vòng quanh cự thú, Lâm Vũ xoay người rời đi, mấy ngày sau, hắn liền đi theo đường nguyên, trở lại Thái Nguyên Tiên Tông. Sau đó trong một thời gian ngắn, hắn tinh lực chủ yếu đều đặt ở củng cố tự thân tu vi phương diện, ở trong quá trình này, hắn cũng đem chính mình tu vi tăng lên tới Thiên Nguyên Ngũ Trọng Thiên Tiểu Thành, cũng coi là có chút tăng lên. Ẩm. Một ngày, không trung đột nhiên trở nên tối lại, sau đó, chỉ thấy được một chiếc thanh sắc thuyền lớn, chân có dài mấy ngàn trượng, cực quang như vậy rong rồi tới, cuối cùng, vừa vặn ngừng ở Thái Nguyên Tiên Tông phía trên. Phụng Thanh Láo chi mệnh, tiếp dẫn Lâm Vũ, Lạc Chân Tông, Diệp Vô Tuyết đám người, đi thiên tài huấn luyện doanh. Trên mũi thuyền, một cái thanh bảo trung niên thân hình hiện lên, hắn lang lãng mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Nguyên Tiên Tông. Chương 554, Thiên Tài Huấn Luyện Doanh. Rốt cuộc tới. Thái Nguyên Tiên Tông bên trong, Lâm Vũ mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong. Thiên tài chỉ có cùng với thiên tài, mới có thể đưa đến lớn nhất cạnh tranh tác dụng, kích thích với nhau kích thích tự thân tiềm lực, mà thiên tài huấn luyện doanh, không thể nghi ngờ là một cái như vậy võ đài. Tuy nói ở Bắc Vực Thiên Kiêu hội lên số 1, có thể Thiên Kiêu trong buổi họp, Lâm Vũ đối mặt dù sao vẫn chỉ là thiên nguyên cảnh đối thủ, mà ở thiên tài huấn luyện doanh, đối thủ của hắn, nhưng là tăng cao thêm một cấp độ. Thiên tài huấn luyện doanh, gặp nhau có khoảng 800 người, từng cái, đều là niết bàn chuyển một cái đến niết bàn tam chuyển thiên tài, muốn ở nơi nào bộc lộ tài năng, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Vèo. Hắn hơi nghiêng người đi, từ Thái Huyền trên đảo vọt lên, đến thanh sắc thuyền lớn phía trước, hướng kia thanh bảo trung niên thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Cùng lúc đó, Lạc Chân Tông, Diệp Vô Tuyết, Trần Vạn Sơn mấy người cũng rối rít đến thanh sắc thuyền lớn phía trước, đồng thời cung kính lên tiếng. Ba tháng không thấy, Lạc Chân Tông mấy người, đều là đã đột phá đến niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Đối với lần này, Lâm Vũ ngược lại không một chút nào ngoài ý muốn. Bằng những người này thiên phú, thật ra thì cũng sớm liền có thể đột phá đến niết bàn cảnh, trước là vì tham gia Bắc Vực Thiên Kiêu hội, mới áp chế tự thân tu vi. Như hôm nay Kiêu sẽ đi, bọn họ đột phá, tự nhiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Này Lâm Vũ, quả nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, Lạc Chân Tông đám người nhìn Lâm Vũ ánh mắt cũng là mười phần ngưng trọng, có thể cái á quân hùng, đạt được khóa này Thiên Kiêu sẽ số 1. Bọn họ đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Vũ sẽ hèn hạ vô vi đất trải qua 3 tháng. Mặc dù nhưng đã đột phá đến niết bàn cảnh, nhưng đối với đánh bại Lâm Vũ, bọn họ vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào. Được, các ngươi đi vào trước đi. Thanh bảo trung niên khẽ bước cảm, cũng không có đối với Lâm Vũ bọn người nói quá nhiều lời nói, coi như là đối với Lâm Vũ, cũng chỉ chẳng qua là gật đầu một cái, cũng không tiêu căng, cũng không thân cận. Lâm Vũ mấy người gật đầu một cái, sau đó, cùng tiến vào thuyền thân bên trong. Lúc này, thuyền thân bên trong, đã có 20 mấy người đang, trừ Bác Huyền Hoàng Triều người ngoài bên ngoài, thiên kiêu trong buổi họp tiến vào top 20 thiên tài, đều đã ở trong khoang thuyền. Ngoài ra, còn có 10 người, chính là 21 danh đến 72 tên chính giữa, thông qua khảo nghiệm 10 tên thiên tài. Nơi nơi nhìn lại, toàn bộ khoang thuyền người, tất cả đều là đạt tới niết bàn chuyển một cái cảnh giới, chỉ có Lâm Vũ. Chẳng qua là thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới, nhất thời lộ ra vô cùng đột ngột. Bất quá, này hơn 20 danh thiên tài, lại không có người nào dám đối với Lâm Vũ khinh thị. Dù sao, Lâm Vũ thiên kiêu sẽ vị trí đầu bảng, cũng không phải là thổi ra, mà là dựa vào thực lực chân chính đánh ra. Coi như là huyết hy, mặc dù ánh mắt không ngừng đang lấp lánh, tựa như lúc nào cũng có xuất thủ dự định, nhưng cuối cùng, nhưng vẫn là nhịn được xuất thủ dục vọng. Một màn này, để cho Lâm Vũ khẽ lắc đầu, trực tiếp tìm một chỗ, liền ngồi xuống, tự mình nhắm mắt giả vờ ngủ đứng lên. Nếu không có ai muốn ra tay với hắn, hắn cũng vui vẻ thanh tĩnh nhàn nhã, vừa lúc ở đến thiên tài huấn luyện doanh trước, lại nghỉ ngơi cho khỏe điều chỉnh một phen. Sau một canh giờ, thanh sát thuyền lớn dừng lại ở Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng Đô, Hoàng Lăng Phong cùng đệ nhất kỵ sĩ, đệ nhị kỵ sĩ, đệ tứ kỵ sĩ 4 người, chợt leo lên thanh sát thuyền lớn. Lâm Vũ một bước vào bên trong khoang thuyền, Hoàng Lăng Phong ánh mắt liền rơi vào Lâm Vũ trên người, trong mắt tóe ra mãnh liệt chiến ý. 3 tháng, Hoàng Lăng Phong cũng tương tự đột phá đến niết bàn chuyển một cái cảnh giới. Hơn nữa, hắn khí tức so với người khác còn phải mơ hồ cao hơn một nước, rõ ràng là đạt tới niết bàn chuyển một cái đại thành. Lần trước, ta thua ở ngươi, nhưng lần này, ta nhất định sẽ không thua ngươi. Ánh mắt của hắn buộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, kiên định thanh âm vang dội. Khí tức quanh người tràn ngập ra, nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang thuyền. Ta chờ ngươi. Lâm Vũ mở mắt, nhàn nhạt phun ra 4 chữ. 3 tháng, liền từ thiên nguyên lục trọng thiên đến niết bàn chuyển một cái đại thành. Này Hoàng Lăng Phong thiên phú quả thật bất phàm, nhưng đối với đã bị hắn đã đánh bại đối thủ, Lâm Vũ lại là sẽ không để ở trong lòng. Này không phải là bởi vì hắn cuồng vọng tự phụ, mà là một loại thiên tài nên có tự tin, đối với thiên tài chân chính mà nói. Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vượt qua người khác phần, không có người khác vượt qua hắn phần. Một thiên tài, nếu như muốn thường xuyên lo lắng bị người khác vượt qua, vậy hắn nhất định là ngụy thiên tài chân chính, hẳn là vượt mọi chông gai, tiến bộ dũng mãnh, ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía trước, mà sẽ không chú ý sau lưng kẻ đuổi theo. Được. Hoàng Lăng Phong thật sâu nhìn Lâm Vũ liếc mắt, cuối cùng, hắn cũng không nói gì thêm, tìm một chỗ ngồi xuống. Liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khoang thuyền thượng toàn bộ võ giả cũng không nói gì, mỗi người nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn yên tĩnh, cho đến mấy giờ sau khi, loại này yên tĩnh mới rốt cục bị phá vỡ. Đến. Thanh bảo trung niên thanh âm đột nhiên vang lên, tất cả mọi người, lập tức xuống thuyền. Thanh bảo trung niên lời nói, nhất thời đem tất cả mọi người thức tỉnh, Lâm Vũ đám người rối rít mở mắt, chợt hơi nghiêng người đi, liền ra khoang thuyền. Đứng ở đầu thuyền, nhìn xuống dưới, này rõ ràng là một cái to lớn cái đảo, hướng tứ phương dọc theo mở mấy ngàn dặm, trên đảo tràn đầy to lớn cây cối, phảng phất tới từ viễn cổ, tản ra một loại cổ xưa mênh mông khí tức. Xa cây cổ thụ chính giữa, có yêu thú ngang dọc, mỗi một con yêu thú, cũng có cao mấy ngàn thước đại, tản ra khí tức mạnh mẽ cực kỳ, nhưng cũng không cáu kỉnh, ngược lại là vô cùng ngoan ngoãn. Đảo này, chính là thanh lão ẩn cư chỗ. Nếu không phải vì lần này thiên tài huấn luyện doanh, cũng sẽ không đối ngoại cởi mở. Kia thanh bảo trung niên nhàn nhạt mở miệng, trên đảo toàn bộ cây cối, yêu thú, đều là Thanh lão tự mình tài bồi, thuần dưỡng, nhớ lấy, các ngươi tất cả mọi người, đều không được dẫn đến trên đảo hết thể sinh vật, nếu không lời nói, hết thể tự gánh lấy hậu quả, biết chưa? Phải. Mọi người liền vội vàng gật đầu, đồng thời trong lòng rét một cái. Trên đảo này yêu thú, yếu nhất cũng có thể so với Niết Bàn thất chuyển cường giả, phần lớn cũng có thể so với Niết Bàn cửu chuyển cường giả, nhưng đều là Thanh lão thuần dưỡng, đặt ở trên đảo này thả rông. Loại thực lực này cùng khí phách, thật sự là để cho mọi người tâm trì thần vãng, khâm phục vô cùng. Được, theo ta đi xuống. Thanh bảo trung niên gật đầu một cái, trợ tay háo phất một cái, liền dẫn Lâm Vũ đám người hạ xuống. Kỳ dị là, ở nơi này hạ xuống trong quá trình, thanh bảo trung niên cũng không phải là thẳng tắp hạ xuống, mà là không ngừng chuyển hướng, ở vòng quanh. Rất hiển nhiên, ở trên đảo này, có thanh lao bố trí cấm chế. Nếu như không biết có vào pháp, qua loa mù sông lời nói, coi như là Niết Bàn cửu chuyển cường giả, sợ rằng cũng sẽ bị cấm chế trực tiếp đánh chết. Ước chừng một khắc đồng hồ sau khi, Lâm Vũ đám người mới rốt cục rơi xuống đất. Vừa mới hạ xuống mặt đất, bọn họ liền thấy một ngồi pho tượng khổng lồ, đứng sừng sững ở trước mặt bọn họ, nhất thời để cho không ít người tâm thần run lên. Chương 555, Hai Thác, Sáu Bí Cảnh. Pho tượng khổng lồ, chân cao khoảng ngàn mét đại, điêu khắc là một cái to lớn hắc long, trông rất sống động, cả người tản ra mãnh liệt uy áp, nhất là đôi mắt kia, càng là giống như vật còn sống. Nước sơn mắt đen, nửa mở nửa khép lấy, khóe mắt bên trong mang theo huyết, giống như một cái kinh khủng vòng xoáy, xem một chút, kinh khủng máu tanh sát khí liền đập vào mặt, làm cho tâm thần người rung động, khó mà tự thủ. A, trong đó có hai người, càng là không nhịn được la hoảng lên, phảng phất thấy cái gì quá sức hình ảnh đáng sợ, thân hình không nhịn được về phía sau đảo lùi lại mấy bước. Ừ, kia thanh bảo trung niên chân mày nhất thời nhíu một cái, thanh âm cũng biến thành lạnh lùng đi xuống, không chút lưu tình đạo, hai người các ngươi không cần tiến vào trại huấn luyện, tiếp đó, sẽ có người đem các ngươi đưa đi. Tại sao? Kia sắc mặt hai người nhất thời biến đổi, bọn họ thật vất vả lấy được tiến vào thiên tài huấn luyện doanh tư cách, kết quả mới vừa tới, liền để cho bọn họ rời đi, đây là ý gì? Các ngươi còn hỏi tại sao? Thanh bào trung niên sắc mặt lãnh đạo, đạo, trên thực tế, từ các ngươi bước vào tòa đảo này bắt đầu, các ngươi huấn luyện, liền đã bắt đầu. Pho tượng này, liền là các ngươi đệ nhất trọng khảo nghiệm là các ngươi ý chí. Ngay cả này Hắc Long pho tượng ý chí cũng không thể chịu đựng, cứ như vậy ý chí, như vậy võ đạo tín niệm, các ngươi bằng cái gì có thể ở thiên tài huấn luyện doanh trong đặt chân. Thiên tài huấn luyện doanh, chỉ cần thiên tài chân chính, chỉ cần tinh anh, không nên phế vật, cũng không cần bình thường hạng người vô năng, hai người các ngươi, đã bị đào thải. Thanh bào trung niên thanh âm lạnh lùng cực kỳ, giống như lợi kiếm xuyên tim một dạng nhất thời để cho kia sắc mặt hai người trở nên vô cùng nhợt nhạt, lại nói không ra bất kỳ lời. Còn có vài tên võ giả, chính là không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh, mới vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa giống như hai người này như thế, không có thể cố thủ ở tâm thần, thiếu chút nữa, liền đối mặt đào thải. Cũng còn khá, bọn họ ở cuối cùng kiên trì nổi, bất quá điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ trở nên trầm trọng. Mới chỉ là mới vừa vào cửa đệ nhất quan, còn không có chính thức tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, cũng đã bị loại bỏ hai người, có thể thấy trại huấn luyện này trình độ tàn khốc, lấy bọn họ năng lực, thật có thể ở chỗ này đặt chân sao. Được, mấy người các ngươi, tiếp tục cùng ta tới. Thanh bào trung niên không để ý đến kia hai cái thất hồn lạc phách võ giả, mang theo Lâm Vũ đám người, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đường phía trước dần dần trở nên rộng rãi, chỉ chốc lát sau. Một mảnh liên miên nhà đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, mỗi một gian nhà đá đều rất phổ thông, không có chút nào chỗ bất phàm. Mà ở một mảnh kia trước nhà đá phương, bất ngờ có một khối cự đại thạch bi, trên tấm bia đá, từ trên xuống dưới có mấy trăm cái tên, càng phía trên, tên kia chữ liền càng dễ thấy. Nhất là phía trên nhất một cái tên, mục đồ, càng là lập lòe sáng lên, lóe lên mãnh liệt kim quang, ánh sáng bao phủ xuống phương thật sự hữu danh tự. Nơi này liền là các ngươi tiếp theo một năm cần phải chỗ ở phương. Thanh bào trung niên mở miệng nói, thấy cái đó bia đá sao? Bia đá kia, gọi là hạng địa, danh như ý nghĩa, ghi chép liền là thiên tài huấn luyện doanh toàn bộ võ giả hạng. Phía trên này, đã có hơn 780 cái tên, là đang ở các ngươi trước tới trước một bước niết bàn cảnh võ giả, mà kể từ hôm nay, các ngươi những người này, cũng sắp tham dự vào thứ hạng này tranh đoạt chính giữa. Nhớ, ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong, hạng, mãi mãi cũng là trọng yếu nhất. Hạng cao người, liền có thể hưởng thụ cao hơn đãi ngộ, trở nên càng ngày càng mạnh, hạng thấp, đãi ngộ liền muốn kém, một khi suy nhược lâu ngày, liền càng khó hơn nghịch tập, mà nếu như một mực rơi vào sau cùng, sẽ gặp bị trực tiếp đào thải. Ta biết trong các ngươi, có vài người có tinh anh thành viên nòng cốt thân phận, nhưng các ngươi thân phận, chỉ có 3 tháng bảo vệ kỳ, nếu là 3 tháng sau khi, thực lực các ngươi không đủ, vậy liền sẽ bị tước đoạt thân phận, trở thành phổ thông thành viên một thành viên. Cho nên, tiếp đó, các ngươi phải làm chỉ có một việc tình, chính là tăng cường thực lực, để cao hạng. Thanh bảo trung niên thanh âm bình tĩnh, lại để cho không ít người trong lòng rét một cái. Hiển nhiên, này thiên tài huấn luyện doanh cạnh tranh trình độ tàn khốc, còn phải vượt qua bọn họ dự đoán. Thứ hạng này, là do cái gì tới quyết định? Trong đám người, có người mở miệng hỏi. Ừ, cái vấn đề này, coi như là hỏi điểm chủ yếu. Thanh bảo bên trong trẻ mang gật đầu, đạo, hạng do cái gì tới quyết định? Dĩ nhiên là thực lực. Thực lực lại từ cái gì tới quyết định? Do các ngươi ở 2 tòa thử luyện tháp thành tích tới tổng hợp quyết định. 2 tòa thử luyện tháp, chia ra làm cực đạo tháp, vô tận tháp, trong đó cực đạo tháp khảo nghiệm là các ngươi thân thể thực lực, mà vô tận tháp, khảo nghiệm là các ngươi tổng hợp chiến lược, năng lực sinh tồn, cụ thể, đến lúc đó tự các ngươi trải qua thì biết rõ. Nếu nhắc tới 2 tòa thử luyện tháp, liền thuận tiện nói với các ngươi nói lục đại bí cảnh. 2 tòa thử luyện tháp, là các ngươi chui luyện tự thân, kiếm lấy điểm tích lũy địa phương, mà lục đại bí cảnh, là các ngươi tiêu hao điểm tích lũy, tăng cường tự thân địa phương. Lục đại bí cảnh, trong đó chủ yếu nhất là ngộ đạo tháp. Tòa tháp này bên trong, thời khắc đốt 18 trụ cực đạo linh đàn hương, ở nơi nào tu luyện cả ngày, liền bù đắp được ngoại giới ít nhất thời gian 1 tháng. Ti. Thanh bảo trung niên lời này, nhất thời để cho tâm thần mọi người dùng một cái. Cực đạo linh đàn hương tác dụng, với ngộ đạo linh đàn hương tương tự, có thể đưa đến đề cao ngộ tính, dẫn dắt tu luyện tác dụng, nhưng nó hiệu quả, nhưng là ngộ đạo linh đàn hương thập bội. Ngộ đạo linh đàn hương, chủ yếu là đối với niết bàn cảnh dưới đây võ giả hữu dụng, nhưng đối với niết bàn cảnh cường giả mà nói, lại không được tác dụng gì, nhưng cực đạo linh đàn hương, nhưng là có thể để cho niết bàn cảnh cường giả cũng lớn thụ tỷ ích thứ tốt. Mỗi một trụ cực đạo linh đàn hương, vậy giá trị đều là khá là xa xỉ, mà kia ngộ đạo tháp bên trong, lại thời khắc đốt suốt 18 trụ, đây quả thực là quá xa xỉ. Coi như là ngũ đại đứng đầu thế lực rất nhiều trưởng lão, đều không cách nào hưởng thụ loại đãi ngộ này. Xem ra, thanh lão nói này thiên tài huấn luyện doanh gặp nhau cung cấp toàn bộ bắc vực cao cấp nhất tài nguyên tu luyện, lời này không phải nói nói. Tuy nhiên, mắt thấy mọi người hoảng sợ thân sắc, thanh bảo trung niên nhưng lời nói lại phong truyền một cái. Nhàn nhạt nói, ngộ đạo tháp bên trong, tổng cộng chỉ có 9 căn phòng, mà thiên tài huấn luyện doanh bên trong, lại có 800 danh bên cạnh võ giả, tăng liền thịt ít, tự nhiên không thể phân phối đồng đều. Lục đại bí cảnh chính giữa, này ngộ đạo tháp, là duy nhất không thể dùng điểm tích lũy tới hối đoái thời gian phương. Các ngươi mỗi thằng có thể ở ngộ đạo tháp bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian, hoàn toàn là do các ngươi ở hạng trên bia hạng tới quyết định. Giống như là hạng bia đệ nhất mục đồ. Hắn liền có thể độc chiếm ngộ đạo tháp một căn phòng, tùy ý ra vào, muốn đi vào liền đi vào, muốn đi ra ngoài tiểu ra đi. Còn nếu là hạng đến đếm ngược lời nói, kia mỗi tháng, có thể ở ngộ đạo tháp bên trong đợi thời điểm, cũng chỉ có đáng thương một giờ. Chương 556, cường thịnh hay lại là sỉ nhục? Này, một đám người nhất thời không nói gì, một giờ thời gian, có thể làm gì? Coi như là ở ngộ đạo tháp loại địa phương này, tu luyện cả ngày, liền có thể so với ngoại giới một tháng, có thể một giờ thời gian, cũng thật sự là quá ngắn, vừa mới có chút càng nộ, liền trực tiếp bị đánh đi ra ngoài. Nếu là thật như vậy, vậy thì thật sự là thái khả bi thương, cái này rất giống là rõ ràng tọa ủng kim sơn, lại chỉ có thể khu thượng một viên tiểu tiểu kim đầu, để cho người khó mà tiếp nhận. Trừ ngộ đạo tháp bên ngoài, ngoài ra 5 bí cảnh lớn, là theo thứ tự là kim quan núi, mục nhân đường hầm, dòng chảy thác, dung nham động, phòng trọng lực, này 5 bí cảnh lớn, tất cả là có thể do điểm tích lũy tới hối đoái thời gian. Thuận tiện nói một câu, điểm tích lũy, chính là này thiên tài huấn luyện doanh bên trong duy nhất lưu thông tiền. Ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong, hết thể giao dịch phương thức, đều là lấy điểm tích lũy tới hối đoái. Nếu là dùng nguyên thạch loại âm thầm giao dịch, một khi bị phát hiện, trực tiếp đá ra thiên tài huấn luyện doanh. Dựa theo các ngươi hạng, mỗi tháng, trại huấn luyện cũng sẽ phát tha các ngươi một ít điểm tích lũy. Dĩ nhiên, này điểm tích lũy chủ yếu nhất lấy được phương thức, hay lại là cực đạo tháp, vô tận tháp này hai tòa thử luyện tháp, cụ thể, đến lúc đó tự các ngươi lãnh hội là được. Được, lời nói ta liền nói tới chỗ này, tiếp đó, các ngươi liền chính mình tìm một cái không người nhà đá vào ở đi. Thanh bào trung niên mở miệng, sau đó, thân hình hắn trực tiếp liền tại chỗ biến mất. Cùng lúc đó, kia hạng trên bia liền dâng lên điểm một cái rung động, ở đó hạng bia phía dưới cùng, lại thêm ra 20 mấy tên. Hạng bia hạng, do hai tòa thử luyện tháp thành tích quyết định, mà Lâm Vũ mấy người mới vừa tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, căn bản không có xông qua thực tập tháp, thành tích dĩ nhiên là bị xếp hạng cuối cùng. Trong này, Lâm Vũ hạng tương đối cao nhất, ở 784 danh, mà người cuối cùng, chính là bị xếp hạng 811 danh. Ồ, lại có tân nhân tới. Đang lúc này, từ một mảnh kia nhà đá chính giữa, vừa vặn có 6 gã võ giả đi ra, bọn họ đi tới hạng bia trước, đúng dịp thấy hạng trên bia nhiều hơn tới 20 mấy tên. Lâm Vũ, đứng ở phía trước nhất một người, rõ ràng là một tên niết bàn nhị chuyển thanh niên áo bào đen, hắn thấy Lâm Vũ tên, chân mày nhất thời đồng thời khơi mào tới, nếu như nhớ không lầm lời nói, này Lâm Vũ, chính là chỗ này giới thiên kiêu sẽ đệ nhất tên kia chứ. Không sai, chính là người này. Phía sau hắn vài tên võ giả, đều là niết bàn chuyển một cái cảnh giới, bất quá tuy nhiên cũng đạt tới niết bàn chuyển một cái viên mãn, một người trong đó nhàn nhạt nói, xem ra, là nhóm kia thiên kiêu sẽ người đến. Ồ, thanh niên áo bào đen kia chân mày nhất thời dương lên, ánh mắt ở Lâm Vũ bọn người trên thân một trận dò xét, cái loại ánh mắt này, giống như cao cao tại thượng đế hoàng, ở dò xét chính mình thần tử. Thứ ánh mắt này, nhất thời để cho Lâm Vũ cau mày đến, mà giống như là huyết hy như vậy tính tình bướng bỉnh nhiều chút, càng là trực tiếp lạnh rên một tiếng. Chặt chặt, xem ra mới tới những tay mơ này, tính khí thật đúng là không nhỏ a. Thanh niên áo bào đen nhất thời cười ha ha một tiếng, các ngươi nhóm này thiền kiêu biết võ người, có thể rốt cục thì đến, ta chờ các ngươi, nhưng là chờ rất lâu. Ta đường đường niết bàn nhị chuyển cương giả, ban đầu muốn tiến vào này thiên tài huấn luyện doanh, đều là phí hết tâm tư, thật vất vả mới tranh thủ tới một chỗ, có thể các ngươi những người này, cũng bởi vì ở chính là thiên nguyên cảnh trong tỉ thí có chút thành tích, liền không phí nhiều sức đất lấy được một chỗ, đây quả thực là hoang đường tuyệt luân. Trên phố tin đồn, các ngươi lần này thiên kiêu biết, chất lượng đứng sau thanh đế, minh đế một lần kia, có thể nói là từ trước tới nay thứ nhì cường thịnh một lần, từng cái đều là tuyệt đỉnh thiên tài, có thể trong mắt của ta, đây căn bản chính là nói bậy. Trên mặt hắn hiện ra khinh thường nụ cười, cười lạnh nói, các ngươi những người này, nếu quả thật là thiên tài lời nói, làm sao sẽ để cho một cái lúc ấy chẳng qua là chính là thiên nguyên tứ trọng thiên gia hỏa đoạt cút. Lấy thiên nguyên lục trọng thiên cảnh, lại bại tại thiên nguyên tứ trọng thiên phế vật trên tay, chỉ bằng các ngươi như vậy mặt hàng, lại cũng dám xưng bậy thiên tài. Theo ta xem, cái gì cường thịnh một lần, thiên tài gì như vân, đây đều là nói bậy. Này đều là các ngươi là che giấu chính mình vô năng, mà biên ra chó má vô dụng lời nói dối. Trên thực tế, các ngươi những người này, căn bản cũng không phải là thiên tài gì, cũng không xứng gọi là cường thịnh đệ nhất, căn bản liền là một đám vô năng phế vật. Các ngươi như vậy phế vật, nhất định gặp nhau ngay từ đầu liền bị loại bỏ. Thanh niên áo bào đen tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn vài tên võ giả, cũng là đồng thời cất tiếng cười to, rồi rít phụ họa. Lão đại nói không tệ, những người này, căn bản chính là một nhóm phế vật. Một cái thiên nguyên tứ trọng thiên phế vật, cũng có thể ở trên trời kiêu trong buổi họp đoạt cút, lần này thiên kiêu biết, lại cũng sẽ bị gọi là cường thịnh một lần. Theo ta xem, cái này căn bản là thiên kiêu sẽ sỉ nhục một lần. Một đám rác rưởi lại còn dám chẳng biết xấu hổ địa tiêu bảng chính mình, thật sự là quá mức vô sỉ. Thứ người như vậy, ta xem toàn bộ đều hẳn một cái tát đập chết. Một tên trên mặt có một vết sẹo võ giả, càng là bước ra một bước, đưa ra chỉ một ngón tay, ngoắc ngoắc, cười như điên nói, mấy người các ngươi tất cả đều cùng lên đi, ta một cái, là có thể một cái tát quất bay toàn bộ các ngươi. Ngươi quá cuồng vọng. Lâm Vũ sắc mặt trầm xuống, mà phía sau hắn, Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng đám người sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng khó coi. Mặc dù những người này đem Lâm Vũ trở thành đả kích cái bịa, trong lời nói nói gian, tràn đầy đối với Lâm Vũ khinh thường, nhưng đồng thời ở nơi này, cũng là đang vũ nhục tất cả mọi người bọn họ. Tối không nhịn được trước là Nhất Đăng Hòa Thượng, hắn hai mắt trợn tròn, giống như nộ mục kim cương, quát lên, bần tăng tự nhận xa hoàn toàn không phải Lâm Vũ đối thủ, bất quá, đối phó ngươi như vậy mặt hàng, nhưng vẫn là dư giả. Thu Di Kim Sơn. Hắn chắp hai tay, bộc phát ra mãnh liệt Phật quang, hội tụ thành một ngồi kim sơn khổng lồ, kim quang sáng chói, ánh chiếu vài trăm thước, hướng người kia ngay đầu liền đập xuống. Đột phá đến Niết Bàn cảnh sau khi, Nhất Đăng Hòa Thượng thực lực rõ ràng so với trước kia mạnh hơn không ít, một chiêu này Tu Di Kim Sơn, uy lực cần gì phải so với lúc trước nói cao một cấp độ. Trong phút chốc, kia cao trăm trượng đại kim núi, liền giống như Phật Đà trấn áp thế gian hết thảy tội ác, ầm ầm hạ xuống, phải đem vết xẻo đao kia võ giả hoàn toàn trấn áp. Con lửa chọc, cút sang một bên cho ta. Vết xẻo đao kia võ giả biến sắc, rút ra một thanh bảo đao, một đao bổ ra, một đạo mãnh liệt đao mang bùng nổ, ngang nhiên hướng kia kim sơn đụng nhau đi. Ầm. Sắc bén đao mang cùng kim sơn đụng nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa âm thanh, rồi sau đó, đao mang kia trực tiếp liền bị nổ. Sau đó, kim sơn khổng lồ trực tiếp đem vết xẻo đao kia võ giả cho đập miễn cưỡng khảm xuống mặt đất. Làm sao có thể? Nhất thời, bao gồm kia Niết Bàn nhị chuyển thanh niên áo bào đen ở bên trong, mấy người kia sắc mặt tất cả đều biến hóa. Chương 557, phóng ngựa tới. Không thể nào. Thanh niên áo bào đen mấy người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, theo thực lực võ giả ở ngay trong bọn họ mặc dù không là mạnh nhất, nhưng xếp hàng trung đẳng nhưng là không có vấn đề chút nào. Có thể chỉ một chiêu, theo võ giả liền bị đánh bại, hơn nữa đánh bại hắn, chỉ chẳng qua là ở trên trời kiêu trong buổi họp xếp hạng thứ 10 Nhất Đăng Hòa Thượng. Có chút ý tứ. Thanh niên áo bào đen sau lưng, một cái dài đuôi sam thanh niên cười lạnh một tiếng, thực lực của hắn, đứng sau thanh niên áo bào đen, là bọn hắn này một nhóm bên trong người thứ hai. Theo võ giả mặc dù bại, nhưng hắn tự tin, lấy thực lực của hắn, nhất định có thể dễ dàng bắt lại Nhất Đăng Hòa Thượng. Quỳ xuống cho ta. Hắn chợt bước ra một bước, dài đuôi sam bay lượn, trong tay xuất hiện nhất căn tràn đầy tiêm thứ roi sắt, một roi liền hướng đến Nhất Đăng Hòa Thượng đầu đập xuống. Tiểu tử, ta xem cũng là ngươi quỳ xuống đi. Huyết Hy cười lạnh bước ra, hắn mặc dù đối với Nhất Đăng Hòa Thượng không có cảm tình gì, vừa vặn là vạn đạo ma tông người, hắn từ trước đến giờ là cuồng vọng tự phụ quán, làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người ở trước mặt hắn tác uy tác phúc. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, mênh mông huyết hải buộc phát ra, đệ nhất trưởng, liền đem kia roi sắt băng bay ra ngoài, trưởng thứ hai, càng là trực tiếp đem kia dài đuôi sam võ giả cho đánh bay ra ngoài. Cái này không thể nào. Thanh niên áo bào đen đám người sắc mặt càng thêm khó coi, theo võ giả bại còn dễ nói, có thể dài đuôi sam thanh niên, nhưng là bọn họ chính giữa thực lực thứ nhì mạnh, lại cũng bị máu này hy dễ dàng đánh bại. Hơn nữa, bọn họ cũng biết, máu này hy chỉ là ở nơi này giới thiên kiêu bị chúng miễn cưỡng tiến vào 5 vị trí đầu mà thôi, ngay cả tiền tam cũng không có đi vào. Chẳng qua là hạng người thứ 5 vật, vừa mới đột phá đến Niết Bàn cảnh, là có thể dễ dàng đánh bại sớm thì đến được Niết Bàn chuyển một cái viên mãn dài đuôi sam thanh niên, chẳng lẽ nói, khóa này thiên kiêu biết, coi là thật như lời đồn đãi một loại bất phàm. Hay, hay, thanh niên áo bào đen mặt trầm như nước, lạnh lùng mở miệng, ta ngược lại thật ra khinh thường các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi những người này, thật đúng là có nhiều chút bản lĩnh, bất quá, càng là như thế, ta càng muốn cho các ngươi một bài học. Đồ Thiên Đại Ma Trưởng. Tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp chính là một trưởng vỗ ra, ngút trời ma khí lan tràn ra, lại là đem Lâm Vũ chờ tất cả mọi người đều che phủ ở trong đó, đây là muốn một chiêu trấn áp toàn bộ người. A-di-đà Phật, thí chủ, ngươi quá cuồng vọng. Tiểu Hòa Thượng ngâm nga một tiếng niệm Phật, hai tay kết nghiêm hoa ấn, cuồn cuộn Phật quang từ hắn sau gót sinh thành, tạo thành một vòng lại một vòng hào quang, đại phổ độ thiền quang. Phật quang dạo dực, kết thành nhiều đóa hoa sen vàng, đồng thời có đếm không hết Phật đà ngâm tụng âm thanh âm vang lên, giống như Phật tổ chuyển thế, chấn áp hết thể địch. Ẩm. Phật quang cùng ma trưởng đụng nhau, trong phút chốc, kia ma trưởng phảng phất gặp khắc tinh một dạng như dung tuyết như vậy nhanh chóng tăng dã, trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tan, phảng phất chưa từng tồn tại. Bạch bạch bạch. Thanh niên áo bào đen rên lên một tiếng, thân hình liên tục quay ngược lại, đang cùng tiểu hòa thượng giao phong chính giữa, hắn lại rơi vào hạ phong. Đám người này, làm sao có thể mạnh như vậy? Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn đường đường niết bàn nhị chuyển cường giả, cũng coi là một nhân vật thiên tài, có thể lại bị này tiểu hòa thượng vượt cấp đánh bại, này với hắn mà nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Hơn nữa, để cho tâm thần hắn kinh hãi là, đánh bại hắn tiểu hòa thượng, chẳng qua là khóa này thiên tiêu sẽ thứ ba mà thôi. Xếp hạng thứ ba tiểu hòa thượng, là có thể vượt cấp đánh bại hắn, vậy có thể đủ chiến thắng tiểu hòa thượng Hoàng Lang Phong, Lâm Vũ, lại sẽ là như thế nào đáng sợ. Nghĩ tới chỗ này, không chỉ là thanh niên áo bào đen, còn có dài đuôi sam thanh niên đám người. Bọn họ rốt cuộc ý thức được, chính mình phạm một cái nghiêm trọng sai lầm. Trước đó, bọn họ cảm thấy một cái thiên nguyên tứ trọng thiên võ giả cũng có thể đoạt cút, khóa này thiên kiêu biết bơi phân nhất định là cực lớn, có thể vừa mới phát sinh sự tình, để cho bọn họ biết mình sai. Có lẽ, cũng không phải là khóa này thiên kiêu sẽ đều là thủy hóa, mà là cái đó Lâm Vũ quá mức yêu nghiệt. Được, rất tốt. Thanh niên áo bào đen sắc mặt liên tục biến ảo, cuối cùng, hắn lạnh lùng nói, ta thừa nhận, mấy người các ngươi thực lực, hoàn toàn vượt qua ta dự liệu. Bất quá các ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Ta không ngại nói cho các ngươi biết, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, xem các ngươi khó chịu, không chỉ có riêng chỉ là chúng ta mấy cái mà thôi. Ngược lại, mấy người chúng ta, chẳng qua là những người này chính giữa yếu nhất ta. Đánh bại chúng ta, này không coi vào đâu. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều xem các ngươi khó chịu cường giả ra mặt. Đến lúc đó, các ngươi kết quả, chỉ có thể so với các ngươi tưởng tượng càng thê thảm. Chúng ta đi. Bỏ rơi một câu nói sau cùng này, thanh niên áo bào đen không lưu lại nữa, mang theo còn lại 5 tên võ giả, lập tức liền biến mất ở Lâm Vũ mấy người trong tầm mắt. Bắt nạt kẻ yếu, vô năng bọn chuột nhắt. Huyết Hy cười lạnh một tiếng, thanh niên áo bào đen uy hiếp, căn bản không có bị hắn để ở trong lòng. Hắn thừa nhận, này thiên tài huấn luyện doanh bên trong nhất định là có không ít mạnh hơn hắn, có thể những người đó, không phải là ỷ vào chính mình liền tu luyện vài năm, cảnh giới cao hơn một chút thôi, nếu là cảnh giới giống nhau, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Lâm Vũ, ngươi nhớ. Ánh mắt của hắn chợt nhìn về Lâm Vũ, cười lạnh nói, làm cho chúng ta khóa này thiên kiêu sẽ số 1, ngươi nếu là bị những thứ này hạng người xấu đánh bại, liên đối để cho ta mất thể diện lời nói, ta nhất định sẽ tự mình xuất thủ, đưa ngươi cho xé xác. Loại chuyện này, liền không cần ngươi bận tâm. Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, hắn cũng rất rõ ràng, làm cho này giới thiên kiêu sẽ số 1, hắn tất nhiên sẽ trở thành rất nhiều người công kích cái bịa, coi như hắn không hề làm gì, cũng sẽ có rất nhiều người chủ động tìm tới cửa. Đối với cái này loại người, Lâm Vũ tâm tư cũng rất lạnh nhạt. Vô luận là ai, mặc dù phóng ngựa tới, hắn cùng nhau tiếp. Hắn nếu tới này thiên tài huấn luyện doanh, cũng sẽ không sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào, có người nếu là muốn đi lên hắn lên trước, vậy thì phải làm xong bị hắn đánh bại, thân bại danh liệt chuẩn bị tâm tư. Sau đó, Lâm Vũ đoàn người liền phân tán ra, đều tự tìm một gian nhà đá ở. Bên trong nhà đá, tựa như cùng bên ngoài nhìn như thế bình thường phổ thông, chỉ có một cái giường đá, một tấm bàn đá, mấy tờ băng đá, trừ lần đó ra, liền không có chớ cái gì dụng cụ. Ở đó trên bàn đá, còn có một cái ngọc giản. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thuận tay lấy ra ngọc giản này, đơn giản cảm ứng một phen, nhất thời chân mày cau lại. Bên trong ngọc giản này, ghi lại là một ít thiên tài huấn luyện doanh chú ý sự hạng, trong đó phía trước nhất, chính là phổ thông thành viên, tinh anh thành viên nòng cốt đãi ngộ khác nhau. Phổ thông thành viên, là thiên tài huấn luyện doanh bên trong số lượng nhiều nhất giai tầng, hết thể đãi ngộ tất cả là dựa theo tiêu chuẩn đến, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Mà tinh anh thành viên đãi ngộ, so với phổ thông thành viên liền muốn tốt hơn rất nhiều. Tinh anh thành viên, tổng cộng có 50 người, trừ mỗi tháng phát ra cơ sở điểm tích lũy so với phổ thông thành viên nhiều gấp đôi bên ngoài, bọn họ mỗi tháng, có thể ở ngộ đạo tháp bên trong liền tu luyện 3 ngày, tại cái khác 5 bí cảnh lớn tu luyện, tiêu hao điểm tích lũy, cũng chỉ là phổ thông thành viên 2/3. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có thể dùng điểm tích lũy hối đoái một ít phổ thông thành viên không cách nào hối đoái bảo vật. Chương 558, bảo vật danh sách. Đúng như Thanh Bảo Trung Niên từng nói, ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong, điểm tích lũy, chính là duy nhất lưu thông tiền, ở chỗ này, vô luận làm gì, cũng thoát khỏi không điểm tích lũy. Điểm tích lũy, có thể dùng đến hối đoái tiến vào bí cảnh thời điểm, cũng có thể dùng đến hối đoái đủ loại bảo vật. Bảo vật này phạm vi, có thể nói là ngũ hoa bát môn, bao dung hết thảy. Công pháp, vũ khí cũng tốt, linh khí, đan dược cũng được, đủ loại ngoại giới khó gặp chân quý linh tài vân vân. Ở chỗ này đều là cái gì cần có đều có, thậm chí còn có thể dùng điểm tích lũy tới hối đoái cường giả chỉ điểm. Nếu như điểm tích lũy đủ nhiều lời nói, thậm chí có thể mời thanh lão tự mình chỉ điểm. Dĩ nhiên, vậy cần tiêu phí điểm tích lũy, chính là một con số khổng lồ. Hơn nữa, trên thực tế, điểm tích lũy mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải là toàn năng. Giống như là bảo vật danh sách trong, một ít vô cùng kỳ đặc thù bảo vật quý giá, không chỉ là yêu cầu điểm tích lũy, còn cần có đầy đủ quyền hạn. Có quyền hạn này, chỉ chính là tinh anh thành viên nòng cốt như vậy thân phận đặc thù. Có thể hối đoái một ít phổ thông thành viên không cách nào hối đoái bảo vật, cái này nhìn như không có gì, nhưng trên thực tế, những thứ kia yêu cầu quyền hạn bảo vật, đều là cực kỳ hiếm hoi bảo vật, thả ở bên ngoài, thường thường là có tiền cũng mua không được đồ vật. Như vậy bảo vật, đối với thực lực võ giả tăng lên, không thể nghi ngờ sẽ có vô cùng trợ giúp lớn. Với tinh anh thành viên so với, thành viên nòng cốt đãi ngộ lại phải tiến hơn một bước. Thành viên nòng cốt, mỗi tháng có thể nhiều hơn 7 ngày ở ngộ đạo tháp nội tu luyện, mà ở còn lại 5 bí cảnh lớn nội tu luyện, chỉ cần tiêu phí phổ thông thành viên một nửa điểm tích lũy liền đủ. Mà ở hối đoái bảo vật thời điểm, thành viên nòng cốt cũng sẽ không phải chịu bất kỳ hạn chế, thậm chí còn có bớt 20% ưu đãi. Đương nhiên, này bớt 20% là nhằm vào những thứ kia không cần quyền hạn bảo vật, về phần những thứ kia yêu cầu quyền hạn đặc biệt bảo vật, lại thì không cách nào hưởng thụ cái này giảm đi. Nhưng dù vậy, loại đãi ngộ này cũng là tương đối kinh người, đủ để cho phổ thông thành viên hâm mộ vạn phần. Bọn họ những ngày qua kêu sẽ cho ra thân võ giả, mới vừa tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, liền có thể thu được tinh anh thành viên nòng cốt thân phận, cũng khó trách thiên tài huấn luyện doanh bên trong, có không ít người sẽ đối với bọn họ có ý kiến. Bởi vì, ngay cả không ít niết bàn tam chuyển cường giả, cũng chỉ chẳng qua là phổ thông thành viên mà thôi. Rõ ràng thực lực mạnh hơn, địa vị cũng không như rừng vũ những người này, trong lòng bọn họ dĩ nhiên sẽ không chịu phục. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tiếp tục lật xem ngọc giản, ở ba loại thành viên đãi ngộ giới thiệu sau khi, chính là điểm tích lũy đạt được phương thức giới thiệu. Dựa theo hạng trên bia hạng, 500 danh sau khi thành viên là một cấp bậc, mỗi tháng có 10 điểm cơ sở điểm tích lũy phát ra, 301 danh đến 500 được đặt tên là một ngăn hồ sơ. Mỗi tháng 20 giờ cơ sở điểm tích lũy, 101 danh đến 300 danh lại là một cấp bậc, mỗi tháng 30 điểm tích phân, thứ 51 danh đến người thứ 100, đây cũng là một cấp bậc, mỗi tháng có 50 giờ cơ sở điểm tích lũy. Mà từ 21 danh đến 50 danh, này 30 danh võ giả, mỗi tháng cơ sở điểm tích lũy, liền đạt tới 100 giờ. Đệ tứ danh đến 20 danh, lại có 300 giờ cơ sở điểm tích lũy, đi lên nữa. Hạng 3 có 500 điểm tích lũy, hạng nhì 1.000 điểm tích lũy, hạng nhất chính là 3.000 điểm tích lũy. Chỉ là mỗi tháng cơ sở điểm tích lũy, hạng nhất cùng 500 danh ra ngoài thành viên, liền có vô cùng chênh lệch lớn, chênh lệch suốt gấp trăm lần đều không ngừng. Đương nhiên, thật muốn có thể trở thành thiên tài huấn luyện doanh hạng nhất, kêu 3.000 điểm tích lũy, liền cũng không thể coi là cái gì. Dù sao, cơ sở điểm tích lũy mặc dù bị danh hiệu làm trụ cột phần, cũng là bởi vì nó chẳng qua là quá mức tặng điểm tích lũy mà thôi, đối với cần phải chi tiêu mà nói, căn bản là như muối bỏ biển. Chân chính kiếm lấy điểm tích lũy phương thức, chủ yếu vẫn là cực đạo tháp cùng vô tận tháp. Cực đạo tháp, tổng cộng có thập lục tầng, tầng thứ nhất chỉ có một chút điểm tích lũy, đệ nhị tầng 2 điểm tích phân, đệ tam tầng 4 điểm tích phân, cứ thế mà suy ra, nếu là có thể xông đến đệ thập lục tầng, đó chính là suốt hơn 3 vạn điểm tích lũy. Vô tận tháp là tổng cộng có 9 tầng, tầng thứ nhất 100 điểm tích lũy, đệ nhị tầng 200 điểm tích lũy, dựa theo này loại thôi, đến đệ cửu tầng, khen thưởng liền có thể đạt tới 25.600 phân. Đương nhiên, vô luận là cực đạo tháp đệ thập lục tầng, hay lại là vô tận tháp đệ cửu tầng, đều là ít ỏi khả năng đạt thành, khen thưởng mặc dù ngẩng cao, nhưng lại càng giống như là chư thiên tinh thần một dạng có thể thực hiện được nhưng thực tế rất khó làm được. Ngoài ra, sông này hai tòa tháp có thể đạt được điểm tích lũy, mỗi tháng cũng sẽ một lần nữa thiết lập một lần. Trừ những thứ này ra, còn có một chút linh linh tán tán đạt được điểm tích lũy phương thức, tỉ như cùng người đánh cuộc vân vân, nhưng đều là không tán tiểu đạo mà thôi. Nhìn xong điểm tích lũy lấy được phương thức sau khi, tiếp đó, bên trong ngọc giản bày ra, chính là điểm tích lũy có thể hối đoái bảo vật danh sách. Mà bảo vật trên danh sách hàng chữ thứ nhất, sẽ để cho Lâm Vũ thất kinh. Thượng cổ phượng huyết, đứng đầu linh tài, một giọt thượng cổ phượng huyết, liền có thể để cho võ giả thể chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, cho dù là nột phàm nhân bình thường, dùng một giọt thượng cổ phượng huyết, đều có thể trực tiếp tấn thăng tới niết bàn cảnh. Nếu là niết bàn cửu chuyển viên mãn võ giả dùng, là có thể đề cao nửa thành tấn thăng phong vương cảnh xác suất. Chỉ chẳng qua là nhằm vào niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển thiên tài huấn luyện doanh, lại liền xuất ra thượng cổ phượng huyết bực này chân bảo. Lâm Vũ sắc mặt hoảng sợ, trong lòng khiếp sợ cơ hồ là tột đỉnh. Ở thời đại mặt pháp, cổ phượng nhất tộc đã sớm diệt tuyệt, thượng cổ phượng huyết tự nhiên càng không thể nào tồn tại, có thể cho dù là ở bây giờ cái này võ đạo thời đại vàng son, loại bảo vật này cũng là cực kỳ thưa thớt. Loại này linh tài, thậm chí có thể để cho niết bàn cửu chuyển cường giả đề cao nửa thành phong vương hy vọng, này nửa thành tỷ lệ nhìn như không nhiều, cần phải biết rằng, dưới tình huống bình thường, niết bàn cửu chuyển cường giả đánh vào phong vương cảnh, chỉ có 1% cũng chưa tới hy vọng mà thôi. Đề cao nửa thành, đó đã là tăng lên kinh người, đủ để cho toàn bộ niết bàn cửu chuyển cường giả cũng cạnh tranh vỡ đầu túi, ra tay đánh nhau. Bất quá, khi thấy này thượng cổ phượng huyết giá cả sau khi, Lâm Vũ nhất thời không nói. Một giọt này thượng cổ phượng huyết, liền yêu cầu suốt 100.000 điểm tích phân, hơn nữa, phải là đệ tử nòng cốt. Nói cách khác, cho dù là này thiên tài huấn luyện doanh số 1, ngay cả là cực đạo tháp cùng vô tận tháp cũng có thể thông quan, kia cũng cần ít nhất 2 tháng, mới có thể đổi được một giọt này thượng cổ phượng huyết. Hơn nữa, đây là xây dựng ở còn lại cái gì cũng không hối đoái dưới tình huống, giá cả cỡ này, cũng thật sự là quá mức đắt tiền, để cho người khó mà với tới. Hắn lắc đầu một cái, tiếp lấy nhìn xuống đi. Ở đó thượng cổ phượng huyết bên dưới, còn có chân long thánh huyết, Phật đà xá lợi, tinh không bị ngạn hoa, huyền minh thánh thủy, cửu thiên tức nhưỡng chờ loại bảo vật, đều là không thua gì với thượng cổ phượng huyết đỉnh cấp báu vật. Những thứ này báu vật, tùy tiện cái nào thả ra ngoài, cũng có thể ở toàn bộ bắc vực vén lên tinh phong huyết vũ, để cho vô số võ giả điên cuồng, nhưng bây giờ, lại toàn bộ đều ở đây bảo vật danh sách chính giữa. Chương 559, ban đầu sông cực đạo tháp. Quá điên cuồng, thật là quá điên cuồng. Lâm Vũ lắc đầu liên tục, trong lòng thật là rung động tới cực điểm. Tuy nói những bảo vật này giá cả, cũng tất cả đều là đắt vượt quá bình thường, ít ỏi có thể khiến người ta đổi được, có dám đem những bảo vật này bỏ vào hối đoái danh sách chính giữa, không thể không nói, kia thanh lão, thật là khí phách kinh người. Chỉ chẳng qua là coi như thí nghiệm thiên tài huấn luyện doanh, liền lấy ra kinh người như vậy báu vật, thật khó có thể tưởng tượng, nọ vậy thiên tài bồi dưỡng kế hoạch, lại đều sẽ xuất ra bực nào kinh người tài nguyên tu luyện. Không dừng được lắc đầu, Lâm Vũ đưa mắt tiếp tục đi xuống nhìn lại. Tương tự với thượng cổ phượng huyết những thứ này báu vật, mặc dù có giá trị không nhỏ, có thể với hắn mà nói, cũng thực sự quá xa xôi, nhìn nhiều, chỉ sẽ để cho chính mình tâm loạn, mà không được bất kỳ trợ giúp nào. Hắn không nữa đi xem những thứ này chân bảo hiếm thế, mà là đưa mắt đặt ở một ít tương đối phổ thông bảo vật thượng. Ừ, rất nhanh, hắn liền phát hiện như thế không đồ sai. Vạn vật đỉnh, bát phẩm cao cấp linh khí, do luyện khí tông sư Khương Lăng Đào luyện chế mà thành, bởi vì bên trong dung hợp một luồng hỗn độn mẫu khí, uy đủ sức để cùng bát phẩm cao cấp linh khí sánh bằng. Đây cũng là một thứ tốt. Lâm Vũ âm thầm gật đầu, hắn ngược lại không phải là muốn dùng này vạn vật đỉnh làm vũ khí, mà là muốn hấp thu trong đó kia một luồng hỗn độn mẫu khí, để cao mình hỗn độn thánh thể. Nay vạn vật đỉnh giá cả ngược lại cũng không đắt, chỉ cần 1.000 điểm tích lũy liền đủ. Nếu là coi là Lâm Vũ thành viên nòng cốt thân phận, chỉ cần 800 điểm tích lũy liền có thể hối đoái. Trừ lần đó ra, còn có tốt mấy thứ đồ, cũng là để cho Lâm Vũ rất là động tâm. Đáng tiếc là, hắn tiền bạc bây giờ nhất cùng nhị bạch, không có nửa điểm tích lũy, tự nhiên cái gì cũng hối đoái không. Tiếp đó, trước hết đi cực đạo tháp xem một chút đi. Hắn đứng lên, đi ra nhà đá, dựa theo bên trong ngọc giản dấu tay, hướng cực đạo tháp phương hướng đi tới. Rất nhanh, hắn liền đến cực đạo tháp nơi ở. Hai tòa tháp cao nhô lên, một tòa hơi chút cao hơn, một tòa thấp hơn thấp một ít, kia nhô cao nhiều chút, chính là cực đạo tháp. Nay cực đạo tháp, chủ yếu khảo nghiệm là một thể thực lực. Tầng thứ nhất đối thủ là Niết Bàn chuyển một cái tiểu thành, đệ nhị tầng là Niết Bàn chuyển một cái trung thành. Dựa theo này loại thôi, đệ tứ tầng chính là Niết Bàn chuyển một cái viên mãn cường giả. Đệ ngũ tầng đến đệ bát tầng, đối thủ là theo thứ tự là Niết Bàn nhị chuyển tiểu thành, trung thành, đại thành, cảnh giới viên mãn. Đến đệ cửu tầng đến thập nhị tầng, đối thủ chính là Niết Bàn tam chuyển cấp bậc, cuối cùng bốn tầng là đều là Niết Bàn tứ chuyển cấp bậc đối thủ. Ngoài ra, cực đạo bên trong tháp chấn thủ người, thực lực còn xa hơn siêu phổ thông đồng giai võ giả. Trên căn bản, Niết Bàn tam chuyển viên mãn cấp bậc chấn thủ người, liền tương đương với phổ thông Niết Bàn tứ chuyển cường giả. Mà đệ thập lục tầng Niết Bàn tứ chuyển viên mãn chấn thủ người, thực lực càng là đủ để cùng Niết Bàn ngũ chuyển cường giả chống lại. Dưới tình huống này, muốn xông qua đệ thập lục tầng, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, coi như là hiện tại ở thiên tài huấn luyện doanh đệ nhất mục đồ, cũng chính là khó khăn lắm xông qua tầng thứ 15. Ồ, thế nào có một thiên nguyên ngũ trọng thiên gia hỏa? Ta biết, đây chính là khóa này thiên kiêu sẽ hạng nhất, cái đó kêu Lâm Vũ gia hỏa. Đám này thiên kiêu sẽ cho ra tài sản hỏa, cuối cùng là tới. Hừ, chúng ta đường đường Niết Bàn tam chuyển tu vi, cũng chỉ là phổ thông thành viên mà thôi. Cái này Lâm Vũ, ngay cả Niết Bàn cảnh cũng không có đạt tới, dĩ nhiên cũng làm thành viên nòng cốt. Loại này phân phối phương thức, thật sự là quá không công bình. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, này Lâm Vũ kết quả có chỗ nào hơn người. Nếu là một cái thành viên nòng cốt, quay đầu lại trở thành đếm ngược, ta xem chuyện này kết thúc như thế nào. Cực đạo tháp chung quanh, có không ít võ giả, rất nhanh, liền có người chú ý tới Lâm Vũ. Nhất thời, rất nhiều người mặt hiện lên ra vẻ cười lạnh, đối với thiên kiêu biết cái này miệng lưỡi công kích võ giả, bọn họ rất nhiều người đã sớm sinh lòng bất mãn. Giống như là trước kia thanh niên áo bào đen liếc mắt, rất nhiều người đều đang đợi đến Lâm Vũ đám người đến, sau đó, hung hãn cho Lâm Vũ những người này một ít giao hấn, cũng tốt ra một chút trong lòng nhất khẩu ác khí. Đối với mọi người đủ loại ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp liền tiến vào cực đạo tháp. Cực đạo tháp, đối với ra vào ngược lại không có gì hạn chế, từng cái võ giả tiến vào cực đạo tháp sau, cũng sẽ tiến vào một mảnh không gian độc lập. Bên trong vùng không gian này phát sinh mọi chuyện, ngoại giới đều là không biết được. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở hoàn toàn trống trải bên trong không gian, đối thủ của hắn là một gã áo dài trắng thanh niên, trên người phát ra khí tức, chính là Niết Bàn chuyển một cái cảnh giới tiểu thành. Đối với cấp bậc này đối thủ, Lâm Vũ cũng không thèm để ý, trên thực tế, cực đạo tháp 3 tầng trước, cũng chỉ là làm cho người ta nóng người luyện tay dùng, cũng chính là vì vậy. Xông qua sau khi có thể đạt được điểm tích lũy, cũng là thấp đáng thương. Chỉ một kiếm, Lâm Vũ thì ung dung mà đem này áo dài trắng thanh niên đánh bại. Sau đó đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đều không cho Lâm Vũ tạo thành uy hiếp gì, đều là chỉ một kiếm, Lâm Vũ thì ung dung đem đối thủ đánh bại. Đến đệ tứ tầng, Lâm Vũ đối thủ đã đạt tới Niết Bàn chuyển một cái viên mãn cấp bậc, nhưng trên thực tế, đối thủ này thực lực nhưng là đủ để cùng Niết Bàn nhị chuyển tiểu thành võ giả chống lại. Tinh Nguyệt Kiếm. Không chỉ có như thế, này chấn thủ người đã sẽ chủ động thi triển chiêu thức, hắn nhất kiếm hủ ơ hại ra, ánh sao cùng ánh trăng đồng thời dạo rực mà ra, xinh đẹp tuyệt vời chính giữa, nhưng lại hàm chứa sát cơ mãnh liệt, tràn ngập cả vùng không gian. Khoai Kiếm. Lâm Vũ không chút nào hoảng, nhất kiếm hủ ơ hại ra, trong đó dung hợp sơn thủy kiếm pháp ba thành áo nghĩa, đem kia ánh sao cùng ánh trăng đẩy ra, rồi sau đó vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở chấn thủ người trước người. Hưu, một đạo ác liệt mà nhanh trong kiếm khí, trực tiếp xuyên thấu kia chấn thủ người, trực tiếp đem đối phương đánh bại. Chật, Lâm Vũ thân hình thiểm thước, liền đến cực đạo tháp đệ ngũ tầng, đối thủ của hắn, chính là đạt tới Niết Bàn nhị chuyển cảnh giới. Lần này, hắn sắc mặt cũng biến thành trang nghiêm, đệ ngũ tầng đối thủ. Thực tế chiến lực đã có thể với Niết Bàn nhị chuyển trung thành võ giả chống lại, hắn mặc dù có nắm chặt chiến thắng, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Mạn Kiếm. Hắn cùng với này chấn thủ người giao chiến chốc lát, bắt đối phương lộ ra một sơ hở, chợt bùng nổ, nhìn như chậm chạp nhất kiếm, lại cất giấu quần quận kiếm thế, trong nháy mắt chém ra. 3. Một tiếng vang nhỏ, kia chấn thủ người trực tiếp bị hắn nhất kiếm xuyên thấu, thân hình biến hóa là hư ảo. Đệ ngũ tầng chấn thủ người cũng bị hắn đánh bại. Sau đó, hắn đến đệ lục tầng. Nay đệ lục tầng đối thủ, thực lực lại so với trước kia mạnh mẽ không ít, một thân khí tức hồn như là nhất thể, không có chút nào tiết ra ngoài. Hưu. Hắn nhất kiếm hủ ở hải ra, một kiếm này, ngược lại với Lâm Vũ Mạn kiếm có chút tương tự, tốc độ không nhanh, lại làm cho người ta một loại phô thiên cái địa, không chỗ có thể trốn cảm giác, biến ảo thành một mảnh kiếm hải, trong nháy mắt đem Lâm Vũ bao phủ. Ừ. Đối mặt một kiếm này, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời nhỏ là mềm lại, ngưng trọng cực kỳ. Chương 560, Vô Tận Tháp. Không ngăn được. Cơ hồ là ở đối phương hủ ở hải ra một kiếm này đồng thời, Lâm Vũ trong lòng liền làm ra phán đoán. Theo cực đạo tháp tầng số tăng lên, kia chấn thủ người tăng lên không chỉ là chân nguyên tu vi, giống vậy, kỹ xảo chiến đấu, nắm giữ vũ kỹ chiêu thức, tất cả đều là đang không ngừng tăng lên. Giống như là một kiếm này, đã là bước đầu đạt tới thiên giai vũ kỹ ngưỡng cửa, hơn nữa đối với phương có thể so với niết bàn nhị chuyển đại thành võ giả tu vi, lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, y đòi có thể chống đỡ một kiếm này. Quả nhiên, cho dù là thi triển hủy diệt kiếm thuật, nhưng ở sau đó đụng nhau chính giữa, Lâm Vũ hay lại là hơi thua một nước, thân hình bay rất ra ngoài, sông cửa thất bại. Thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu thành tu vi, chung quy là kém quá nhiều. Lâm Vũ lắc đầu một cái, đối với cái kết quả này cũng không phải là quá mức ngoài ý muốn. Thiên nguyên ngũ trọng thiên cùng niết bàn nhị chuyển, dù sao kém suốt ba cái cảnh giới, hắn có thể đủ làm đến bước này, đã là rất không tồi. Đương nhiên, tu vi thấp với hắn mà nói, đã là hoàn cảnh xấu, nhưng cùng lúc lại vừa là ưu thế. Giống như là những thứ kia đã đạt tới niết bàn tam chuyển võ giả, lúc này cố nhiên muốn càng cường đại hơn, nhưng lại trên căn bản đã định hình, coi như là ở thiên tài huấn luyện doanh nghỉ ngơi thời gian một năm, tăng lên không gian cũng cực kỳ có hạn. Nhưng Lâm Vũ lại bất đồng, hắn mới chỉ là thiên nguyên ngũ trọng thiên mà thôi, tiếp đó, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Giống như là bây giờ, nếu như hắn tu vi đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên, hoặc là niết bàn chuyển một cái lời nói, kia đẳng cấp này đối thủ, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt giết hàng A. Tiếp đó, đi xem một lần nữa vô tận tháp đi. Hắn thu hồi thái huyền kiếm, thân hình liền bước ra cực đạo tháp. Tiểu tử này, nhanh như vậy tiểu ra tới. Nhìn hắn như vậy, phỏng trừng cũng liền xông không mấy tầng đi, là 4 tầng, 3 tầng, hay lại là dứt khoát chỉ có một lượng tầng mà thôi. Cái này cũng rất bình thường, bất kể thổi như thế nào đi nữa lợi hại, nói cho cùng, người này dù sao chẳng qua là thiên nguyên ngũ trọng thiên mà thôi, mạnh hơn nữa, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Chết no, cũng liền miễn cưỡng với niết bàn chuyển một cái võ giả đấu một trận A. Thấy Lâm Vũ đi ra, chung quanh đông đảo võ giả nhất thời rối rít mặt lộ vẻ trào phúng, bất quá, mặc dù ánh mắt khinh thường, nhưng không ai muốn xuất thủ. Thiên tài huấn luyện doanh bên trong, bản thân là không cấm chỉ đánh nhau, nhưng ở hai tháp sáu bí cảnh chung quanh, lại là cấm hết thể chiến đấu, nếu có kẻ vi phạm, liền sẽ trực tiếp bị đá ra trại huấn luyện. Là dạy dỗ một chút Lâm Vũ, liền bỏ ra lớn như vậy giá, loại chuyện này, dĩ nhiên không người nào nguyện ý đi làm. Đối với cái này nhiều chút rêu cận, nghiền ngâm ánh mắt, Lâm Vũ lại không thèm để ý, đi ra cực đạo tháp sau, hắn liền trực tiếp tiến vào vô tận tháp. Với cực đạo tháp bất đồng, vô tận tháp, khảo nghiệm không chỉ là võ giả một mình đấu năng lực, càng là võ giả thực lực tổng hợp, năng lực sinh tồn. Vô tận tháp tầng thứ nhất, liền phải đối mặt 10 tên niết bàn chuyển một cái đối thủ, đệ nhị tầng, đối mặt chính là 100 danh niết bàn chuyển một cái chấn thủ người, đệ tam tầng, liền muốn chống lại suốt 1.000 danh niết bàn chuyển một cái đối thủ. Tuy nói những thứ này chấn thủ người, cũng chỉ là phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi. Húng chi những thứ này chấn thủ người cũng không phải mã nghĩ, giữa bọn họ, cũng có ăn ý, cũng biết phối hợp lẫn nhau. Hàng trăm hàng ngàn niết bàn chuyển một cái võ giả liên thủ, coi như là phổ thông niết bàn nhị chuyển, cũng chưa hẳn là đối thủ. Chính là vì vậy, ở giống vậy tầng số dưới tình huống, vô tận tháp độ khó xa cao hơn nhiều cực đạo tháp, đối ứng khen thưởng, cũng so với cực đạo tháp cao hơn rất nhiều. Giống như là vô tận tháp tầng thứ nhất, chỉ cần thông qua, liền có 100 điểm tích lũy, mà ở cực đạo tháp, ít nhất phải xông qua thất tầng, mới có thể có 100 điểm tích lũy khen thưởng. Vèo. Sau một khắc, Lâm Vũ thân hình xuất hiện ở một mảnh bên trong chiến trường cổ. Trước mặt hắn, là 10 tên thân xuyên áo giáp màu đen võ giả, tay cầm thống nhất trường thương màu đen, đứng phương vị nhìn như hỗn loạn, nhưng trên thực tế nhưng là dọc theo nào đó tinh diệu trận hình, vô luận từ phương diện nào công kích, cũng cùng lúc đối mặt này 10 tên võ giả công kích. Giết! Thấy Lâm Vũ, kia 10 tên áo giáp màu đen võ giả đồng thời hét lớn một tiếng, bước chân đều nhịp, đồng loạt bước ra, ngay cả bước ra nhịp bước đều là giống nhau như lúc, sau đó, đồng thời giơ lên trường thương, hướng Lâm Vũ chọn tới. Ẩm! Mặc dù chỉ là phổ thông niết bàn chuyển một cái võ giả, nhưng tại loại này trận hình ra trí xuống, phát huy được thực lực, nhưng là không chút nào kém cỏi hơn niết bàn chuyển một cái viên mãn võ giả. 10 đạo thương mang bùng nổ, trong nháy mắt dung hợp làm một cổ, bộc phát ra dễ như bỡn, ác liệt vô cùng khí tức, phải đem Lâm Vũ một thương xuyên thủng. Có sơ hở. Lâm Vũ lắc đầu một cái, này 10 tên hắc giáp võ giả mặc dù phối hợp ăn ý, vốn lấy linh hồn hắn cường độ, hay lại là bén nhạy phát hiện trong đó một chút kẽ hở. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, một đạo kiếm khí theo sơ hở chỗ hù ở hải ra, trực tiếp đem này 10 tên hắc giáp võ giả cắt rời mở, rồi sau đó nhanh chóng huy kiếm, đem này 10 tên hắc giáp võ giả tất cả đều đánh chết. Nhất thời, 10 tên hắc giáp võ giả thân hình tất cả đều tiêu tan, sau một khắc, nhưng là có càng nhiều hắc giáp võ giả xuất hiện, số lượng đạt tới suốt 100 tên nhiều. Ở vô tận tháp sông cửa bên trong, mỗi 3 tầng là vì một đại quan, ở nơi này 3 tầng chính giữa, trung gian sẽ không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi, phải làm liền một mạch đất thông qua. Ở Lâm Vũ đánh bại tầng thứ nhất đối thủ sau khi, đệ nhị tầng đối thủ, liền trực tiếp nổi lên. Giết! Không đợi những hắc đó giáp võ giả xuất thủ, Lâm Vũ liền dẫn đầu đánh ra. Chân hắn đạp cực quang bộ, tại chỗ vạch ra từng đạo ảo ảnh, không ngừng xuất kiếm, mỗi một kiếm, cũng có thể đánh chết mấy tên hắc giáp võ giả. Tương đối mà nói, ở sông vô tận tháp thời điểm, kiếm tu sẽ có nhất định ưu thế. Thứ nhất, kiếm đi nhẹ nhàng, tương đối đao thương mà nói sẽ tương đối linh hoạt, đồng thời cũng không thiếu ác liệt sát phạt. Thứ hai, kiếm tu đối chiến địch nhân, không thể chiến thắng liền là không thể chiến thắng, nhưng nếu là có thể chiến thắng, thường thường sẽ là trong nháy mắt giết đối thủ. Chỉ cần thực lực so với đối phương mạnh hơn một tia, vậy liền có thể tạo thành tuyệt đối áp chế, tại loại này quần chiến dưới tình huống, không thể nghi ngờ có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Hiu hiu hiu. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Vũ rốt cuộc đem này 100 tên hắc giáp võ giả tất cả đều đánh chết, xông qua này vô tận tháp đệ nhị tầng. Sau một khắc, suốt 1000 danh hắc giáp võ giả nổi lên, khí tức nối thành một mảnh, như sâu như biển, để cho Lâm Vũ thần sắc nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Số lượng này thật sự là quá nhiều, đã là vượt qua hắn phạm vi thừa nhận. Cuối cùng, đang kiên trì nửa giờ, đánh chết hơn 800 danh võ giả sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc không nhịn được, bị một tên hắc giáp võ giả nắm lấy cơ hội, trực tiếp đánh bại. Thân hình hắn, lúc này liền bị truyền đưa đi. Tuy nói hắn đánh chết hơn 800 danh hắc giáp võ giả, nhưng ở vô tận tháp bên trong, chỉ cần có một tên võ giả không có bị đánh chết, xông cửa liền tính là thất bại. Cùng lúc đó, hạng trên bia, chợt dâng lên điểm một cái rung động, chỉ thấy Lâm Vũ tên bị một đoàn thần bí ánh sáng bao phủ, sau đó nhanh chóng bắt đầu leo thang lên. Chương 561, 7 ngày tu hành. Rào. Hạng trên bia, Lâm Vũ tên như một loại thủy ba, nước gợn, không ngừng lưu động, cuối cùng, xếp hàng ở 637 danh vị đưa. 637 danh. Hạng dưới tấm bia phương, một người sắc mặt chợt biến đổi, chính là trước kia đối với Lâm Vũ đám người xuất thủ thanh niên áo bào đen kia. Tiểu tử này, mới thiên nguyên ngũ trọng thiên tu vi, lại mới tới thiên tài huấn luyện doanh, là có thể xếp hàng 637 danh. Hắn sắc mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. 637 danh, đại khái tương đương với niết bàn nhị chuyển trung đẳng chiến lực, mà chính hắn, cũng bất quá là xếp hàng hơn 680 danh, so với Lâm Vũ hạng còn phải thấp hơn. Hào tiểu tử. Hắn lạnh rên một tiếng, trong lòng tựa hồ là đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, lúc này, liền hướng đến một nơi đi tới. Một khắc đồng hồ sau, một nơi rộng rãi đất trống bên trong. Một tên người mặc trường bào màu tím, giữ lại một con thâm tóc dài màu tím thanh niên đang tu luyện. Theo hắn tu luyện, miệng hắn lươi thai mũi chính giữa, đều đang có lôi điện tràn ra, cả người quanh thân điện quang vần quanh, giống như một người lôi thần. Ngươi nói thế nào kêu Lâm Vũ tiểu tử, có thể xếp hàng 637 danh. Hắn chợt mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng đứng ở hắn phía trước thanh niên áo bào đen, trong đôi mắt, phảng phất có vô hình thiểm điện xẹt qua, để cho thanh niên áo bào đen kia tâm thần run lên. Xác thực như thế, đây là ta tận mắt thấy. Thanh niên áo bào đen miễn cưỡng ổn định tâm thần, chật vật mở miệng nói. Ở trước mặt hắn này thanh niên áo bào tím, có thể là thiên tài huấn luyện doanh tinh anh một thành viên, thật đủ sức để xếp vào cả cái thiên tài huấn luyện doanh top 50, cùng hắn có khác biệt trời vực. Đối mặt Lâm Vũ đoàn người, hắn dám phách lối, có thể đối mặt này thanh niên áo bào tím, hắn nhưng cũng không dám chút nào bất kính. Ta biết. Thanh niên áo bào tím nhàn nhạt nói, ta sẽ phái người đi đối phó tiểu tử kia. Đại nhân, chẳng lẽ ngươi không tính tự mình xuất thủ? Thanh niên áo bào đen nhất thời sửng sốt một chút. Tự mình xuất thủ. Thanh niên áo bào tím trong ánh mắt tuôn ra một trận lôi quang, lạnh lùng nhìn thanh niên áo bào đen liếc mắt, ngươi đang ở đây đùa gì thế? Ta Lôi Tuyền Không, dầu gì là bên trong trại huấn luyện này xếp hạng thứ 50 tồn tại, ngươi để cho ta đi đối phó một cái chính là thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu tử. Ngươi là dự định để cho ta ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, lăng đủ, bị người nhạ báng. Này! Thanh niên áo bào đen trên mặt nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, thế nào cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh lời. Được, ngươi lui ra đi. Lôi Tuyền Không sắc mặt lãnh đạm, đứng lên. Nói thật, một cái chính là thiên nguyên ngũ trọng thiên Lâm Vũ, hắn căn bản không để ở trong lòng, nhưng này Lâm Vũ, lại có thể không phí nhiều sức liền đạt được thành viên nòng cốt thân phận, này liền để cho hắn không cách nào nhịn được. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Hắn không cách nào tước đoạt Lâm Vũ thành viên nòng cốt thân phận, nhưng cho cái này Lâm Vũ một ít giáo huấn, để cho hắn trải qua chịu một ít khổ sở, một điểm này, hắn vẫn có thể làm được. Đối với thanh niên áo bào đen cùng Lôi Tuyền Không gặp mặt, Lâm Vũ dĩ nhiên là không biết. Rời đi cực đạo tháp sau, bước kế tiếp, Lâm Vũ liền chuẩn bị đi lục đại bí cảnh nhìn một chút, hắn mục tiêu thứ nhất, tự nhiên chính là lục đại bí cảnh đứng đầu ngộ đạo tháp. Rất nhanh, hắn liền đến ngộ đạo tháp vị trí. Lâm Vũ, dựa theo ngươi hạng, ngươi mỗi tháng ở ngộ đạo tháp bên trong chỉ có thể tu luyện một giờ thời gian, bất quá, bởi vì là thành viên nòng cốt thân phận, thời gian này có thể kéo dài 7 ngày. Ngộ đạo tháp cửa, thân mặc áo bào xanh người trông chừng nhìn một phần danh sách, so sánh bên dưới, mở miệng nói, ngươi có thể lựa chọn duy nhất dùng xong này 7 ngày, cũng có thể lựa chọn đem này 7 ngày tháo gỡ ra tới. Duy nhất dùng đi. Lâm Vũ mở miệng. Việc trải qua mới vừa rồi ở cực đạo tháp cùng ngộ đạo tháp chiến đấu, trong lòng của hắn tăng thêm không ít cảm ngộ, lúc này, chính là tranh thủ cho kịp thời cơ thời gian. Được. Kia người trông chừng gật đầu nói, ngộ đạo tháp bên trong, số 6 căn phòng chính chống không, ngươi có thể ở nơi đó tu luyện. Nhớ, đến thời gian, nhất định phải lập tức đi ra, nếu không lời nói, liền đem tức đoạt ngươi tháng sau tiến vào ngộ đạo tháp tư cách. Minh Bạch. Lâm Vũ gật đầu một cái. Chợt dầm chân, tiến vào ngộ đạo tháp bên trong. Với cực đạo tháp, vô tận tháp bất đồng, này ngộ đạo tháp, cũng chỉ có một tầng mà thôi, tầng này cũng không rộng, chỉ có 9 không tính lớn nhà đá. Lúc này, còn lại 8 cái nhà đá đại môn cũng chỉ nhắm, duy chỉ có kia số 6 nhà đá môn là rộng mở, hắn tin bước liền bước vào trong đó. Ừ, mới vừa bước vào bên trong nhà đá, Lâm Vũ liền không khỏi lộ ra vẻ kinh sợ. Mặc dù trước liền nghe kia thanh bảo trung niên nói qua, này ngộ đạo tháp bên trong thời khắc đốt cực đạo linh đàn hương, có thể kia dù sao chẳng qua là nghe, với đích thân cảm thụ, hoàn toàn là hai loại hoàn toàn không đồng cảm thụ. Một bước vào nhà đá, hắn cũng cảm giác được ngộ tính so với trước kia đề cao vô số lần, rất nhiều trước nghi ngờ rộng rãi mà biết, loại cảm giác này, thật sự là tuyệt không thể tả. Không chỉ có như thế, nhà đá này chính giữa, còn bố trí nhất trọng bí mật trận pháp. Đem linh khí hội tụ mà thành, linh khí dồi dào trình độ, còn xa hơn siêu thái nguyên tiến sơn. Khó trách, này thiên tài huấn luyện doanh bên trong tất cả thành viên, đều liều mạng mà tăng lên hạng, muốn ở nơi này ngộ đạo tháp nội tu luyện nhiều thời gian hơn. Lâm Vũ cảm khái một tiếng, như vậy tu luyện hoàn cảnh, so với niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển võ giả mà nói, thật sự là quá mức xa xỉ, cũng khó trách sẽ để cho những thiên tài này cũng điên cuồng. Hắn đóng lại nhà đá môn, sau đó, liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Hắn 3 cái linh hồn, một người trong đó điều nghiên nhanh chậm kiếm pháp, một cái suy diễn hoàn thiện hủy diệt kiếm thuật, một cái khác, chính là đang tu hành ngự kiếm thuật. 3 loại kiếm thuật chính giữa, Lâm Vũ ở nhanh chậm kiếm pháp đạo này bên trong, tốc độ tiến bộ nhưng là nhanh nhất. Tiến vào ngộ đạo tháp sau ngày thứ 3, Lâm Vũ liền đem sơn thủy kiếm pháp dung nhập vào tứ thành, ngày thứ 7 thời gian. Dung hợp trình độ, cũng đã đạt tới 5 phần 10. Đến một bước này, nhanh chậm kiếm pháp vi lực đều có đến tăng lên cực lớn. Ngoài ra, đối với khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp, Lâm Vũ cũng mơ hồ chạm được một tia phương hướng. Đương nhiên, đây chỉ là mơ hồ chạm tới phương hướng kia mà thôi. Muốn chân chính đem khoái kiếm cùng mạn kiếm dung hợp, còn xa xa không phải là bây giờ Lâm Vũ có thể làm được. Hắn đầu tiên phải làm, hay là đem sơn thủy kiếm pháp hoàn toàn dung nhập vào nhanh chậm kiếm pháp chính giữa, chỉ là đạt thành một điểm này, hắn đều còn có cố gắng hết sức rất dài đường phải đi. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ hủy diệt kiếm thuật cũng tăng thêm một bước, bất quá so với nhanh chậm kiếm pháp mà nói, tăng lên phúc độ cũng không phải là rất lớn, cũng chính là một hai thành mà thôi. Ngự kiếm thuật cũng là như vậy, mặc dù cũng có một chút tăng lên, nhưng muốn phát sinh chất phi hành cũng rất khó khăn, trừ phi là có thể làm được đồng thời điều khiển 3.000 chôi bảo kiếm, uy lực kia có lẽ mới có một cái bản chất lột xác. Ngược lại hắn tu vi, ở trong 7 ngày này có không nhỏ tăng lên, từ thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu thành, thẳng. Chương 562, đánh cực chiến. Dựa theo tình huống bình thường, từ thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu thành tăng lên tới đại thành. Này đều cần tiêu phí Lâm Vũ thời gian mấy tháng, có thể ở nơi này ngộ đạo tháp bên trong, lại chỉ là 7 ngày mà thôi. Hơn nữa tam đại kiếm thuật phía trên tăng lên, hắn bây giờ thực lực, theo vào ngộ đạo tháp trước so với, có thể nói là tưởng như hai người. Nếu là lại để cho hắn đi xông một lần cực đạo tháp, hắn tuyệt đối có thể dễ dàng xông qua đệ lục tầng, mà vô tận tháp đệ tam tầng, cũng tuyệt đối không ngăn được hắn. Tiếp đó, liền đi xem một chút còn lại 5 bí cảnh lớn. Hắn đứng lên, trong mắt lóe lên một đạo mong đợi, này ngộ đạo tháp để cho thực lực của hắn tăng lên không nhỏ, hy vọng còn thừa lại 5 bí cảnh lớn, cũng không cần để cho hắn thất vọng. Lâm Vũ, người rốt cuộc đi ra. Vừa mới bước ra ngộ đạo tháp, một đạo rét lạnh thanh âm chính là vang lên, chợt Lâm Vũ liền thấy một tên thân mặc lam bào, mi vũ chính giữa có một viên nốt ruồi son thanh niên, cản ở trước mặt hắn. Người là ai? Lâm Vũ nhướng mày một cái, lai giả bất thiện. Rất rõ ràng, cái này Lam Bảo thanh niên, là tới đến cửa khiêu khích. Ta danh Đồ Vạn Sơn. Lam Bảo thanh niên khỏe miệng mang theo một tia khinh thường nụ cười, ngạo nghễ nói, Lâm Vũ, ta lần này đến, là hướng ngươi phát động đánh cuộc. Đánh cuộc. Lam Bảo thanh niên thanh âm rất vang, chút nào không có bất kỳ che giấu nào, trong nháy mắt khuyết tán ra, trong nháy mắt, liền đem không ít người sự chú ý hấp dẫn tới. Đây không phải là Đồ Vạn Sơn sao? Này Đồ Vạn Sơn, chính là Lôi Tuyển Không người hầu một trong, Lôi Tuyển Không tên kia, từ trước đến giờ xem thường Lâm Vũ trở thiên kiêu sẽ cho ra thân người, xem ra lần này, này Đồ Vạn Sơn, là thay Lôi Tuyển Không đến chút giận. Ở Lôi Tuyển Không mấy người cùng lớp chính giữa, Đồ Vạn Sơn thực lực mặc dù yếu nhất, nhưng là ở trong trại huấn luyện xếp hàng 512 vị, với Lâm Vũ so với, nhưng là ước chừng cao hơn 100 tên A. Các ngươi nói, này Lâm Vũ có dám tiếp hay không chiến? Một đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt hoặc là nghiền ngẫm, hoặc là châm chọc, rồi rít hướng Lâm Vũ nhìn lại. Ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, đánh cuộc, có thể nói là cực kỳ thường gặp sự tình. Phàm là thiên tài, thường thường tâm cao khí ngạo, với nhau giữa cũng càng thêm dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, mà đánh cuộc, chính là giải quyết mâu thuẫn phương thức tốt nhất. Loại chiến đấu này, chỉ cần song phương đạt thành hiệp nghị, liền có thể ở đặc biệt đánh cuộc trên lôi đài giao chiến. Dĩ nhiên, loại này giao chiến, đều có tiền đặt cuộc. Tiền đặt cuộc này, tự nhiên chính là điểm tích lũy, nhỏ nhất tiền đặt cuộc chính là 100 điểm tích lũy, về phần cao nhất, nhưng là thượng không nóc. Thế nào, Lâm Vũ, chẳng lẽ ngươi không dám nhận chiến sao? Thấy Lâm Vũ không nói gì, kia Đồ Vạn Sơn ánh mắt càng khinh thường, cố ý nâng cao thanh âm, lớn tiếng nói, ta nhưng là nghe nói, ngươi là lần này thiên kiêu sẽ hạng nhất, thế nào, đường đường thiên kiêu bảng đệ nhất nhân vật. Thậm chí ngay cả đánh với ta một trận dũng khí cũng không có sao. Chẳng lẽ nói, ngươi cái này cái gọi là hám nhất, căn bản chính là một cái thủy hóa. Hoặc có lẽ là, ngươi chỉ là một bắt nạt kẻ yếu phế vật, cũng chỉ có thể khi dễ một chút đám kia bắt con vô dụng, mà không dám đối mặt với cường giả chân chính. Ừ. Đồ Vạn Sơn lời nói, để cho Lâm Vũ ánh mắt nhất thời lạnh lùng đi xuống, hắn nhàn nhạt mở miệng, ngươi nghĩ đánh cược bao nhiêu điểm tích lũy. Tiền đặt cuộc này mà, ta cũng không khi dễ ngươi. Đồ Vạn Sơn cười ha ha một tiếng, ngươi một người mới, lại vừa là chính là thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới mà thôi, chắc hẳn trong tay cũng không có bao nhiêu điểm tích lũy. Thôi, ta liền đánh cuộc với ngươi này thấp nhất 100 điểm tích lũy đi. Đây cũng không phải đồ vạn sơn nhân tử, hắn chủ yếu vẫn là sợ điểm tích lũy nói nhiều, Lâm Vũ không lấy ra được, ngược lại cho Lâm Vũ tránh đánh lý do. Về phần 100 điểm tích lũy, Lâm Vũ nếu có thể xếp hàng 637 danh, này điểm tích phân, cũng còn là có thể cầm ra được. 100 điểm tích lũy. Lâm Vũ lắc đầu một cái, lãnh đạm nói, đồ vạn sơn, ngươi khí thế hung hăng tới, lại mượn mọi người làm áp lực cho ta, quay đầu lại, lại chỉ đổ khu khu 100 điểm tích lũy, ngươi cũng không tránh khỏi quá tiểu gia tử khí chứ. 100 điểm tích lũy quá ít, ta không có hứng thú, ta xem, chúng ta hay lại là đánh cược được hơi lớn nhiều chút, liền 1.000 điểm tích lũy đi. Lâm Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Đồ vạn sơn nhất thời trận to hai mắt, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, mà mọi người chung quanh, cũng đều là một mảnh xôn xao, tất cả đều sưng sốt. Bọn họ không có nghe lầm chớ. Lâm Vũ tiểu tử này, lại chẳng những không có tránh đánh, ngược lại còn chủ động nâng cao tiền đặt cuộc, hơn nữa, còn chưa phải là nhấc cao hơn một chút giờ, mà là trực tiếp nâng cao thập bội, trực tiếp đem 100 điểm tích lũy biến thành 1.000 điểm tích lũy. Tiểu tử này, chẳng lẽ là điên hay sao? Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng, hắn ở trên trời kêu trong buổi họp được cái số 1, đến này thiên tài huấn luyện doanh, cũng có thể sở hướng vô địch. 1.000 điểm tích lũy, đây đối với những thứ kia đến niết bàn tam chuyển võ giả còn dễ nói nhiều chút, nhưng đối với những niết bàn đó tam chuyển dưới đây võ giả mà nói, cũng là một khoản không con số nhỏ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không dám sao? Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, liếc về còn đang khiếp sợ đồ vạn sơn liếc mắt, nhàn nhạt nói, ngươi nếu là không dám, vậy thì nhanh lên tránh ra đi. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh sắc mặt càng cổ quái. Rõ ràng là đồ vạn sơn đến cửa khiêu khích, nghĩ tưởng muốn trước mọi người tảo Lâm Vũ mặt mũi, thế nào quay đầu lại, này Lâm Vũ khí thế, ngược lại ngăn chặn đồ vạn sơn, ngược lại thì Lâm Vũ, xem ra giống như là càng hung hăng nhất phương. Cho cười. Bị mọi người này nhìn một cái, đồ vạn sơn sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn cười lạnh nói, Lâm Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi dự định. Ngươi đơn giản chính là muốn cố ý nói lên một cái đại tiền đặt cuộc tới hù dọa ta, muốn buộc ta không đánh mà lui, đáng tiếc, ngươi cho rằng là ngươi điểm nhỏ này tâm tư, chẳng lẽ giấu giếm được ta sao? So với cái này, ta ngược lại thật ra càng lo lắng, ngươi có thể cầm ra 1.000 điểm tích lũy sao? Muốn là ta thắng, ngươi không cầm ra điểm tích lũy đến, ngươi lại dự định như thế nào? Vậy liền coi là ta thiếu ngươi. Lâm Vũ lạnh nhạt nói, bây giờ còn không được, vậy thì tháng sau tiếp lấy còn, tháng sau lại không trả nổi, vậy thì xuống tháng sau tiếp tục. Ngươi! Đồ vạn sơn ánh mắt chừng một cái, Lâm Vũ này vừa nói, bị buộc đến không đường có thể lui ngược lại thành hắn, lúc này, hắn nếu là lùi bước, gặp phải mọi người nhà báng, ngược lại sẽ là hắn. Được, ta với ngươi đánh cược. Cuối cùng, hắn cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, chờ ngươi thua thời điểm, ngươi sẽ là một cái gì sắc mặt. Cho dù là với hắn mà nói, 1.000 điểm tích lũy cũng không phải là một số lượng nhỏ, hắn một tháng, cũng liền có thể kiếm cái hơn 1.000 điểm tích lũy thôi, nếu là thua, hắn thật là khóc đều không chỗ để khóc. Bất quá, đối mặt một cái chính là thiên nguyên ngũ trọng thiên Lâm Vũ, hắn nếu là còn sợ hai chính mình thất bại lời nói, vậy hắn cũng không cần lại lẫn vào. Hắn thấy, bất kể này Lâm Vũ có cái gì dựa vào, đều là ở tự mình chuốc lấy cực khổ, rất nhanh. Hắn sẽ để cho Lâm Vũ là mới vừa rồi cuồng ngôn mà trả giá thật lớn. Chương 563, thâm cơ thâm trầm. Người điên, này Lâm Vũ, thật đúng là một người điên a. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh rối rít lắc đầu, gặp qua cuồng, chưa thấy qua như vậy cuồng. Một cái thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu tử, lại dám tiếp đổ vạn sơn đánh cuộc cũng liền thôi, lại còn chủ động đem tiền đặt cuộc tăng lên tới 1.000 điểm tích lũy. Xem ra, người này là thực sự thuận buồm xuôi gió quán, còn không có đem thân phận biến hóa thích ứng, thật coi này thiên tài huấn luyện doanh, cũng với ngày đó kêu sẽ như thế. Lần này, hắn tất nhiên sẽ gặp gỡ một trận thảm bại, mà 1.000 điểm tích lũy, cũng đủ cho hắn một cái cực lớn giáo huấn. Rất nhanh, Lâm Vũ muốn cùng đồ vạn sơn đánh cuộc tin tức liền khuyết tán ra, nghe tin tức này, không ít võ giả đều dừng lại trong tay sự tình, rồi rít hướng đánh cuộc lôi đài đi. Trong nháy mắt, đánh cuộc lôi đài phụ cận, liền trở nên sóng người chật trội, tới xem cuộc chiến võ giả, lại đạt tới hơn 300 danh nhiều, cơ hồ chiếm cứ cả cái thiên tài huấn luyện doanh một nửa. Lâm Vũ, trận chiến này, ngươi nếu là thua, ta liền hôn tay đem ngươi xé. Xem cuộc chiến trong đám người, một đạo bướng bỉnh tiếng cười lạnh vang lên, nói chuyện chính là Huyết Hy. Lâm thí chủ, không cần có áp lực, trận chiến này, ta tin tưởng ngươi có thể thắng. Khoảng cách Huyết Hy cách đó không xa địa phương, Nhất Đăng Hòa Thượng mở miệng. Làm cho này giới thiên kiêu sẽ đứng đầu bảng, Lâm Vũ cùng người đánh cuộc, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người chú ý, mà bọn họ những thứ này đều là thiên kiêu sẽ cho ra thân, dĩ nhiên cũng tới xem trận chiến này. Không chỉ là Huyết Hy, Nhất Đăng Hòa Thượng, giống như là Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng mấy người cũng đến, chẳng qua là cũng không nói gì à. Các ngươi đây là đang nằm mơ. Thanh niên áo bào đen kia cũng ở trong đám người, hắn cười lạnh nói, Đồ Vạn Sơn, nhưng là Niết Bàn nhị chuyển đại thành cường giả, ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong hạng 512 danh, đánh bại một người mới, còn chưa phải là bắt vào tay sự tình. Ừ, không tệ, trận chiến này, Đồ Vạn Sơn nhất định sẽ thắng. Kia Lâm Vũ thua định. Thanh niên áo bào đen này vừa mở miệng, đảo cũng không thiếu người phụ họa. Đúng như thanh niên áo bào đen từng nói, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, nhìn Lâm Vũ đám người khó chịu võ giả, cũng không phải là một con số nhỏ. Bạch! Bạch! Đang lúc này, hai bóng người, đồng thời xuất hiện ở trên lôi đài, chính là Lâm Vũ cùng Đồ Vạn Sơn. Lâm Vũ, ta không khỏi không thừa nhận ngươi so với ta tưởng tượng có gan, đáng tiếc, gan lớn quá mức, là được ngu xuẩn. Đồ Vạn Sơn đứng chắp tay, khinh thường cười lạnh nói, vốn là chỉ là muốn thắng ngươi 100 điểm tích lũy, cho ngươi một bài học thôi, có thể ngươi hết lần này tới lần khác phải làm vậy tặng tài sản đồng tử, đưa 1.000 điểm tích lũy cho ta, không có cách nào ta cũng chỉ có thể vui vẻ nhận. Thật sao? Lâm Vũ thần sắc lạnh nhạt, chờ lát nữa ngươi thua thời điểm, cũng không nên quên bây giờ nói chuyện. Mặc dù này Đồ Vạn Sơn có Niết Bàn nhị chuyển đại thành thực lực, nhưng không có nắm chắc, Lâm Vũ làm sao biết tham gia trận chiến này, còn chủ động đem tiền đặt cuộc đề cao. Đổi được tiến vào ngộ đạo tháp trước, hắn tự nhiên tuyệt đối không phải Đồ Vạn Sơn đối thủ, nhưng bây giờ, chính là một đại đội 5 vị trí đầu trăm cũng không từng tiến vào Đồ Vạn Sơn, hắn thật đúng là không để ở trong lòng. Người có gan. Đồ Vạn Sơn nhất thời bị chọc giận, đang lúc hắn thời điểm phải ra tay, lại đột nhiên tỉnh táo lại, đưa ra một cái ngón tay, ngạo nghễ nói, Lâm Vũ, xem ở ngươi tiễn ta 1.000 điểm tích lũy phân thượng, ta cũng không thái quá khi dễ ngươi, như vậy đi, ta cho ngươi một cái cơ hội, ở chính thức giao chiến trước, ta trước hết để cho ngươi một chiêu. Để cho ta một chiêu. Lâm Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ, chỉ sợ ngươi ngay cả ta một chiêu, cũng không tiếp nổi. Hủy diệt. Sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp thi triển toàn lực, cả người chân nguyên vào giờ khắc này chút xuống bùng nổ, một đạo sáng chói vô cùng kiếm khí, nhất thời như hồng thủy tuôn trào ra. Ẩm. Nay một đạo kiếm khí, tràn đầy vô tận hủy diệt chi lực, bắt trước nếu có thể chôn vùi hết thảy, lại tốc độ càng là nhanh đến cực điểm. Một đạo chùm sáng màu đen tóe hiện tại, trong nháy mắt liền bắn nhanh tới Đồ Vạn Sơn trước người. Đây là cái gì? Không được. Đồ Vạn Sơn cả người nổi da gà cũng dựng đứng, trong lòng dâng lên một loại tử vong uy hiếp. Lúc này, hắn lại cũng không để ý vừa mới nói ra muốn cho Lâm Vũ một chiêu lời nói, lập tức hành động. Bạch. Thân hình hắn lui nhanh, trong nhấp nháy, tiêu hướng lui về phía sau tầm hơn 10 trượng xa. Cùng lúc đó, hắn liên tục xuất trưởng, từng đạo thổ hoàng sắc trưởng ấn đánh ra, giống như từng ngọn đại sơn, chồng chung một chỗ, hướng đen nhánh kia kiếm khí nên đón. Nhưng mà, nay từng ngọn đại sơn như vậy trưởng ấn, đối mặt Lâm Vũ một kiếm này, nhưng là không có một chút tác dụng nào, dễ như bỡn, bị trong nháy mắt xé, căn bản là không có cách ngăn trở chút nào chốc lát. Cái này không thể nào. Đồ Vạn Sơn sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong lòng của hắn điên cuồng nguyền rủa mang lên, này Lâm Vũ, tại sao có thể có loại thực lực này? Thực lực bực này, căn bản không nên bị xếp hạng hơn 600 danh, mà hẳn là tiến vào 5 vị trí đầu trăm thực lực, hắn bị nói gạt. Sau một khắc, kia một đạo tràn đầy sức mạnh mang tính chất hủy diệt kiếm khí, chính là ầm ầm tới, trong nháy mắt xé ra quanh người hắn chân nguyên vòng bảo vệ, trực tiếp đưa hắn cho đánh xuống lôi đài. Chỉ một chiêu, Lâm Vũ liền đạt được thắng lợi. Một màn này, để cho mọi người trố mắt nghẹn họng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Trước đó, trừ lác đác mấy người ra, tất cả mọi người đều cảm thấy Lâm Vũ thua không nghi ngờ, đều đang đợi đến nhìn Lâm Vũ cho cười, có thể quay đầu lại, ngược lại là Đồ Vạn Sơn làm trò cười. Hắn khí thế hung hăng tới, An nói bậy bạ Lâm Vũ là đang cho hắn đưa điểm tích lũy, thậm chí muốn cho Lâm Vũ một chiêu, có thể cuối cùng, hắn một chiêu liền bị Lâm Vũ cho đánh bại. Lâm Vũ, ngươi lại cố ý ẩn giấu thực lực, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ. Dưới đài, Đồ Vạn Sơn khó khăn đứng lên, bi phẫn giống giận, lúc này, trong lòng của hắn đều đang dỉ máu. Đây chính là 1.000 điểm tích lũy A. Cho dù là với hắn mà nói, kiếm lấy 1.000 điểm tích lũy, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Một tháng, hắn cũng liền có thể kiếm hơn 1.000 điểm tích lũy, vẫn chưa tới 2.000 thôi. Đến lúc này, chính là hơn nửa tháng khổ cực uổng phí. Hơn nửa tháng điểm tích lũy đổ xuống sông xuống biển, hơn nữa, vẫn thua cho Lâm Vũ, này càng làm cho hắn đau lòng vô cùng, bi vẫn muốn chết. Nếu như không phải là hắn khinh thường, hắn khinh thị Lâm Vũ, trận chiến này, hắn sẽ không thua như vậy bất ức. Nguyên lai là như vậy. Cái này Lâm Vũ, sợ là đã sớm đoán được loại tình huống này, biết tiến vào trại huấn luyện sau khi, nhất định sẽ có người muốn ghim hắn, cho nên mới cố ý ẩn giấu thực lực. Cứ như vậy, những niết bàn đó tam chuyển võ giả ngại mặt mũi sẽ không xuất thủ, mà những niết bàn đó nhị chuyển võ giả, là sẽ bị hắn nói gạt, theo bản năng khinh thị hắn, cuối cùng bị hắn đánh bại. Này Lâm Vũ tâm cơ, thật đúng là đủ thâm trầm. Tuổi con trẻ, thì có như thế tâm cơ, này Lâm Vũ, quả thật không phải là hiền lành a. Cùng lúc đó, quanh thân một đám võ giả cũng nhất thời minh bạch tới, rồi rít lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Chương 564, Kim Quang Sơn. Nghe được mọi người bừng tỉnh đại ngộ tiếng nghị luận, một đám thiên kiêu sẽ cho ra thân võ giả, trên mặt nhất thời lộ ra vô cùng thần sắc cổ quái. Nếu như bọn họ không cùng Lâm Vũ cùng đã tham gia thiên kiêu biết, có lẽ bọn họ cũng sẽ cho rằng, Lâm Vũ là tâm cơ thâm, cố ý ẩn giấu thực lực, tốt dụ dỗ người khác mắc lửa. Có thể chính mắt thấy qua Lâm Vũ ở trên trời kiêu sẽ nhanh mạnh quật khởi tốc độ, bọn họ đương nhiên sẽ không cho là như vậy. Này Lâm Vũ, tuyệt không phải là cố ý ẩn giấu thực lực người, không ra ngoài dự liệu lời nói, hắn nhất định là trong khoảng thời gian này lại có đột phá, mới có thể đưa đến thực lực với hạng có cực lớn sai lệch. Bất quá, những chuyện này, chính bọn hắn tâm lý nắm chắc, lại không có tính toán nói ra nói cho người khác biết. Thứ nhất, coi như là bọn họ nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Thứ hai, nếu những thứ này trại huấn luyện lao nhân muốn chèn ép bọn họ sẽ không để ý nhìn đối phương một cái trò cười. Đô Văn Sơn, 1.000 này điểm tích lũy, ngươi nên cho ta đi. Lâm Vũ lại không để ý đến những người này tâm tư, thân hình hắn nhảy xuống lôi đài, ánh mắt rơi vào Đồ Vạn Sơn trên người. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ỷ lại ngươi 1.000 này điểm tích lũy. Đồ Vạn Sơn lạnh rên một tiếng, lấy ra bản thân điểm tích lũy lệnh bài, đem 1.000 điểm tích lũy chuyển cho Lâm Vũ. Điểm tích lũy lệnh bài, này là thiên tài huấn luyện doanh bên trong mỗi một thành viên đều có, chủ yếu là dùng để biểu hiện điểm tích lũy số lượng, cùng sử dụng tới giao dịch điểm tích lũy. Rất nhanh, Lâm Vũ điểm tích lũy lệnh bài bên trong, liền nhiều hơn 1.000 điểm tích lũy, cộng thêm trước hắn sông cực đạo tháp, vô tận tháp đạt được điểm tích lũy. Bây giờ, hắn điểm tích lũy tổng số, đã là đạt tới 1.331 phân. Có những thứ này điểm tích lũy ở, ngược lại là có thể hối đoái ít thứ. Lâm Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, vốn là, hắn còn phải đi một chuyến nữa cực đạo tháp cùng vô tận tháp, bất quá có 1.000 này điểm tích lũy, ngược lại tạm thời không nóng nảy. Sau đó, hắn trước tiên có thể đi chỗ đó còn thừa lại 5 bí cảnh lớn nhìn một chút, chờ điểm tích lũy dùng xong, lại đi lần nữa xông vào này 2 tháp. Ngay sau đó, hắn trực tiếp liền đang lúc mọi người phức tạp dưới ánh mắt, rời đi chiến đấu lôi đài. Sau đó, hắn đến hối đoái bảo vật địa phương, đem kia vạn vật đỉnh cho hối đoái đi ra, đồng thời, còn hối đoái một giọt vạn năm thạch trung dịch. Vạn năm thạch trung dịch là một loại rất là chân quý linh tài. Chủ yếu tác dụng là tinh luyện chân nguyên, trừ chân nguyên bên trong bác tạp bộ phận, đồng thời, cũng có thể biên độ nhỏ tăng lên chân nguyên tổng số. Một giọt vạn năm thạch trung dịch giá tiền là 500 điểm tích lũy, cộng thêm 1.000 điểm tích lũy vạn vật đỉnh, đây cũng là 1.500 điểm tích lũy, coi là Lâm Vũ thành viên nòng cốt thân phận. Nói cách khác, hắn cần phải giao trả 1.200 điểm tích lũy. Ở giao phó khoản này điểm tích lũy sau khi, Lâm Vũ còn lại điểm tích lũy, chỉ còn lại hơn 100 phân. Hắn trở lại nhà đá, đem kia vạn vật đỉnh lấy ra, sau đó, vận chuyển hỗn độn thánh thể, kia vạn vật bên trong đỉnh ẩn chứa một luồng hỗn độn mẫu khí, liền bị chịu ly đi ra, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ở nơi này một luồng hỗn độn mẫu khí hiệu quả xuống, hắn hỗn độn thánh thể lần nữa hơi tiến một bước, có thể so với niết bàn nhị chuyển viên mãn. Sau đó, hắn dùng vạn năm thạch trung dịch, một giọt này vạn năm thạch trung dịch, để cho hắn tu vi cũng là đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên cảnh giới viên mãn. Bây giờ, hắn chiến lực đã đạt tới niết bàn nhị chuyển đứng đầu thực lực, trừ phi là đối mặt niết bàn tam chuyển cường giả, hắn không sợ bất kể đối thủ nào. Tiếp đó, nên đi kia năm bí cảnh lớn nhìn một chút. Hắn đứng lên, rất nhanh, liền đến năm bí cảnh lớn bên trong Kim Quang Sơn. Trừ Ngộ Đạo Tháp bên ngoài, còn lại năm bí cảnh lớn, đều phải cần điểm tích lũy mới có thể tiến vào. Mỗi một giờ thời gian, cần phải hao phí 10 điểm tích phân, mà làm là thành viên nòng cốt, Lâm Vũ chỉ cần tiêu hao 5 điểm tích phân là được. Duy nhất thanh toán 100 điểm tích phân, Lâm Vũ liền thông qua một cánh quan môn, tiến vào Kim Quang Sơn bên trong. Thân hình hắn đột nhiên xuất hiện ở một mảnh man hoang bên trong không gian, cả vùng không gian bên trong, cũng chỉ có nhất tọa sơn mà thôi, núi kia chân có mấy ngàn trượng, vô cùng sự cao to. Kim Quang Sơn bí cảnh này, khảo nghiệm chủ yếu là võ giả thân pháp, phản ứng, ở leo lên trên đường, sẽ không ngừng có kim quang đánh tới. Kim quang này mặc dù sẽ không chí mạng, nhưng cho dù là đối với niết bàn cảnh võ giả mà nói, ai, tư vị kia cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngoài ra, càng đến gần đỉnh núi, kim quang kia đánh tới số lượng sẽ gặp càng nhiều, tốc độ cũng sẽ càng nhanh, muốn đi lên đỉnh núi, vậy tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Siêu siêu siêu. Không chút do dự nào, Lâm Vũ trực tiếp liền bắt đầu leo núi, hắn toàn lực thi triển cực quang bộ, tốc độ dĩ nhiên là cực nhanh. Bất quá kim quang này núi, với thiên tinh đằng có chút tương tự, trong đó tràn đầy mãnh liệt xích lực, không ngừng ở bài xích Lâm Vũ, đưa đến tốc độ của hắn, cũng là được không nhỏ ảnh hưởng. Ồn ào. Đột nhiên, kim quang chợt lóe, một đạo ánh sáng màu vàng, lấy nhanh như tia chớp tốc độ, chợt hướng Lâm Vũ đánh tới, phải đem Lâm Vũ thân thể xuyên qua. Lâm Vũ không lùi mà tiến tới, thân hình có chút lướt ngang, trực tiếp liền tránh thoát một đạo kim quang này, nhưng sau một khắc, đạo kim quang kia, rốt cuộc lại trực tiếp chiết quay trở lại, hướng hắn lại lần nữa đánh tới. Không chỉ có như thế, ở hai bên người hắn phía trước, ba chùm ánh sáng đồng thời bắn ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, đem Lâm Vũ bốn mặt bao vây, đồng loạt hướng Lâm Vũ bắn nhanh. Đến tốt lắm. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, chợt ra tốc, ở nơi này bốn đạo kim quang hoàn thành hợp vây trước, liền dẫn đầu xung ra, sau đó, tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Theo hắn không ngừng tiến tới, đồng thời tập kích kim quang số lượng càng ngày càng nhiều, từ trước bất quá bốn đạo, càng về sau là được hơn 10 đạo, rồi đến mấy chục đạo, thậm chí còn trên 100 đạo. Siêu siêu siêu. Trong nháy mắt, hắn liền đến giữa sườn núi vị trí, trong lúc bất chợt, suốt mấy trăm đạo kim quang, đồng thời bùng nổ, xuôi ngược thành lưới, không có cho Lâm Vũ chút nào tránh né không gian, trực tiếp vênh ở trên người hắn. Ầm. Hắn rên lên một tiếng, thân hình trực tiếp rơi xuống, từ giữa sườn núi, trực tiếp ngã xuống dưới chân núi. Ti. Hắn hít một hơi linh khí, từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, cũng không hơn gì. Huống chi, những thứ kia kim quang oanh ở trên người hắn, mùi vị càng làm cho người khắc sâu ấn tượng. Kim quang này núi, quả nhiên không thể dễ dàng như thế. Cho dù hắn bây giờ tu vi có thể so với niết bàn nhị chuyển đứng đầu võ giả, nhưng cũng ngay cả giữa sườn núi đều không cách nào xông qua. Bất quá, như vậy cũng đúng lúc. Trước trong thời gian, hắn cũng có chút xem nhẹ cực quang bộ tu hành. Đưa đến thời gian dài như vậy trôi qua, hắn cực quang bộ, cũng chỉ chẳng qua là cảnh giới đại thành mà thôi. Ở chỗ này, hắn vừa vặn đem cực quang bộ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng tốt tăng thêm một bước chính mình thực lực tổng hợp. Sau đó thời gian, Lâm Vũ liền lâm vào không ngừng nghỉ leo núi chính giữa. Hắn lần lượt đất leo, lần lượt bị kim quang đánh trúng mà rơi xuống, lại bò dậy lần nữa, tiếp tục leo, không biết mệt mỏi, không bao giờ ngừng nghỉ đất tái diễn này một cái quá trình. Trong nháy mắt, hắn này 100 điểm tích lũy hối đoái tới 20 canh giờ, cũng đã là đến. Chương 565, dậy sóng. 20 canh giờ sau khi kết thúc, Lâm Vũ cực quang bộ khoảng cách đạt tới viên mãn, đã chỉ còn lại một bước ngắn. Sau đó, hắn rời đi Kim Quang Sơn, lần nữa đi một chuyến cực đạo tháp cùng Vô Tận Tháp. Lần này, hắn ở cực đạo tháp xông qua đệ thất tầng, ở Vô Tận Tháp, chính là xông qua đệ ngũ tầng, cộng lại. Tổng cộng đạt được hơn 2,500 điểm tích phân. Lấy được những thứ này điểm tích lũy sau khi, Lâm Vũ tiếp tục trở lại Kim Quang Sơn, lại tiêu phí sau 5 canh giờ, hắn cực quang bộ, thành công tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Sau đó, hắn đi liền một nhân đường hầm. Kim Quang Sơn, khảo nghiệm là võ giả tốc độ cùng phản ứng, mà một nhân đường hầm, là khảo nghiệm là võ giả thực lực tổng hợp. Ở một nhân ngõ hẻm trong, tổng cộng có 3 cửa ải, mỗi một quan đều có 99-81 cái một nhân, thực lực theo thứ tự là niết bàn chuyển một cái đến niết bàn tam chuyển. Từ nhìn bên ngoài, này một nhân đường hầm với vô tận tháp cố gắng hết sức tương tự, nhưng những thứ này một nhân giữa phối hợp ăn ý, nhưng so với vô tận tháp bên trong chấn thủ người mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, những thứ này một nhân còn sẽ không ngừng địa biến huyễn trận hình, từng cái trước mắt, cũng sẽ tiến hành một lần toàn thể Nazi, đưa đến này một nhân đường hầm độ khó, cũng là gia tăng thật lớn. Coi như là này một nhân đường hầm đệ nhất quan, Lâm Vũ cũng tốn phí suốt 3 canh giờ mới thông qua, mà ở đệ nhị quan bên trong, hắn lần đầu tiên thử, chỉ giữ vững 3 cái hô hấp thời gian, liền tuyên cáo thất bại. Lần thứ 2, hơi chút muốn khá hơn một chút, nhưng là chỉ chẳng qua là giữ vững 5 cái hô hấp thời gian liền bị đánh bay, cho đến lần thứ 3, mới miễn cưỡng giữ vững 10 cái hô hấp thời gian. Liên tục 3 lần thất bại, Lâm Vũ không chỉ không có nổi giận, ngược lại là hai mắt sáng lên, trong lòng chiến ý sôi sùng sục. Với Kim Quang Sơn so với, này một nhân đường hầm mang đến cho hắn chui luyện hiệu quả tốt hơn, càng toàn diện, lúc nào, hắn có thể đủ thông qua này một nhân đường hầm đệ nhị quan, thực lực của hắn, đoán chừng liền có thể đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên. Sau đó, hắn bắt đầu không biết mệt mỏi ở nơi này một nhân ngõ hẻm trong tu luyện. Theo thời gian đưa đẩy, hắn có thể đủ giữ vững thời gian cũng biến thành càng ngày càng lâu, mà hắn thực lực tổng hợp cũng đang dần dần mà tăng lên. Trong nháy mắt, Lâm Vũ ở một nhân ngõ hẻm trong cũng đã tu luyện thời gian nửa tháng, mà ở này thời gian nửa tháng trong, thiên tài huấn luyện doanh bên trong cũng phát sinh không ít chuyện. Phúc! Đánh cuộc trên lôi đài, Lạc Chân Tông thân hình bay rớt ra ngoài, trong miệng hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải, ngay cả đứng đều không cách nào đứng lên. T. Thứ 25 cái. Trước mặt hắn, một cái sắc mặt trắng bệnh thanh niên tóc bạc sải bước vượt đến, một cước đá ra, trực tiếp đem Lạc Chân Tông cho đạp xuống lôi đài. Ở bên cạnh hắn, Huyết Hy, Man Thác, Tô Tử Chiết đám người, đồng dạng là sắc mặt thảm đạm, khí tức uể oải, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hừ, cái gì từ trước tới nay thứ nhị cường thịnh thiên kiêu biết, cái gì vị lai mạnh nhất đệ nhất, quả nhiên đều là nói bậy. Thanh niên tóc bạc liếc về Lạc Chân Tông đám người liếc mắt, khinh thường cười lạnh nói, 3 ngày nay trong, ta cơ hồ đem mấy người bọn ngươi cho đánh khắp, lại không có người nào có thể cho ta tạo thành dù là một chút uy hiếp, thật là làm cho ta hết sức thất vọng. Ngân Kiêu, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Huyết Hy phun ra một búng máu, lạnh giọng nói, ngươi không phải là so với chúng ta liền tu luyện vài năm, ỷ vào tu vi cao hơn một chút, nếu là đồng dạng tu vi cảnh giới, ta một cái đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi. Thật sao? Thanh niên tóc bạc cười ha ha một tiếng, vậy thì chờ ngươi tu luyện tới niết bàn nhị chuyển rồi hay nói. Giống như ngươi vậy người thất bại, ta lười với ngươi nói nhảm, với ta mà nói, ta mục tiêu, chỉ còn lại cuối cùng 3 người. Tiểu Hòa Thượng, Hoàng Lăng Phong, còn có kia Lâm Vũ. Thanh niên tóc bạc tóc bạch kim bay lượn, cười như điên nói, chờ ta lại đem 3 người các ngươi đánh bại. Ta xem các ngươi những người này, còn có tư cách gì bị gọi là cường thịnh đệ nhất. Trong tiếng cười điên dại, thanh niên tóc bạc cũng không thèm nhìn tới Lạc Chân Tông đám người liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Người này, đánh cuộc dưới lôi đài, Lạc Chân Tông mấy người sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn thanh niên tóc bạc rời đi bóng lưng, trong mắt tràn đầy lạnh lùng ánh sáng. Ngân Tiêu, thiên tài huấn luyện doanh 379 danh, niết bàn nhị chuyển viên mãn thực lực. Ở cùng một cảnh giới chính giữa, cơ hồ không tìm ra mấy cái đối thủ đến, có thể nói là niết bàn tam chuyển bên dưới người mạnh nhất. Ngoài ra, hắn với thiên tài huấn luyện doanh tinh anh thành viên, Lôi Tuyển không quan hệ cực tốt, ngay từ lúc mấy năm trước, hai người chính là huynh đệ kết nghĩa. Trong nháy mắt, khoảng cách Lâm Vũ tiến vào một nhân đường hầm tu luyện, đã qua một tháng thời gian. Siêu siêu siêu. Một cái hẹp hòi trong ngõ nhỏ. 81 cái mục nhân dựa theo nào đó kỳ diệu trận doanh xếp hàng, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ ngõ hẻm, mà ở này mục nhân trong trận, một đạo thân ảnh, chính đang nhanh chóng đất xuyên qua. Này một thân ảnh chủ nhân, tự nhiên chính là Lâm Vũ, lúc này, hắn cách này ngõ hẻm điểm cuối, đã chỉ còn lại cuối cùng tầm hơn 10 trượng. Ẩm. Cũng chính là ở cùng thời khắc đó, những mục nhân đó tốc độ xuất thủ trở nên nhanh hơn, 81 cái mục nhân đồng thời xuất thủ, ở nơi này chật chội trong ngõ nhỏ, nhưng là lộ ra không một chút nào hỗn loạn, không ảnh hưởng lẫn nhau, hướng Lâm Vũ đánh tới. Ngự kiếm thuật. Lâm Vũ lệ quát một tiếng, suốt hơn 2.000 chuôi bảo kiếm đồng thời nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem toàn bộ công kích ngăn trở, rồi sau đó, hắn toàn lực bùng nổ tốc độ, lấy so với trước kia nhanh hơn gấp đôi tốc độ, hướng ngõ nhỏ kia cửa ra phong tới. Lộc cộc cộc. Mắt thấy hắn liền muốn thành công lao ra trọng điểm, kia một nhóm mục nhân thân hình đột nhiên đồng thời biến ảo, đồng loạt xuất hiện ở ngõ hẻm lối ra, chín làm một xếp hàng, hàng chín mục nhân, đem ngõ hẻm cửa ra hoàn toàn phong tỏa. Suốt 81 cái mục nhân, để cho này ngõ hẻm cửa ra hoàn toàn không có chỗ sơ hở, dưới tình huống này, ít ỏi tồn tại xông qua có khả năng hủy diệt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cũng chợt bùng nổ, hắn gào to một tiếng, một đạo hàm chứa vô cùng khí tức bén nhọn kiếm khí bùng nổ, tràn đầy lực lượng kinh khủng, như là cỗ sao chổi bắn nhanh. Sau đó, này ác liệt vô cùng kiếm khí, cuối cùng trực tiếp đem trở ngại tại hắn phía trước mục nhân cho bổ ra đến. Kiếm khí ngang dọc, xuyên qua suốt 9 mục nhân, gắng gượng đảo tới ra một con đường. Hưu. Sau đó, Lâm Vũ thân hình giống như một thanh kiếm sắc, cơ hồ là ở kiếm khí kia hù ở ra cùng thời khắc đó, thân hình hắn cũng lập tức theo sau. Cuối cùng, đi theo này một đạo kiếm khí, hắn gắng gượng từ ngõ hẻm bên trong lao ra. Rốt cuộc thành công. Giờ khắc này, cho dù là Lâm Vũ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ kích động. Suốt thời gian một tháng, việc trải qua hàng ngàn, hàng vạn lần thất bại, hắn rốt cuộc làm được, rốt cuộc thành công thông qua này một nhân đường hầm đệ nhị quan. Tiếp đó, ta tu vi, liền có thể đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên. Trong mắt của hắn tóe ra mãnh liệt ánh sáng, nhẹ giọng lẩm bẩm, dĩ nhiên, trọng yếu nhất là, ta kiếm ý, cũng rốt cuộc phải đến thất giai. Chương 566, Kiếm Bực Thành. Một tháng này ở một nhân đường hầm tu hành. Để cho Lâm Vũ thực lực tổng hợp tăng lên rất nhiều, không chỉ là tu vi tùy thời cũng có thể đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên, quan trọng hơn, hay là ở kiếm ý đi lên bước. Hắn kiếm ý, bây giờ đã đạt tới lục giai chín thành trình độ, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến thất giai kiếm ý. Với lục giai kiếm ý so sánh, thất giai kiếm ý là một cái chất biến, đến trình độ này, kiếm thế liền có thể tăng thêm một bước, diễn sinh ra kiếm khu vực. Cái gọi là kiếm khu vực. Chính là kiếm chi lĩnh vực, ở kiếm khu vực trong phạm vi, người võ giả kia liền là tuyệt đối lãnh chúa, có thể dễ dàng áp chế không có lĩnh vực địch nhân, nhất là nhằm vào kiếm tu, loại này áp chế, càng là hoàn toàn. Cho dù là đồng giai võ giả, không có một người kiếm khu vực võ giả, đụng phải một cái nắm giữ kiếm khu vực, có lẽ ngay cả kiếm đều không cách nào vận dụng. Cái này rất giống là cổ đại triều đình, cho dù là tam triều nguyên lão, trong triều trọng thần. Thấy còn vị thành niên hoàng đế, cũng phải ngoan ngoãn lễ bái, túi đầu xưng thần, đây là thuộc về bản chất khác biệt, là tuyệt đối áp chế. Bây giờ thời gian một tháng đã qua, ta ở ngộ đạo tháp, lại có 7 ngày liền thời gian tu luyện, tiếp đó, sẽ ở đó ngộ đạo tháp nội tu luyện, nhất cử đem kiếm ý tăng lên tới thất giai. Lâm Vũ lẩm bẩm. Sau nửa giờ, thân hình hắn, liền xuất hiện ở ngộ đạo tháp bên trong. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Đem Thái Huyền Kiếm đưa để xuống trên đầu gối, sau đó nhắm lại hai tròng mắt, không nói lời nào, cả người lâm vào một loại hữu quạng trạng thái chính giữa, giống như một cây vị nhưng bất động lao thụ. Hắn trong đầu, từng bức họa hiện lên, mà từng cái hình ảnh, cũng cùng kiếm có liên quan. Có là hắn huy kiếm hình ảnh, có là hắn lao chùi bảo kiếm hình ảnh, có là hắn ngự kiếm chém địch hình ảnh, cũng có hắn ngày đêm luyện kiếm hình ảnh. Trong lúc vô tình, hai tay của hắn dán ở trên kiếm. Cả người khí tức phảng phất cùng Thái Huyền Kiếm hoàn toàn hòa làm một thể, tuy hai mà một, phảng phất hắn chính là Thái Huyền Kiếm, mà Thái Huyền Kiếm chính là hắn. Một loại cảm giác kỳ diệu ở trong lòng hắn nảy sinh, hắn phảng phất có thể thấy cái này quá huyền kiếm trải qua hết thể hình ảnh, có thể cảm nhận được Thái Huyền Kiếm hô hấp, có thể cảm nhận được nó hỉ nộ ai nhạc. Loại cảm giác này, thật sự là huyền diệu vô cùng, khó mà dùng ngôn ngữ để diễn tả. Cũng không biết quá khứ bao lâu. Một cổ kỳ diệu khí tức, chợt từ trên người Lâm Vũ lan ra, ngân hào quang màu trắng xuôi ngược, tạo thành một mảnh ước chừng có cách tròn 10 trượng lĩnh vực. Ở vùng lĩnh vực này trong phạm vi, thân hình hắn lộ ra cao lớn lạ thường, phá lệ thần vũ, phảng phất hắn chính là vùng lĩnh vực này trung tâm, là vùng lĩnh vực này tuyệt đối chúa tể. Hô! Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, rồi sau đó, suốt 3.000 chuôi tử lôi kiếm, đồng thời tự động từ dưỡng kiếm hồ lô bên trong bay ra ngoài, còn cuốn thân thể của hắn, không ngừng trên dưới bay tán loạn đến. Ngưng! Hắn một tiếng quát nhẹ, nhất thời, kia 3.000 chuôi bảo kiếm đồng loạt bay về phía thân thể của hắn, ghé vào hắn bên ngoài thân, bất ngờ tạo thành một đạo hoàn toàn do bảo kiếm tạo thành khôi giáp. Tán! Hắn lại vừa là nhẹ nhàng quát một tiếng, nhất thời, kia 3.000 chuôi bảo kiếm lại đồng thời phân tán ra, lít nhít tụ tập ở nơi này một mảnh trong lĩnh vực, lại không có một thanh là chồng lên nhau. Ngự! Hắn mở miệng lần nữa, nhất thời, 3.000 chuôi bảo kiếm đồng thời hội tụ ở trước người hắn, tạo thành hình thoi kiếm trận, rồi sau đó, hắn một bước đạp lên. Nhất thời, kia hình thoi kiếm trận liền tự động lơ lửng, chờ hắn, ở nơi này trong phòng tu luyện chuyển 3 vòng. Chém! Cuối cùng, Lâm Vũ một tiếng quát chói tai, này 3.000 chuôi bảo kiếm nhất thời lơ lửng lên, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm trận, nhô lên cao nhất kiếm chém ra. Ẩm! Một đạo kinh khủng kiếm khí bùng nổ, một kiếm này uy lực, so với Lâm Vũ trước toàn lực thi triển hủy diệt mạnh hơn gấp mấy lần, đủ để dễ dàng trong nháy mắt giết phổ thông niết bàn nhị chuyển võ giả. Rốt cuộc thành! Lâm Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, hắn rốt cuộc đạt tới thất giai kiếm ý, bước đầu nắm giữ kiếm khu vực, đặt thành kiếm khu vực giai đoạn thứ nhất, tuyệt đối trường khống. Kiếm khu vực, tổng cộng có tam trọng giai đoạn, theo thứ tự là tuyệt đối trường khống, vạn vật giai kiếm, tâm niệm sinh kiếm tam đại giai đoạn. Tuyệt đối trường khống, danh như ý nghĩa, tại chính mình kiếm khu vực chính giữa, có thể đối với kiếm tiến hành tuyệt đối trường khống, đối với không có kiếm khu vực kiếm tu tạo thành tuyệt đối áp chế. Vạn vật giai kiếm, đến tầng thứ này, từng ngọn cây cọn cỏ, một mảnh hoa, vừa rơi xuống diệp, thậm chí là một hạt bụi, cũng có thể trở thành kiếm trong tay. Tầng thứ này mặc dù cường đại, nhưng vẫn nhưng còn cần phải mượn hữu hình tồn tại, nhưng nếu là đến kiếm khu vực giai đoạn thứ 3, tâm niệm sinh kiếm, liền có thể hoàn toàn thoát khỏi vật chất những ràng buộc. Để đọc chuyện, đến cái tầng thứ kia, tâm niệm vừa động, chính là vạn kiếm tề động, phong vân gào thét, cái loại này thủ đoạn, có thể nói là chân chính kinh thiên động địa, trong lúc giở tay nhấc chân, là có thể để cho nước biển chảy ngược, thiên địa sụp đổ. Bất quá, như vậy tầng thứ, thật sự là quá khó khăn, coi như là niết bàn cửu chuyển viên mãn cường giả, đều có rất ít có thể đi vào tầng thứ này. Tiếp đó, đến lượt đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên. Lâm Vũ thu hồi 3.000 chuôi tử lôi kiếm cùng Thái Huyền kiếm, đối với bây giờ hắn mà nói, đột phá thiên nguyên lục trọng thiên, căn bản không phải việc khó gì, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đặt chân cái cảnh giới này. Một lúc lâu sau, hắn thành công phá quan, tu vi đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên, lại vừa đột phá, liền trực tiếp đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới tiểu thành. Nay vừa đột phá, thực lực của hắn, dõi mắt cả cái thiên tài huấn luyện doanh, cũng có thể vững vàng xếp vào tiền tam trăm. Phải biết, ở này thiên tài huấn luyện doanh chính giữa, đạt tới niết bàn tam chuyển cường giả, trên thực tế cũng sẽ không qua hơn 300 danh thôi. Trong này, cũng không thiếu cũng chỉ là vừa mới đặt chân cái cảnh giới này. Lấy Lâm Vũ bây giờ thực lực, hơn nữa kiếm khu vực, xếp vào tiền tam trăm, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình, ở bên trong trại huấn luyện này, cũng có thể miễn cưỡng coi như là nhân vật số má. Đương nhiên, chính là 300 người đứng đầu, còn không đáng được Lâm Vũ kiêu ngạo, phải biết, bên trong trại huấn luyện này xếp hạng thứ 50, bọn chúng đều là có thực lực cùng niết bàn tứ chuyển cường giả chống lại. Nhất là kia xếp hạng thứ nhất mục đồ, nghe nói thực lực đều đủ để cùng niết bàn tứ chuyển viên mãn cường giả chống lại, tuyệt đối là một cái nhân vật đáng sợ. Phun ra một hơi thật dài, Lâm Vũ thu liêm tâm trạng, bước ra ngộ đạo tháp. Các ngươi nghe nói ấy ư, hôm nay, chính là kia Hoàng Lăng Phong cùng Ngân Kiêu giao chiến thời gian. Khoảng thời gian này tới nay, Ngân Kiêu đã cơ hồ đem Thiên Kiêu sẽ cho ra thân toàn bộ võ giả cũng chiến một lần, chính là kia xếp hạng thứ 3 tiểu hòa thượng. Đều tại nửa tháng trước bị hắn đánh bại, bây giờ, cuối cùng là đến phiên Hoàng Lăng Phong. Hoàng Lăng Phong mặc dù là Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử, nhưng dù sao tu vi cùng Ngân Kiêu chênh lệch suốt một cấp độ, trận chiến này, sợ rằng vẫn là phải thua. Ừ, đổi chớ niết bàn nhị chuyển võ giả, Hoàng Lăng Phong có lẽ còn có thắng lợi hy vọng, có thể Ngân Kiêu, đây chính là bên trong trại huấn luyện hạng 379 danh tồn tại, niết bàn tam chuyển bên dưới, cơ hồ vô địch. Chương 567, Lâm Vũ xuất thủ. Ừ. Mọi người tiếng nghị luận, nhất thời để cho Lâm Vũ chân mày cau lại. Hoàng Lăng Phong muốn cùng một cái tên là Ngân Kiêu người giao chiến, mà kia Ngân Kiêu trước đó đem Tiểu Hòa Thượng bọn người đánh bại. Hắn khoảng thời gian này vẫn luôn ở một nhân ngõ hẻm trong tu hành, đối với ngoại giới sự tình không biết gì cả, tự nhiên không biết khoảng thời gian này, Ngân Kiêu danh tự này đã là náo phí phí dương dương. Mặc dù nói ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong, có rất nhiều người đối với bọn họ nhóm này thiên kiêu sẽ cho ra thân võ giả khó chịu, nhưng bao nhiêu đối với bọn họ thân phận vẫn còn có chút cố kỵ. Dù sao, bọn họ những người này, phần lớn đều là xuất từ ngũ đại đứng đầu thế lực, nhất là Tiểu Hòa Thượng cùng Hoàng Lang Phong, một là thích giả Phật quốc đại năng chuyển thế, một cái chính là Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử, tối thụ Bắc Huyền Hoàng chủ sủng yêu. Nắm giữ thân phận như vậy, người bình thường cũng không nguyện ý quá trải qua tội bọn họ, nhưng này Ngân Kiêu lại không giống nhau, hắn không chỉ có làm chim đầu đàn, hơn nữa còn lên tiếng thế thật lớn. Dựa theo hạng từ thấp hướng cao thuận tự, hắn từng cái đến cửa khiêu chiến, trang nghiêm là một bộ phải đem Lâm Vũ đám người tất cả đều càn quét tư thái. Nếu là Hoàng Lăng Phong chiến đấu, hay lại là đi xem một cái đi. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, ban đầu, ở trên trời kiêu trong buổi họp, hắn mặc dù thắng Hoàng Lăng Phong, nhưng cũng chỉ là may mắn thắng một nước mà thôi. Đối với Hoàng Lăng Phong thực lực cùng thiên phú, hắn vẫn là hết sức công nhận. Vừa vặn mượn trận chiến này nhìn một chút, Hoàng Lăng Phong bây giờ thực lực, đến dạng gì bước. Lúc này, hắn liền đi theo mọi người, hướng đánh cuộc lôi đài phương hướng đi tới. Ở trên đường này, căn cứ mọi người nghị luận, hắn cũng dần dần hiểu được nguyên do chuyện. Đám người này, thật đúng là không hết lòng gian. Hắn nhướng mày một cái, tuy nói ở những ngày qua kêu biết võ người chính giữa, hắn cũng liền với Tiểu Hòa Thượng có chút giao tình, nhưng từ tiến vào thiên tài huấn luyện doanh một khắc này trở đi, bọn họ những người này, liền tự động bị thuộc về ở cùng trận doanh. Cái gọi là có người địa phương liền có tranh đấu, liền có hệ phái, những thứ này thiên tài huấn luyện doanh lão nhân, cho rằng bọn họ đông dương chiếm tiện nghi, đối với bọn họ bất mãn, cái này rất bình thường, nhưng là hùng hổ dọa người như vậy, liền không khỏi khinh người quá đáng. Một khắc đồng hồ sau, đi theo mọi người, Lâm Vũ đến đánh cuộc bên lôi đài thượng, lúc này, Hoàng Lăng Phong cùng Ngân Kiêu hai người, đều đã đứng ở trên lôi đài. Hoàng Lăng Phong thực lực, đã là đạt tới Niết Bàn chuyển một cái viên mãn, khoảng cách Niết Bàn nhị chuyển chỉ có cách một con đường, mà kia Ngân Kiêu, chính là Niết Bàn nhị chuyển cảnh giới viên mãn. Hoàng Lăng Phong, ta biết thân phận ngươi bất phàm, quý vi Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử, bất quá, người khác sợ thân phận ngươi, ta cũng không sợ. Trên lôi đài, Ngân Kiêu ngạo nghễ mở miệng, ở trước ngươi, Tiểu Hòa Thượng tiếp lấy ta 8 chiêu, không biết ngươi vừa có thể tiếp lấy ta mấy chiêu. Có thể hay không ở trên tay ta, chống đỡ 10 hiệp. Cuồng vọng. Hoàng Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, hắn đường đường Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử. Trong ngày thường, coi như là Niết Bàn cựu chuyển cường giả, cũng sẽ đối với hắn cố gắng hết sức khách khí, chưa từng bị một cái Niết Bàn nhị chuyển võ giả làm nhục như vậy qua. Hoàng Thiên Vô Cực. Hắn lệ quát một tiếng, quanh thân kim sắc khí tức tràn ngập ra, tạo thành 4 cái ngũ trảo kim long, ở quanh người hắn vần quanh, đưa hắn nổi bật đất giống như thượng cổ đế vương, anh vũ thần linh. Hắn chợt đâm ra một thương, hoàng kim thần thương bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, khiến cho người không cách nào mắt đối mắt, thương mang bên trong có rồng ngầm xuôi ngược, lấy lực rút ra tài năng cái thế thái, hướng Ngân Kiêu hung hăng đâm tới. Có chút ý tứ. Ngân Kiêu cười lạnh một tiếng. Bước ra một bước, đáng tiếc, này chút thủ đoạn, cũng liền đủ cho ta hâm nóng người một chút ta. Phá cho ta. Hắn chợt một trưởng vỗ ra, bàn tay kia dâng lên quỷ dị màu bạc, vô cùng khí tức lạnh lẽo tràn ngập ra, đông lạnh toàn trường, để cho này trên lôi đài, cũng bao trùm một tầng thật mỏng băng xương. 3. Bàn tay màu bạc, bộc phát ra mạnh mẽ thủ đoạn, trực tiếp đem màu vàng kia thương mang chụp thành phấn vụn. Rồi sau đó, hắn liều lĩnh cười một tiếng. Bước dài ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Hoàng Lăng Phong bên người, hướng hắn lồng ngực vỗ tới. Chân Long chiến thể. Hoàng Lăng Phong lạnh rên một tiếng, quanh thân quấn vòng quanh 4 cái ngũ trảo kim long, chợt xông vào trong cơ thể hắn, để cho hắn khí tức chưa từng có dâng cao. Hoàng Long chấn thế. Hắn chợt một thương hủ ở hải ra, kèm theo 4 đạo vang dội tiếng rồng ngâm, một đạo sáng chói vô cùng thương mang, tản ra chói lóa mắt ánh sáng. Giống như một vòng đại nhật nổ bể ra đến, cái loại này uy năng, để cho người xuất phát từ nội tâm run rẩy. Đoàng đoàng đoàng. Ngân Kiêu biến sắc, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Bị một thương này đánh trúng, hắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình nhất thời bay rớt ra ngoài. Cái gì? Chẳng lẽ trận chiến này là Hoàng Lăng Phong muốn thắng? Không nghĩ tới à, này Hoàng Lăng Phong thật không ngờ yêu nghiệt, có thể lấy niết bàn chuyển một cái cảnh giới, đánh bại này Ngân Kiêu. Một màn này, để cho mọi người nhất thời thất kinh, mặc dù ai cũng biết Hoàng Lăng Phong vị lai nhất định gặp nhau bất phàm, nhưng nói thật, trận chiến này, căn bản cũng không có người coi trọng hắn. Hắn có thể đủ đem Ngân Kiêu đánh bay, điều này thật sự là quá ngoài dự liệu của mọi người. Đánh bại ta? Đùa gì thế? Nhưng vào lúc này, một trận tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, mắt thấy liền muốn bay ra lôi đài, nhưng ngay khi thời khắc mấu chốt này, kia Ngân Kiêu bay rất ra ngoài thân hình, lại gắng gượng dừng lại. Hoàng Lăng Phong, xem ra thực lực ngươi, đúng là so với kia tiểu hòa thượng mạnh hơn như vậy một ít, khó trách có thể trở thành khóa này thiên kiêu sẽ thứ hai. Hắn dùng lực phun ra một búng máu, mặt hiện lên ra âm trầm nụ cười, đáng tiếc, chỉ bằng ngươi này chút thủ đoạn, nghĩ tưởng đánh bại ta, vậy còn kém quá xa. Hắn cuồng cười một tiếng, quanh thân buộc phát ra khí tức, so với trước mạnh hơn suốt 5 phần 10, trước đó, hắn lại còn ẩn giấu thực lực. Ẩm. Sau một khắc, hắn một trưởng vỗ ra, kinh khủng khí tức băng hàn bùng nổ, rơi vào Hoàng Lăng Phong trên người, trực tiếp để cho Hoàng Lăng Phong sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi. Hắc hắc. Ngân Kiêu trên mặt hiện lên âm trầm nụ cười, cười như điên nói, Hoàng Lăng Phong, ta Ngân Kiêu đời này, ghét nhất chính là ngươi loại này lại có thiên phú, lại có bối cảnh gia hỏa. Dựa vào cái gì, loại người như ngươi cái gì cũng không yêu cầu bận tâm, liền nhất định có thể trở thành một đời cường giả, mà ta nhưng phải khổ khổ ở tầng dưới chót leo lên, dãy rua, quay đầu lại, lại còn kém rất rất xa loại người như ngươi. Ta không phục. Thanh âm hắn trở nên cuồng loạn đứng lên, cuồng tiếu đạo, Hoàng Lăng Phong, trong ngày thường, loại người như ngươi cao cao tại thượng, thậm chí khinh thường với nhìn thẳng đi xem ta như vậy người, có thể hôm nay, ta lại muốn ngay trước mặt mọi người, hung hãn làm nhục ngươi, cho ngươi quỳ xuống ở trước mặt ta, không nể mặt. Quỳ xuống cho ta đi. Trong tiếng cười điên dại, hắn chợt một trưởng vỗ ra, một trưởng này, lại là bay thẳng đến Hoàng Lăng Phong đầu gối đi. Không được. Một màn này, nhìn mọi người chung quanh sắc mặt tất cả đều là đại biến, Hoàng Lăng Phong bị đánh bại ngược lại không có gì. Nhưng nếu là Hoàng Lăng Phong bị người ép quỳ xuống, chuyện này, liền làm lớn chuyện phát. Dừng tay. Mắt thấy Ngân Kiêu thủ trưởng liền phải rơi vào Hoàng Lăng Phong trên đầu gối, một đạo lạnh lùng thanh âm, mãnh mã vang lên tới. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử. Chương 568, nhất kiếm, đánh bại ngươi. Vèo. Sau một khắc, một tên áo dài trắng thanh niên bóng người, chợt xuất hiện ở trên lôi đài, chính là Lâm Vũ. Thần sắc hắn lạnh lùng, không chút do dự một trưởng vỗ ra, đem Ngân Kiêu một trưởng này ngăn lại, trong cặp mắt tất cả đều là vẻ băng lãnh. Cái này Ngân Kiêu, ở dưới con mắt mọi người, lại muốn để cho Hoàng Lăng Phong cho hắn quỳ xuống, đây là muốn phá Hoàng Lăng Phong võ đạo tâm, kỳ tâm khả chu. Không có sao chứ. Hắn lạnh lùng nhìn Ngân Kiêu liếc mắt, sau đó thu hồi ánh mắt, đem Hoàng Lăng Phong đỡ dậy. Không việc gì. Hoàng Lăng Phong lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh giá. Mới vừa rồi sự tình, là hắn tu luyện đến nay gặp gỡ qua lớn nhất sỉ nhục, hắn đường đường Bắc Huyền Hoàng Triều cựu hoàng tử, lại suýt nữa bị người ép quỳ xuống. Có thể tưởng tượng được, chuyện này một khi truyền đi, này Ngân Kiêu cố nhiên sẽ vạn kiếp bất phục, nhưng hắn tiền đồ, cũng giống vậy hoàn toàn xong. Bắc Huyền Hoàng Triều, thân là Bắc vực đệ nhất thế lực, thống trị hơn nửa Bắc vực cương vực, khí thôn sơn hà, bực nào cường thế, thì sẽ không cho phép một cái đắp lên như thế sỉ nhục hoàng tử tồn tại. Đến lúc đó, cho dù là Bắc Huyền Hoàng chủ như thế nào đi nữa sủng ái hắn, cũng phải đưa hắn chuất phế, thậm chí là ban cho cái chết. Hắn biết, mới vừa rồi, Lâm Vũ không chỉ là cứu vãn hắn tôn nghiêm, càng là cứu hắn một mạng, đây là một cái thiên đại nhân tình. Hoàng Lăng Phong, chuyện kế tiếp tình, liền giao cho ta đi. Lâm Vũ vô vô Hoàng Lăng Phong bả vai, lãnh đạm mở miệng. Ngân Kiêu cùng Hoàng Lăng Phong chiến đấu, hắn vốn không muốn dính vào, có thể Ngân Kiêu làm như vậy. Thật sự là hắn không cách nào nhịn được. Võ đạo chi lộ, cố nhiên là khóa sắc hoành giang, chỉ chứa lác đác mấy người thông qua, có thể một cái võ giả, nhất định phải có ít nhất ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, chỉ là từ lòng gánh tị, liền vận dụng loại thủ đoạn này, thật sự là quá mức bỉ ổi vô sỉ. Giao cho ngươi. Đang lúc này, một đạo ngông cuồng tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, ha ha ha, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Lâm Vũ, ta đang suy nghĩ người kế tiếp liền phải đối phó ngươi, ngươi lại chính mình chủ động đưa tới cửa. Những lời này phải nói như thế nào tới? Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi tự đầu. Ngân Kiêu cuồng tiếu đạo, Lâm Vũ, không thể thấy Hoàng Lăng Phong quỵ xuống ở trước mặt ta, nhưng đem ngươi phế, ngược lại cũng có thể đền bù một ít ta tiếc nuối. Hôm nay, ta liền muốn chứng minh cho thế nhân nhìn, các ngươi này cái gọi là cường thịnh đệ nhất, toàn bộ đều là thổ kê ngoa cẩu, không chịu nổi một kích phế vật. Một chiêu. Lâm Vũ thần sắc lãnh đạm, cũng không có bị Ngân Kiêu lời nói chọc giận, nhàn nhạt nói, một chiêu, đánh bại ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngân Kiêu nhất thời phảng phất như nghe được cái gì chuyện cười lớn một dạng điên cuồng cười lớn. Lâm Vũ, ngươi không phải là thật điên chứ? Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy, ngươi có thể đủ một chiêu đánh bại ta? Coi như là Hoàng Lăng Phong, cũng xa hoàn toàn không phải đối thủ của ta, một mình ngươi tiểu tiểu thiên nguyên cảnh võ giả, vừa có thể vén lên sóng gió gì. Ta cho ngươi biết, những lời này, hẳn là ta tới nói. Hắn cuồng cười một tiếng, thân hình chợt vọt lên. Rồi sau đó chợt một trưởng vô ra, đánh bại ngươi, chỉ cần một cái tát mà thôi. Ẩm. Kinh khủng hàn khí, từ bàn tay hắn chính giữa tràn ngập ra, toàn bộ trên lôi đài, cũng nhanh chóng đông, bao trùm lên một tầng thật dày lớp băng. Thấu xương kia dùng mình, thậm chí tràn ra lôi đài, để cho khoảng cách lôi đài gần một chút võ giả rối rít biến sắc, trừ số ít mấy người bên ngoài, còn lại đều là rối rít lui nhanh. Chết đi cho ta. Ngông cuồng thanh âm vang dội. Chỉ thấy kia Ngân Kiêu thân hình hóa thành một đạo màu bạc lưu quang, trong nháy mắt, liền xuất hiện ở Lâm Vũ trước người, bàn tay kia, đã là hung hãn hướng Lâm Vũ đầu gối đánh tới. Lần này, hắn lại còn muốn tái diễn trước một màn, muốn để cho Lâm Vũ quỵ xuống ở trước mặt hắn. Hủy diệt. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, trong trước mắt, chợt xuất kiếm, này xuất kiếm tốc độ quá nhanh, sắp đến tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ không có mấy cái thấy hắn xuất kiếm động tác. Hưu. Một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí hù ở hải ra, giống như vĩnh tịch trong bóng tối, đột nhiên tóe hiện tại một tia điện, làm cho tâm thần người chập chờn, không thể tự mình. Nay là bực nào một chiêu kiếm đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, tất cả mọi người ánh mắt đều không khỏi si, cũng hoàn toàn đắm chìm trong một kiếm này chính giữa. Mặc dù bọn họ không nhìn thấy một kiếm này quy tích, nhưng lại có thể cảm nhận được một kiếm này tồn tại, phát ra từ linh hồn đất ở rung động. Ngân Kiêu trên mặt, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh, không ngừng đi xuống nhỏ, hắn sắc mặt trắng bệch, cả người không ngừng đang phát run, ngay cả linh hồn đều tại run sợ bất an. Tại hắn trên cổ họng, bất ngờ có một đạo huyết ngân, chỉ cần máu này vết đi về trước nữa vào dù là một chút rất nhỏ khoảng cách, tính mạng hắn, cũng đã ném. Chỉ một chiêu, hắn liền thua ở Lâm Vũ trong tay, hơn nữa, này là tuyệt đối áp chế. Căn bản chính là hai cái cấp bậc tồn tại. Chuyện này, một màn này, để cho chung quanh toàn bộ xem cuộc chiến võ giả cũng tất cả đều ngộng, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. Trước đó, Lâm Vũ ăn nói bậy bạ muốn một chiêu đánh bại Ngân Kiêu thời điểm, bọn họ cái nhìn cùng Ngân Kiêu như thế, đều cảm thấy cái này Lâm Vũ là điên, là quên hết tất cả, hoàn toàn không biết mình có vài phần cân lượng. Có thể bây giờ nhìn lại, hắn nói một chút cũng không có sai, thực lực của hắn xác thực có thể trong nháy mắt giết Ngân Kiêu, một chiêu đánh bại Ngân Kiêu, đây là như sắt thép sự thật. Thực lực của hắn, ít nhất cũng có thể so với Niết Bàn Tam Chuyển võ giả, lại coi như ở Niết Bàn Tam Chuyển chính giữa, sợ cũng không tính là người yếu. Lâm Vũ, ngươi! Ngân Kiêu thân thể không ngừng run rẩy đến, giờ khắc này, hắn rốt cuộc cảm nhận được kinh hoàng, nhìn lạnh lùng đứng ở trước mặt hắn áo dài trắng thanh niên, hắn chỉ cảm thấy cả người dâng lên một cổ lạnh lẽo. Cả người lạnh giá cực kỳ. Ngân Kiêu, ngươi đã như vậy thích để cho người quỳ xuống, vậy ngươi liền chính mình quỳ đi. Lâm Vũ thần sắc lạnh lùng, không chút nào để ý tới Ngân Kiêu kia kinh hại ánh mắt, một trưởng vô ra, liền muốn hướng đối phương đầu gối vô tới. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo như sấm như vậy tiếng nổ vang thanh âm đột nhiên vang lên, thanh âm kia chính giữa, hàm chứa lực lượng kinh khủng ba động, làm cho tâm thần người cự chiến. Ẩm. Nhưng mà, nghe được thanh âm này, Lâm Vũ động tác lại không có chút nào đình trệ, hắn không chút do dự một trưởng vô ở Ngân Kiêu trên đầu gối, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, kia Ngân Kiêu, nhất thời trực tiếp quỳ ngã xuống. Càn rỡ, kia như lôi đỉnh thanh âm vang lên lần nữa, Thanh âm này chính giữa, tràn đầy tức giận, nếu là tu vi chưa đủ, sợ rằng nghe được cái này thanh âm, liền sẽ trực tiếp bị dọa sợ đến sủi lơ trên đất. Sau đó, đám người đột nhiên tách đi ra, chỉ thấy một người mặc trường bào màu tím, giữ lại một con thâm tóc dài màu tím thanh niên, long hành hổ bộ, sải bước vượt tới. Hắn đến mức, không ít người sắc mặt đều là biến đổi, lập tức nhượng bộ mở, trong nháy mắt, thanh niên tóc tím kia, liền đi tới Lâm Vũ trước mặt. Thần sắc hắn lạnh lùng, một đôi mắt chính giữa, phảng phất có vô số lôi điện ở vần quanh, lạnh lùng mở miệng, ta cho ngươi dừng tay, ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Chương 569, toàn trường hoảng sợ. Ẩm. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, thanh niên tóc tím quanh thân, bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng, giống như là thủy triều, hướng Lâm Vũ điên cuồng ép tới. Lôi tuyền không. Sự tình nào đến nước này, hắn rốt cuộc không nhịn được phải ra mặt. Cái cũng khó trách, Ngân Kiêu, nhưng là hắn lôi tuyển không huynh đệ kết nghĩa, huynh đệ bị người đánh quỳ xuống, hắn làm sao có thể bỏ mặc? Chỉ bất quá, hắn nếu là lấy niết bàn tam chuyển cảnh giới, đối với một cái thiên nguyên cảnh võ giả xuất thủ, hắn coi như là thắng, cũng phải mất hết thể diện. Thanh niên tóc tím xuất hiện, nhất thời để cho mọi người kinh hô lên. Này lôi tuyển không, có thể là thiên tài huấn luyện doanh bên trong xếp hạng thứ 50 tinh anh thành viên. Có niết bàn tam chuyển viên mãn thực lực, xa hoàn toàn không phải Ngân Tiêu có thể so sánh. Trước đó, Ngân Tiêu động tĩnh mặc dù náo là đại, nhưng nói cho cùng, niết bàn tam chuyển dưới đây đấu tranh, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, chung quy chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Có thể lôi tuyển không ra mặt, chuyện này tính chất trở nên không giống nhau. Lâm Vũ, ta nói chuyện, ngươi không có nghe thấy sao? Lôi tuyển không thần sắc lạnh lùng. Niết bàn tam chuyển viên mãn khí tức mở ra trọn vẹn, hắn thân cao cực cao, so với Lâm Vũ cao hơn một cái đầu, cư cao Lâm hạ mắt nhìn xuống Lâm Vũ, lạnh lùng nói, ta cho ngươi dừng tay, ngươi lại vẫn nhất ý đi một mình, đây là không đem ta lôi mố để vào mắt sao. Là thì như thế nào? Lâm Vũ thần sắc giống vậy lạnh lùng, ở Hoàng Lăng Phong thiếu chút nữa bị buộc quỳ xuống thời điểm, ngươi có thể từng nói qua muốn dừng tay. Ở Ngân Kiêu hùng hổ doa người. Muốn cho ta quỳ xuống thời điểm, ngươi lại có từng nói muốn dừng tay. Bây giờ thấy Ngân Kiêu bại, lại muốn cho ta dừng tay, ngươi không cảm thấy quá buồn cười nhiều chút sao? Càn rỡ. Lôi tuyển không sắc mặt nhất thời lạnh hơn, Lâm Vũ, ngươi thật đúng là to gan lớn mật. Ngân Kiêu hắn cho dù có không đúng phương, đó cũng là ta lôi mộ huynh đệ, không tới phiên ngươi để giáo huấn. Chuyện hôm nay, nể tình chuyện ra có nguyên nhân phân thượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là có thể ngăn trở ta một chiêu, chuyện này ta liền không tính toán với ngươi, nếu không lời nói, ngươi nếu để cho Ngân Kiêu quỳ, ta liền cũng để cho ngươi quỳ rạp xuống Ngân Kiêu trước mặt. Tịch diệt lôi phạt kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn lại trực tiếp tiểu ra tay, chỉ thấy ánh mắt hắn, miệng lưỡi, hai mũi chính giữa, đều có lôi điện tràn ra, lôi ti vần quanh, như từng cái con rắn nhỏ như vậy quấn quanh ở quanh người hắn. Dậm dạp chẳng chịt lôi điện con rắn nhỏ. Đem cả người hắn nổi bật đất giống như lôi thần, hai tay của hắn siết chặt, rồi sau đó hướng tướng phương hướng ngược lại kéo ra, một đạo thật dài lôi điện kiếm quang, nhất thời gian chém ra tới. Phách! Hắn buông tay trái ra, tay phải cầm này lôi điện kiếm quang, chợt quát một tiếng, nhất thời vô số lôi đỉnh tiếng nổ vang âm vang lên, kèm theo lôi âm cuồn cuộn, một kiếm này, ngang nhiên hướng Lâm Vũ bổ tới. Tịch diệt lôi phạt kiếm! Này lôi tuyển không, là quyết tâm A! Một chiêu này, nhưng là hắn tuyệt học thành danh một trong, mặc dù không là hắn mạnh nhất chiêu thức, nhưng cũng chỉ có đang đối mặt cường địch thời điểm mới có thể vận dụng, hắn đây là nghỉ tưởng đưa Lâm Vũ vào chỗ chết sao. Lấy niết bàn tam chuyển cảnh, đối phó một cái thiên nguyên cảnh võ giả, đã là quá đáng, còn vận dụng tịch diệt lôi phạt kiếm, này lôi tuyển không, là thực sự bất cứ giá nào mặt mũi, không thèm để ý chút nào ảnh hưởng. Một màn này, đưa đến mọi người đồng loạt kinh hô lên. Là cho Ngân Kiêu hả giận, này lôi tuyển không thật là phát điên, hắn làm như thế, sẽ không sợ thật thất thủ chém chết Lâm Vũ sao? Nếu thật sự là như thế, Thái Nguyên Tiên Tông há sẽ từ bỏ ý đồ. Chính là chỗ này thiên tài huấn luyện doanh phía sau thanh lão, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Đến tốt lắm. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô bên trong, Lâm Vũ trong mắt nhưng là bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng, đối mặt với lôi tuyển không bá đạo như vậy thủ đoạn. Hắn nhưng là không lùi mà tiến tới. Ồn ào. Từng đạo thanh sắc khí tức, từ quanh người hắn tràn ngập ra, tạo thành một mảnh bao phủ phương viên tầm hơn 10 trượng nơi lĩnh vực, suốt 3.000 trôi tử lôi kiếm đồng thời bay ra ngoài, ở nơi này trong lĩnh vực nhanh chóng sôi trào. Chém! Hắn lệ quát một tiếng, 3.000 trôi tử lôi kiếm đồng thời bay lên, ở trước người hắn tạo thành một thanh to lớn bảo kiếm, rồi sau đó, hướng kia lôi điện kiếm quang ngang nhiên nên đón. Hủy diệt! Cùng lúc đó, trong tay hắn hiện ra Thái Huyền kiếm, hắn hai mắt nở rộ ác liệt trùm ánh sáng, nhất kiếm hủ ở hải ra, một đạo tươi đẹp vô cùng kiếm khí nhất thời bùng nổ. Ẩm! 3.000 trôi tử lôi kiếm tạo thành bảo kiếm, còn có vậy quá huyền kiếm vung ra kiếm khí, đồng thời cùng kia lôi điện kiếm quang đóng đụng vào nhau, nhất thời đưa tới một trận ầm vang lớn. Mỗi một cái đóng đụng, cũng để cho này lôi đài đều là kịch liệt run rẩy động một cái, sức mạnh kia ba động, để ở chàng võ giả rối rít biến sắc, tâm thần sợ hãi. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, Lâm Vũ rên lên một tiếng, thân hình chợt lui nhanh, liên tiếp quay ngược lại suốt vài chục bước, mới rốt cục ổn định thân hình, mặt hiện lên ra một trận không khỏe mạnh đỏ ửng vẻ. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng lôi tuyển không một chiêu này, chung quy là bị hắn đỡ được. Kiếm vực, lại là kiếm vực. Cái này Lâm Vũ, lại nắm giữ kiếm vực. Điều này sao có thể? Cùng lúc đó, tại chỗ toàn bộ võ giả, tất cả đều không thể áp chế kinh hô lên, mỗi người sắc mặt đều là kinh hãi muốn chết, hoàn toàn không cách nào tin tưởng chính mình ánh mắt. Đây chính là kiếm vực A. Giống như là lĩnh vực thủ đoạn, cả cái thiên tài huấn luyện doanh cộng lại, nắm giữ lĩnh vực, cũng liền lắc đắc vài người mà thôi. Phải biết, mấy cái nắm giữ lĩnh vực, đều là xếp hạng thứ 10 biến thái, mỗi cái đều có cùng niết bàn tứ chuyển cường giả đánh một trận thực lực, nhưng này cái Lâm Vũ, mới bất quá thiên nguyên cảnh mà thôi, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ kiếm vực. Yêu nghiệt, này Lâm Vũ, nhất định chính là cái triệt đầu triệt đuôi yêu nghiệt, biến thái A. Mặc dù chỉ là thoáng hiện, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều nhận ra, mới vừa rồi, Lâm Vũ thi triển thủ đoạn, chính là kiếm vực. Cũng chỉ có dựa vào kiếm vực gia trì, mới có thể làm cho một cái thiên nguyên lục trọng thiên võ giả, ngăn trở niết bàn tam chuyển cường giả toàn lực nhất kích. Cái này kinh người phát hiện, làm cho tất cả mọi người cũng tâm thần chập chờn, khó mà giữ vững bình tĩnh. Ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, niết bàn tam chuyển võ giả đạt tới hơn 300 người. Mà niết bàn tam chuyển viên mãn võ giả cũng có đem gần 100 người, có thể nắm giữ lĩnh vực, lại chỉ có vẹn vẹn mấy người. Trên thực tế, có thể ở niết bàn tam chuyển liền nắm giữ lĩnh vực, đã là tương đối biến thái tồn tại, về phần thiên nguyên cảnh là có thể nắm giữ lĩnh vực, cái này căn bản là chưa bao giờ nghe. Kiếm vực. Tiểu tử này thiên phú, thật không ngờ biến thái. Lôi Tuyền không sắc mặt cũng thay đổi, hắn biết rõ, nắm giữ lĩnh vực, đây là biết bao không chuyện dễ dàng. Hắn tiến vào niết bàn tam chuyển cũng có không trong thời gian ngắn, nhưng đối với lĩnh vực, lại vẫn không có nửa điểm đầu mối. Mà Lâm Vũ, lại có thể tại thiên nguyên cảnh liền nắm giữ kiếm vực, bực này thiên phú, đơn giản là có thể nói nghịch thiên, nếu để cho hắn lớn lên. Giết! Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, trong mắt tóe ra vô cùng sắc ý, trong lòng của hắn rất rõ, nếu là dưới mắt không chém chết này Lâm Vũ, ngày sau, nhất định là vô cùng hậu hoạn. Chương 570 chập trùng lên xuống. Thiên địa lôi phạt. Hắn chợt quát một tiếng, cả người trên dưới cuốn vòng quanh lôi điện con rắn nhỏ đồng thời nhào ra, rồi sau đó nhanh chóng phóng đại, mỗi một cái con rắn nhỏ, cũng tạo thành một đạo to lớn lôi trụ. Trong nháy mắt, liền có suốt mấy trăm đạo lôi trụ, đồng thời hướng Lâm Vũ nổ xuống. Điên, cái này Lôi Tuyền không, là thực sự điên. Hắn thật không muốn sống. Chuyện cho tới bây giờ, lại còn muốn giết Lâm Vũ. Hắn không sợ Thái Nguyên Tiên Tông nổi điên sao? Một cái thiên nguyên cảnh là có thể nắm giữ kiếm vực tồn tại, nếu là ngã xuống, Thái Nguyên Tiên Tông tức giận bên dưới, toàn bộ Bắc vực, sợ rằng đều phải máu chảy thành sông A. Lôi Tuyền không cử động điên cuồng, làm cho tất cả mọi người đều là hoàn toàn hoảng sợ, này Lôi Tuyền không, lại dám ngay trước dưới con mắt mọi người, làm ra cử động như vậy. Trên lôi đài, Lâm Vũ thần sắc càng là ngưng trọng cực kỳ. Hắn dù sao vừa mới đột phá đến thiên nguyên lục trọng thiên, băng vào kiếm vực, có thể ngăn trở một chiêu kia mới vừa rồi, đã là cực kỳ miễn cưỡng sự tình, có thể một chiêu này, hắn sợ là khó mà ngăn cản. Nhưng vô luận như thế nào, một chiêu này, hắn nhất định phải ngăn trở. Lôi Tuyền không, ngươi thật coi ta Thái Nguyên Tiên Tông không người sao. Đang lúc hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một đạo thanh lãng thanh âm, đột nhiên vang tới, sau đó, một đạo kiếm khí. Xuyên qua bầu trời mênh mông, khí thế bừng bừng, từ đàng xa ầm ầm tới. Ầm. Trong phút chốc, kia mấy trăm đạo lôi trụ, tất cả đều bị kiếm khí hoanh bạo, ngay cả Lôi Tuyển không bóng người, đều bị một kiếm này cho phách bay ra ngoài. Sau đó, một người mặc thuần trắng trường bào, đầu đội khăn chít đầu thanh niên sải bước vượt đến, hắn phong thần anh tuấn, mắt tinh có thần, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong phút chốc, người liền đã tới giữa lôi đài. Bạch Thừa, lại là hắn. Không nghĩ tới, Bạch Thừa lại sẽ ra mặt. Hắn chính là này thiên tài huấn luyện doanh bên trong hạng đệ thất cường người, thực lực vượt qua xa Lôi Tuyển không. Hắn dĩ nhiên sẽ xuất thủ. Hắn cùng với Lâm Vũ, dù sao là đồng môn, nếu là Lâm Vũ coi là thật bị Lôi Tuyển không giết, hắn cũng chạy thoát không trách nhiệm. Thấy áo dài trắng thanh niên xuất hiện, mọi người đầu tiên là thở phào một cái, chợt đồng loạt lộ ra vẻ chấn động. Dưới bình thường tình huống, giống như Bạch Thừa như vậy có thể xếp vào thiên tài huấn luyện doanh xếp hạng thứ 10, đều là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật, lần này, lại là chủ động hiện thân. Bạch Thừa, ngươi muốn can thiệp ta theo tiểu tử này sự tình sao? Thấy Bạch Thừa bóng người, Lôi Tuyển không sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, hắn lạnh giọng nói, ngươi tốt ngạt là đường đường bên trong trại huấn luyện xếp hạng thứ 10 nhân vật, liền làm cho này thiên nguyên cảnh tiểu tử, ngươi lại chủ động hiện thân. Ta nếu là lại không hiện thân, chẳng lẽ để cho ta Thái Nguyên Tiên Tông người bị ngươi giết? Bạch Thừa mặc cả người trắng bào, khăn chít đầu cũng là trắng như tuyết, khí chất cực kỳ nho nhã, nhưng lúc này, ánh mắt của hắn cũng rất lạnh giá, nếu chỉ là so tài bình thường, hoặc là mặt mũi tranh, ta đương nhiên sẽ không để ý tới, nhưng ngươi muốn giết ta Thái Nguyên Tiên Tông người, ngươi không cảm thấy, ngươi quá mức cản rỡ sao? Ngươi! Lôi Tuyển không hai mắt cơ hồ phun lửa, trong lòng giận đến mức tận cùng, nhưng hắn cũng biết, nếu Bạch Thừa ra mặt, hắn nghĩ tưởng muốn chạm sát Lâm Vũ, lấy trừ hậu hoạn, đã là chuyện không có khả năng. Được, rất tốt. Hắn lạnh giọng nói, Bạch Thừa, ngươi đã phải che chở tiểu tử này, hôm nay ta liền thôi tay, Thanh Sơn bất cải, Lục Thủy Trường Lưu, hay đợi đấy. Vừa nói, hắn nắm lên ngân tiêu, xoay người liền muốn rời đi, nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lùng mà uy nghiêm thanh âm, chính là vang lên. Đi! Lôi Tuyển không, ngươi cảm thấy ngươi còn đi sao? Lạnh lùng thanh âm vang dội, chợt một người mặc vàng óng trường bào, đầu đội tím bầm phát quan, sắc mặt uy áp mà lạnh mạc thanh niên hiện lên, vừa vặn ngăn ở Lôi Tuyển không phía trước. Nhìn kỹ một chút, hắn tướng mạo, lại với Hoàng Lăng Phong có chút tương tự. Thất ca! Hoàng Lăng Phong tâm thần rung một cái, bật thốt lên. Cùng lúc đó, mọi người chung quanh càng là mỗi cái hít một hơi lanh khí, ngay cả người này cũng đến. Chuyện hôm nay tỉnh, nhất định cần phải làm lớn chuyện. Nhất định sẽ không dễ dàng thu tràng. Vì vậy, người này chính là này thiên tài huấn luyện doanh bên trong xếp hàng thứ 2 cường giả, đồng thời, cũng là Bắc Huyền Hoàng Triều thất hoàng tử, Hoàng Lăng Vân. Nghe nói, Hoàng Lăng Vân với Hoàng Lăng Phong từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người quan hệ cực tốt, nếu để cho Hoàng Lăng Vân biết Hoàng Lăng Phong suýt nữa bị bức bách quỳ xuống, một trận sóng gió lớn, sợ là không thể tránh được. Ngươi chính là kia Ngân Kiêu. Quả nhiên, sau một khắc, Hoàng Lăng Vân ánh mắt liền rơi vào Ngân Kiêu trên người, ta nghe nói, ngay mới vừa rồi, ngươi muốn bức bách cửu đệ cho ngươi quỳ xuống. Điện hạ, đây là một hiểu lầm a. Đối mặt Hoàng Lăng Vân, Ngân Kiêu không bao giờ nữa phục trước ngông cuồng, hắn mặt đầy sợ hãi, thét to, điện hạ, mới vừa rồi ta là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, xin điện hạ tha thứ tại hạ a. Mạo phạm ta Bắc Huyền Hoàng phòng uy nghiêm người. Chém. Hoàng Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, trong tay xuất hiện một cây trường thương, chợt khêu một cái, tốc độ kia nhanh đến cực hạn, ở tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp thời gian, cũng đã xuyên qua Ngân Kiêu tim, đưa hắn thi thể thật cao khơi mào. Hoàng Lăng Vân, ngươi! Lôi Tuyển không sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt đỏ bừng, đây chính là hắn huynh đệ kết nghĩa a. Với hắn có sinh tử giao tình, dĩ nhiên cũng làm như vậy chết ở trước mặt hắn. Còn ngươi nữa? Lôi Tuyển không. Hoàng Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, ta chẳng qua chỉ là bế quan hơn một tháng thời gian, ngươi coi như ta là không tồn tại. Lại dám dung túng ngươi người, như thế bức bách ta cửu đệ, ta xem ngươi cũng là sống được không nhịn được. A, ngươi đã cùng ngươi kia huynh đệ kết nghĩa quan hệ tốt như vậy, ngươi liền cũng xuống đi cùng hắn đi. Thần sắc hắn lạnh lùng, đâm ra một thương, kinh khủng tuyệt luân thương mang bùng nổ, với một thương này so với... Lôi Tuyển không trước kia cái gọi là thiên địa lôi phạt, căn bản chính là không đáng nhắc tới. Ầm. Trong phút chốc, hắn toàn bộ thủ đoạn tất cả đều bị tăng dã, miệng phun máu tươi, tóc thai bù xù, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Chết! Hoàng Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, bước ra một bước, thân hình trực tiếp xuất hiện ở đó lôi tuyển không phía trên, rồi sau đó, liền muốn một thương đâm xuống, xuyên qua lôi tuyển không tim. Ai? Cũng liền đồng thời ở nơi này, một đạo tiếng thở dài chợt vang lên, sau đó, một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng đột nhiên vô căn cứ bùng nổ. Ở lực lượng này dưới ảnh hưởng, Hoàng Lăng Vân động tác lại là bị trực tiếp đông. Không chỉ là Hoàng Lăng Vân, tất cả mọi người tại chỗ, giờ phút này đều cảm giác được thân thể cứng ngắc, bị một cổ vô hình lực lượng phong tỏa, vô luận như thế nào dãy rủa, đều là không thể động đậy chút nào. Chợt, một tên thanh bảo trung niên bóng người hiện lên, này thanh bảo trung niên, chính là trước kia đem Lâm Vũ đám người dẫn vào thiên tài huấn luyện doanh người. Chuyện này, liền đến đây chấm dứt. Hắn nhẹ nhàng vẫy tay, Hoàng Lăng Vân cùng lôi tuyển không thân hình bị hướng hai cái phương hướng bay ra ngoài, thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại rõ ràng chuyển vào mỗi người trong thai. Sau đó, hắn nhìn về Hoàng Lăng Vân, lanh đạm nói, Hoàng Lăng Vân, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 571, ba khảo nghiệm. Biết tội. Đối mặt với thanh bảo trung niên, Hoàng Lăng Vân cả người khí tức thu liễm, hắn hướng thanh bảo trung niên thi lễ, thái độ cuối cùng biểu lộ ra khá là cung kính. Hắn tuy là Bắc Huyền Hoàng Triều Hoàng tử, nhưng kỳ thật cũng không phải là thô bạo vô lý người, mới vừa rồi vậy bá đạo, cũng là bởi vì Hoàng Lăng Phong duyên cớ. Hoàng thất vô huynh đệ, nhưng Hoàng Lăng Phong cùng Hoàng Lăng Vân lại coi là một đôi ngoại lệ, hai người bọn họ quan hệ từ nhỏ chính là cực tốt, chính là lớn lên, loại quan hệ này cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Hoàng Lăng Phong chịu nhục, hắn cái này làm ca ca, tự nhiên muốn giúp đệ đệ hả giận. Được. Thấy Hoàng Lăng Vân thản nhiên nhận tội, thanh bảo trung niên gật đầu một cái, thái độ ngược lại hơi chút hòa hoãn nhiều chút. Ngươi hẳn biết, này thiên tài huấn luyện doanh mặc dù không cấm chỉ tranh đấu, nhưng lại nghiêm cấm giết người. Mặc dù ngươi chuyện ra có nguyên nhân, nhưng cũng không thể không phạt. Tiếp theo 3 tháng trong, ngươi không được đi vào lục đại bí cảnh, đồng thời, khấu trừ 10.000 điểm tích lũy, ngươi có thể có ý kiến? Không có. Hoàng Lăng Vân gật đầu, khấu trừ 10.000 điểm tích lũy ngược lại vẫn được, nhưng 3 tháng không thể tiến vào lục đại bí cảnh, cái này trừng phạt, đúng là rất nặng. Nhưng hắn vẫn cũng không hối hận, tại hắn làm như vậy sự tình, hắn cũng đã có như vậy chuẩn bị tâm tư. Lôi Tuyền Không, mặc dù ngươi không có giết người, nhưng ngươi hành động, cũng xúc phạm trại huấn luyện ranh giới cuối cùng. Thanh bảo trung niên chợt nhìn về Lôi Tuyền Không, nhàn nhạt nói, đối với ngươi trừng phạt, đồng dạng là trong vòng 3 tháng không được đi vào lục đại bí cảnh, cũng khấu trừ 10.000 điểm tích lũy, ngươi có thể có ý kiến. Không ý kiến. Lôi Tuyền Không trong lòng hận đến cắn răng, nhưng ngoài mặt cũng không dám chút nào tiết lộ ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu. Ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, người người cũng đang nhanh chóng tiến bộ, 3 tháng, đủ để cho hắn bị người khác bỏ rơi một mảng lớn. Sợ rằng dùng không bao lâu, hắn sẽ té xuống 50 người đứng đầu. Đến lúc đó, hắn tinh anh thành viên thân phận cũng sắp bị tước đoạt, còn muốn tưởng lần nữa đuổi kịp người khác, liền không phải là dễ dàng như vậy. Về phần ngươi, thanh bảo trung niên ánh mắt chợt rơi vào Lâm Vũ trên người, nhàn nhạt nói, Lâm Vũ, ngươi đi theo ta. Bạch! Hắn phất tay háo, một cổ lực lượng liền tịch quyển chứ Lâm Vũ, sau đó, hắn cùng với Lâm Vũ hai người thân hình, đồng thời liền biến mất ở trước mặt mọi người. Cuối cùng chấm dứt. Cho đến thanh bảo trung niên biến mất, mọi người đồng thời thở phào một cái, chỉ cảm thấy trên người áp lực thật lớn cuối cùng là tháo xuống. Mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, giờ khắc này, rất nhiều người trong lòng đều có một loại dự cảm. Chuyện hôm nay tình, sợ rằng sẽ trở thành một cây diêm quẹt, để cho thiên tài huấn luyện doanh phát sinh kinh người biến đổi lớn, mà Lâm Vũ nhất định đem sẽ trở thành này khuấy động thế cục nhân vật then chốt. Ở thanh bảo trung niên dưới sự hướng dẫn, Lâm Vũ hai người tiến vào một căn mật thất. Bên trong mật thất, ánh nến nhảy, tỏa ra một ông già thân hình, tựa hồ là cảm nhận được Lâm Vũ hai người đến, lão giả kia xoay người, lộ ra một tấm gầy gò mặt mũi, chính là thanh lão. Xin chào thanh lão. Lâm Vũ lúc này liền là cúi người hành lễ. Ừm. Thanh lão khẽ bước cảm. Ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên người, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, gật đầu nói, Lâm Vũ, ta không thể không nói, ngươi so với ta tưởng tượng còn phải ưu tú. Chính là thiên nguyên cảnh tu vi, lại liền có thể tu thành thất giai kiếm ý, nắm giữ kiếm vực, ngươi thiên phú, thật sự là kinh người a. Hắn trong ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ, cảm khái nói, nhìn ngươi, ta chỉ muốn lên chủ nhân thở thiếu thời sau khi, cũng là như vậy phong mang tất lộ, cũng là như vậy kinh tài tuyệt diễm. Tiền bối khen lầm. Lâm Vũ lập tức khiêm tốn nói, xanh láo chủ nhân, nhưng là kia Thánh Nguyên Đại Lục lục đại cường giả tối đỉnh một trong thanh đế, chân chính phong đế tồn tại, loại cảnh giới đó, là hắn kiếp trước cũng không từng chạm đến. Tuy nói hắn kiếp trước độ kiếp thất bại, chưa từng tiến vào đế đạo, cũng có thời đại mạt pháp duyên cớ, nhưng thất bại chính là thất bại, bất kể tìm nhiều hơn nữa lý do, đó cũng là thất bại. Thanh đế, với hắn mà nói, đúng là như núi cao như vậy tồn tại, hắn muốn đứng ở đối phương độ cao, còn rất dài đường phải đi. Không tiêu không nổi, rất tốt. Đối với Lâm Vũ biểu hiện, thanh lão buộc phát hài lòng, gật đầu nói, Lâm Vũ, thấy rằng ngươi tại thiên nguyên cảnh liền nắm giữ kiếm vực, ta quyết định, cho ngươi ba cái đặc thù khảo nghiệm. Này ba khảo nghiệm độ khó không thấp, nhưng ngươi nếu là có thể hoàn thành khảo nghiệm, lấy được khen thưởng, tự nhiên cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng. Thứ nhất khảo nghiệm đơn giản nhất, ở trong vòng 3 tháng, tiến vào thiên tài huấn luyện doanh top 100. Nếu là thông qua khảo nghiệm, liền khen thưởng ngươi 10.000 điểm tích lũy. Đồng thời, ngươi mỗi tháng có thể ở ngộ đạo tháp thời gian tu luyện, tăng lên tới nửa tháng, tiến vào còn lại 5 bí cảnh lớn, cũng không cần tiêu hao điểm tích lũy. Đang dùng điểm tích lũy hối đoái bảo vật thời điểm, là có thể hưởng thụ chiết khấu 70% đãi ngộ. Chú ý, này chiết khấu 70% đãi ngộ, bao gồm những thứ kia quyền hạn đặc biệt mới có thể hối đoái bảo vật. Cái thứ nhì khảo nghiệm, trong vòng nửa năm, tiến vào thiên tài huấn luyện doanh trước 10. Thông qua khảo nghiệm, là khen thưởng ngươi 50.000 điểm tích lũy, cũng có thể tùy ý tiến vào bao gồm ngộ đạo tháp ở bên trong lục đại bí cảnh, hối đoái hết thể bảo vật, cũng có thể hưởng thụ 60% đãi ngộ. Cái thứ 3 khảo nghiệm, trong vòng 9 tháng, thành là thiên tài huấn luyện doanh số 1. Nếu ngươi có thể thông qua khảo nghiệm, đầu tiên chính là 100.000 điểm tích lũy khen thưởng. Thứ yếu, ngươi đang ở đây bên trong trại huấn luyện này hối đoái hết thể bảo vật, cũng có thể hưởng thụ bất 50% đãi ngộ. Ngoài ra, ngươi nếu là có thể đem này 3 đại khảo nghiệm tất cả đều thông qua, trừ trở lên khen thưởng, ta lại quá mức tặng cho ngươi một bộ huyễn thần giáp. Cái gì? Nghe được huyễn thần giáp 3 chữ kia, Lâm Vũ còn không có gì, có thể bên cạnh hắn thanh bảo trung niên, nhưng là nhất thời kinh hô lên, trong mắt hiện ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Hắn một mực biết thanh lão đối với Lâm Vũ rất coi trọng, nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, thanh lão đối với này Lâm Vũ, lại là coi trọng, yêu thích tới mức này. Phải biết, này huyễn thần giáp, là thanh đế ban đầu từ một cái di tích thượng cổ bên trong đạt được kỳ bảo, tổng cộng cũng liền ban cho thanh lão tam bộ, trong đó một bộ thanh lão chính mình dùng, trong đó một bộ ban cho hắn, còn dư lại một bộ kế, một mực cất giữ ở thanh lão trong tay, chưa bao giờ đã cho còn lại bất luận kẻ nào. Đã từng có không ít cường giả, thậm chí bao gồm một ít phong vương cảnh tồn tại, vắt óc tìm mưu kế, móc sạch của cải, thậm chí không tiếc lấy toàn thân gia sản là trao đổi, muốn từ xanh láo trong tay đổi lấy một bộ này huyễn thần giáp, có thể toàn bộ đều bị thanh láo cho cự tuyệt. Nhưng bây giờ, thanh láo lại đem huyễn thần giáp coi là cho Lâm Vũ khen thưởng, mặc dù này khảo nghiệm yêu cầu cũng rất hà khắc, có thể so với này huyễn thần giáp chân quý mà nói, lại là căn bản không đáng nhắc tới. Này Lâm Vũ, đến tột cùng là có tài đức gì, lại có thể lấy được thanh láo ưu ái như thế. Giờ khắc này, ngay cả thanh bảo trung niên trong lòng, cũng sinh ra một loại được đặt tên là ghen tị tâm tình. Chương 572, tu hành thời gian. Huyễn thần giáp, đó là cái gì? Lâm Vũ lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù nhìn thanh bảo trung niên biểu tình, hắn liền có thể suy đoán ra này huyễn thần giáp tuyệt đối bất phàm, có thể đến tột cùng là cái gì, hắn nhưng vẫn là cũng không biết. Huyễn thần giáp là cái gì? Ngươi nếu là có thể thành công thông qua khảo nghiệm, tự nhiên liền có thể biết, nếu không phải có thể thông qua khảo nghiệm, trước thời hạn biết, cũng chỉ là tăng thêm phiền ưu mà thôi. Thanh lão nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ nói cho ngươi một câu, này huyễn thần giáp, chính là ngay cả phong vương cảnh cường giả đều phải động tâm đồ vật. Có thể hay không bắt được, thì nhìn chính ngươi bản lĩnh. Dạ, tiền bối. Lâm Vũ trịnh trọng gật đầu, mặc dù thanh lão không có cho hắn cụ thể giải thích, có thể chỉ một ngay cả phong vương cảnh cường giả đều phải động tâm những lời này, liền cho hắn biết huyễn thần giáp chân quý. Phải biết, đạt tới phong vương cảnh cường giả, đều đã đụng chạm cảm thấy đạo quy tắc, một thân thực lực kinh thiên động địa, trong lúc giở tay nhấc chân, đều có vô cùng sức mạnh to lớn, đồ vật bình thường, căn bản là không có cách để cho bọn họ thấy hợp mắt. giống như là thượng cổ phượng huyết như vậy bảo vật, coi như là đối với Niết Bàn cửu chuyển cường giả mà nói, đều là cực kỳ chân quý bảo vật, nhưng đối với cho dù là mới vào phong vương cảnh tồn tại mà nói, cũng bất quá là gân gà rời đồ. Có thể làm cho phong vương cảnh cường giả cũng động tâm, này huyễn thần giáp giá trị, tuyệt đối là đạt tới một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Được, ngươi đi đi. Thanh lão chợt phất tay một cái, lúc này, Lâm Vũ cáo lui một tiếng, liền đi theo thanh bảo trung niên, rời đi mật thất này. Lâm Vũ, thanh lão nhưng là tương đối coi trọng ngươi a. Bên ngoài mật thất, thanh bảo trung niên ý vị thâm trường mở miệng nói, ta hy vọng, ngươi không nên cô phụ thanh lão kỳ vọng, biết chưa? Vãn bối minh bạch. Lâm Vũ gật đầu, không cần thanh bảo trung niên nói, hắn cũng có thể cảm nhận được thanh lão đối với hắn tha thiết kỳ vọng, hắn đương nhiên sẽ không để cho đối phương thất vọng. Cùng thanh bảo trung niên cáo biệt sau khi, Lâm Vũ trở lại nhà đá, cùng Hoàng Lăng Phong, Hoàng Lăng Vân, Bạch Thừa thấy một mặt. Đi qua chuyện khi trước, Lâm Vũ cùng Hoàng Lăng Phong quan hệ, rõ ràng phải thân cận rất nhiều, mà Bạch Thừa cùng Hoàng Lăng Vân thực lực mặc dù vượt xa Lâm Vũ, nhưng đối với hắn thái độ cũng rất là khách khí. Dù sao, thiên nguyên cảnh là có thể nắm giữ kiếm vực, ai cũng biết, Lâm Vũ vị lai át sẽ bất phàm, người như vậy, chỉ cần là có chút suy nghĩ, đều nguyện ý cùng với giao hảo. Tâm sự một phen, cũng trao đổi một ít tâm đắc tu luyện sau khi, bốn người lúc này mới cáo biệt, sau đó, không có chỉ hoãn một chút thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu khổ tu thời gian. Lục đại bí cảnh chính giữa, Ngộ Đạo Tháp, Kim Quang Môn, Mục Nhân Đường Hầm, hắn đều đã đi qua, còn lại ba cái bí cảnh, là theo thứ tự là Dòng Chảy Thác, Dung Nham Động, Phòng Trọng Lực. Dòng Chảy Thác, cùng Lâm Vũ ở Loan Thiên bí cảnh lúc thác nước có chút tương tự, nó mặc dù sẽ không phong cấm võ giả tu vi, thế nhưng loại lực trùng kích lại càng kinh khủng hơn, không tới niết bàn cảnh võ giả, căn bản ngay cả đứng đều không cách nào đứng lại. Cho dù là niết bàn chuyển một cái võ giả, nhiều lắm là cũng chỉ có thể giữ vững một cái hô hấp thời gian thôi, niết bàn nhị chuyển sẽ khá hơn một chút, nhưng là không cao hơn 10 cái hô hấp. Lâm Vũ ở lần đầu tiên thử thời điểm, cũng chỉ chẳng qua là giữ vững hơn 10 hô hấp mà thôi, bất quá, theo thời gian trôi qua, lần lượt đất thử, hắn giữ vững thời gian, cũng biến thành càng ngày càng dài. Nửa tháng sau, hắn đang chạy thủy thác bên trong, đã có thể giữ vững đến 100 hô hấp thời gian. Sau đó, hắn lên đường đi dung nham động. Nấu chạy trong nham động, khắp nơi đều là kinh khủng núi lửa, dung nham, tản ra kinh khủng nhiệt độ. Ở chỗ này, mỗi nghỉ ngơi một giây thời gian, cũng là một loại cực lớn dày vò cảm giác. Không chỉ có như thế, những thứ kia núi lửa cũng sẽ thỉnh thoảng phun ra, nếu là bị kia dung nham văng đến, mặc dù không về phần ngã xuống, nhưng ăn thêm mấy ngày đau khổ, cũng là tất nhiên sự tình. Ở chỗ này, Lâm Vũ đồng dạng là tu luyện thời gian nửa tháng, mặc dù tu hành rất là gian khổ, nhưng đối với thực lực của hắn tăng lên, cũng quả thật có vô cùng trợ giúp lớn. Tiếp đó, Lâm Vũ lại đi phòng trọng lực. Danh như ý nghĩa, bên trong trọng lực thất, có thể tự động điều chỉnh trong đó trọng lực, thấp nhất là 50 lần, mà cao nhất, chính là đạt tới suốt 200 lần. Đương nhiên, 200 lần trọng lực, căn bản không phải niết bàn chuyển một cái đến tam chuyển võ giả có thể thừa nhận được, không có niết bàn ngũ chuyển trở lên tu vi, sợ rằng một cái hô hấp thời gian, sẽ kia bị khủng bố trọng lực nghiền thành thịt nát. Lâm Vũ lựa chọn gấp 100 lần trọng lực, trình độ này trọng lực, mặc dù không có 200 lần trọng lực kinh khủng như vậy, nhưng áp lực cũng là cực lớn. Lúc mới đầu sau khi, hắn ngay cả đứng lên đều không cách nào làm được, chỉ có thể cả người nằm trên đất, liên động một đầu ngón tay đều rất là chật vật. Nhưng càng về sau, hắn dần dần có thể đứng lên, ở bên trong trọng lực thất tự do đất hoạt động. Quá trình này, Lâm Vũ ước chừng tiêu phí thời gian một tháng, từ đầu đến cuối 2 tháng khổ tu, để cho hắn tu vi, cũng là nhanh mạnh tăng lên, đạt tới thiên nguyên lục trọng thiên cảnh giới đại thành. Lấy hắn thực lực bây giờ, đủ để cùng niết bàn tam chuyển bên trong người xuất sắc đánh một trận, với mới vào thiên nguyên lục trọng thiên thời điểm so sánh, thực lực lại tăng lên quá nhiều. Cùng lúc đó, ở thời gian 2 tháng này trong, cả cái thiên tài huấn luyện doanh bên trong cũng là phong khởi vân dũng. Trong khoảng thời gian này, thực lực tăng lên không chỉ là Lâm Vũ, giống như là Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, Lạc Chân Tông những người này, thực lực cũng là đang nhanh chóng tăng lên, dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Một tháng trước, Hoàng Lăng Phong thành công đột phá đến Niết Bàn nhị chuyển, sau đó trong vòng nửa tháng, liên tiếp đánh bại mấy tên Niết Bàn tam chuyển võ giả, cũng sau đó xông tháp lúc, xếp hàng trại huấn luyện 273 danh. Cơ hồ là tướng cùng lúc, Tiểu Hòa Thượng cũng đột phá đến Niết Bàn Nhị Chuyển, đánh bại một tên Niết Bàn Nhị Chuyển võ giả, giống vậy xông vào trại huấn luyện tiền tam trăm. Sau đó, Lạc Chân Tông, Huyết Hy, Man Thắc cũng rối rít đột phá, mà tỷ như Nhất Đăng Hòa Thượng những người này, mặc dù không có thể đi vào tiền tam trăm, nhưng là rối rít xông vào năm vị trí đầu trăm. Nay một nhóm thiên kiêu sẽ cho ra thân võ giả, ở yên lặng 3 tháng sau khi, rốt cuộc bắt đầu phát lực, ở trong trại huấn luyện chiếm cứ trọng yếu một chỗ ngồi. Có thể trong quá trình này, coi như thiên kiêu sẽ đệ nhất Lâm Vũ, trước nhất ở trong trại huấn luyện bộc lộ tài năng tranh vanh Lâm Vũ, lại ngược lại thì mai danh nhận tích, lại không có động tĩnh. Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng đám người, mỗi một người đều xông ra không nhũ danh khí, ngược lại thì Lâm Vũ, suốt 2 tháng, đều đang không có đi xông một lần cực đạo tháp hoặc là vô tận tháp, hạng vẫn là không có bất kỳ thay đổi, vẫn là trước hạng. Mới đầu, mọi người vẫn không cảm giác được có cái gì, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm chất vấn lại trở nên nguyên lai càng nhiều. Ở Hoàng Lăng Phong đám người rối rít bắt đầu quật khởi sau khi, này Lâm Vũ lại yên tĩnh lại, điều này nói rõ cái gì? Có phải là, hay không bởi vì, này Lâm Vũ nối tiếp mất sức, sợ hãi mất mặt, cho nên không dám đi đánh vào cao hơn hạng. Có lẽ, cái này Lâm Vũ huy hoàng, chẳng qua chỉ là như là cỗ sao chổi xảo túng tức thệ, không chịu nổi thời gian khảo nghiệm. Chương 573, tiến vào top 100. Lúc ban đầu, có loại này hoài nghi người còn rất ít, có thể theo thời gian đưa đẩy, loại này thanh âm chất vấn dần dần trở nên xôn xao, cuối cùng, cơ hồ thành một loại nhận thức chung. Nhưng mà, ở nơi này dạng tiếng chất vấn bên trong, Lâm Vũ vẫn không có ra mặt, cái này làm cho rất nhiều người càng là hân hoan tung tăng, cơ hồ nhận định Lâm Vũ đã là nối tiếp mất sức. Nhưng loại này cười trên nỗi đau của người khác, cũng không có kéo dài quá lâu thời gian. Dù sao, mặc dù có đủ loại ân oán, nhưng thiên tài huấn luyện doanh chủ đề hay là tu luyện, những chuyện khác, cũng chỉ là tu luyện sau khi giải quyết ta. Ở chỗ này, mọi người chân chính quan tâm, cuối cùng chỉ là mình tu luyện, đối với những chuyện khác, chú ý cường độ, cuối cùng là có hạn. Dần dần, Lâm Vũ danh tự này, ở thiên tài huấn luyện doanh bên trong từ từ bị quên lãng. Có thể mọi người ở đây đã hoàn toàn quên lãng danh tự này thời điểm, một cái tin tức kinh người, đột nhiên truyền ra đến, làm cho tất cả mọi người lập tức nhớ lại Lâm Vũ danh tự này. Thời gian qua đi 2 tháng sau khi, Lâm Vũ rốt cuộc lần nữa hiện thân, khiêu chiến vô tận tháp cùng cực đạo tháp, mà hắn hạng, chính là làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi, cơ hồ không thể tin được chính mình ánh mắt. 86 danh. Cả cái thiên tài huấn luyện doanh bên trong, hơn 800 danh niết bàn cảnh thiên mới chính giữa, Lâm Vũ xếp hàng thứ 86 danh. Tin tức này, làm cho tất cả mọi người cũng khó tin, nghĩ đến trước đối với Lâm Vũ nghi ngờ, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau đớn, phảng phất bị người dùng lực đánh một bạt tai. Một cái tiến vào thiên tài huấn luyện doanh lúc, mới vừa đạt tới thiên nguyên ngũ trọng thiên tiểu tử, chỉ chưa dùng tới 5 tháng, thì thành công xông vào trại huấn luyện top 100, hơn nữa, còn chưa phải là 99 danh, 98 danh như vậy miễn cưỡng xâm nhập top 100 hạng, mà là thứ 86 danh. Đây quả thực là thần thoại, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Biến thái, cái này Lâm Vũ, thật đúng là biến thái a. Dù sao, người này nhưng là thiên nguyên cảnh là có thể nắm giữ kiếm vực yêu nghiệt, ban đầu, chúng ta làm sao biết cảm thấy hắn sau đó kế mất sức. Thứ người như vậy, làm sao có thể bị trúng đường luân lạc. Phục, ta là thật phục, cứ theo đà này, sợ rằng ở trại huấn luyện chấm dứt trước, này Lâm Vũ, cũng có thể xông vào trại huấn luyện trước 10 đi. Này một nhóm thiên kiêu biết, quả thật là có tư cách bị gọi là cường thịnh đệ nhất. Giống như là Hoàng Lăng Phong, Tiểu Hòa Thượng, đặt ở dưới tình huống bình thường, đã là cực kỳ bất phàm, có thể với kia Lâm Vũ so với, hay lại là ảm đạm phai mờ, kém xa tít tắp a. Lâm Vũ tên, lần nữa hoành động toàn bộ trại huấn luyện, trong lúc nhất thời, toàn bộ trại huấn luyện, cũng đang bàn luận Lâm Vũ danh tự này. Người này, đều đang tiến vào top 100. Một gian nhà đá bên trong, Lôi Tuyển không hận đất cắn răng nghiến lợi, hai mắt cơ hồ phun lửa. Thời gian 2 tháng này, hắn bị cấm chế tiến vào lục đại bí cảnh bên trong bất kỳ một cái nào, đưa đến hắn chỉ có thể ở chính mình bên trong nhà đá khổ ba ba tu luyện, tu hành độ tiến triển, đã so với người khác hạ xuống một mảng lớn. 2 tháng trước, hắn vẫn xếp hạng thứ 50 tinh anh thành viên, nhưng bây giờ, hắn hạng đã sớm rơi ra 50 ra, chỉ có 63 danh, với Lâm Vũ này 86 danh so với, chỉ chẳng qua là cao 20 nhiều tên. Nếu là theo loại tình huống này phát triển, sợ là dùng không bao lâu, hắn hạng cũng sẽ bị kia Lâm Vũ cho siêu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể chịu được. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp, cho kia Lâm Vũ chế tạo một ít khó khăn, không thể để cho hắn lại thống khoái như vậy đất tu luyện tiếp. Hắn cắn răng, ở trong lòng âm thầm thề. Cùng lúc đó, khắc trong một gian mật thất. Thanh bảo trung niên nhìn vừa mới đưa tới tình báo, mặt hiện lên ra vẻ kinh dị, tiểu tử này, như thế này mà nhanh liền tiến vào top 100. Hắn biết, thanh lão từ trước đến giờ là công chính vô tư người, mặc dù coi trọng Lâm Vũ, nhưng hắn cho Lâm Vũ bày tam trọng khảo nghiệm, cũng tuyệt đối không phải có thể dễ dàng thông qua. Nay tam trọng khảo nghiệm, mỗi một trọng, đều là thanh lão ở cân nhắc Lâm Vũ tiềm lực sau khi cho ra, là trình độ lớn nhất đất chèn ép Lâm Vũ tiềm lực, cơ hồ đều là tạm cực hạn mà cho ra. Nhưng này Lâm Vũ tiềm lực, lại còn muốn vượt qua thanh lão dự liệu, trước thời hạn suốt thời gian một tháng, liền hoàn thành thanh lão đệ nhất trọng khảo nghiệm. Có chút ý tứ, xem ra, thanh lão cuối cùng này một món huyễn thần giáp, sợ là muốn rơi vào trong tay người này. Trên mặt hắn hiện ra một tia cười nhạt, phất tay một cái, phân phó người thủ hạ đạo, đi, phát ra 10.000 điểm tích lũy cho kia Lâm Vũ, cũng đưa hắn quyền hạn đuổi. Ừ. Vào giờ phút này, cả cái thiên tài huấn luyện doanh cũng đang bàn luận Lâm Vũ, có thể lúc này, Lâm Vũ lại đã sớm lặng yên không một tiếng động trở lại chính mình nhà đá. Với 2 tháng trước so với, thực lực của hắn quả thật tăng lên quá nhiều. Xông cực đạo tháp thời điểm, hắn liên tiếp xông qua thập tầng, cho đến đệ thập nhất tầng mới sa sút, lại cũng chỉ chẳng qua là tích bại, với đối thủ trên lệnh cực nhỏ. Mà ở vô tận tháp, hắn càng là trực tiếp xông đến đệ bát tầng mới thất bại. 2 người cộng lại, hắn tổng cộng là lấy được 13.723 phần, khoản này điểm tích lũy, so với thiên tài huấn luyện doanh bên trong phần lớn võ giả mà nói, đều là một cái chỉ có thể nhìn mà thèm con số. Đinh! Đông nhiên, Lâm Vũ điểm tích lũy trên lệnh bài, lại chuyển tới 10.000 điểm tích lũy. Trong lòng của hắn nhưng, đây là hắn thông qua thanh lao thứ nhất khảo nghiệm sở được đến khen thưởng, trừ lần đó ra, hắn có thể đủ ở ngộ đạo tháp bên trong thời gian tu luyện, cũng là tăng lên tới suốt 15 ngày. Nói cách khác, mỗi tháng trong, hắn có thể có đủ một bán thời gian cũng đợi ở ngộ đạo tháp bên trong, mặc dù không bằng hạng nhất mục đồ có thể tùy ý ra vào đãi ngộ, nhưng là cùng các trước 10 đãi ngộ bằng nhau. Đồng thời, hắn mua bảo vật trên danh sách bất kỳ vật gì, cũng có thể hưởng thụ chiết khấu 70% đãi ngộ. Có chiết khấu 70% đãi ngộ, có hơn 20.000 điểm tích lũy, tiếp đó, cũng nên mua vài món đồ. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, mặc dù chờ hắn thông qua tam trọng khảo nghiệm thời điểm, liền có thể hưởng thụ bất 50% đãi ngộ, hối đoái bảo vật sẽ càng tiện nghi, nhưng coi như hắn có thể thông qua khảo nghiệm, đó cũng là rất lâu hậu sự tình. Là tham đồ một chút lợi lộc, mà kéo chậm thực lực của chính mình tăng lên, đây tuyệt đối là bất trí lựa chọn, cái gọi là tài nguyên, chỉ có chuyển hóa thành thực tế chiến lược, mới có thể gọi là tài nguyên. Đầu tiên, muốn hôi đoái chính là kiếm. Lâm Vũ tâm niệm vừa động, thời gian 2 tháng này trong, hắn sớm đã đem 3.000 chuôi tử lôi kiếm điều khiển đất vô cùng thành thạo. Đối với bây giờ hắn mà nói đi, 3.000 thanh kiếm, đã không thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Chính là chỗ này một bộ. Rất nhanh, Lâm Vũ liền mục tiêu phong tỏa. Một bộ này kiếm trận, với tử lôi kiếm trận như thế, đồng dạng là 3.000 thanh kiếm, được đặt tên là thành phong kiếm trận, mỗi một chuôi kiếm đều là thất phẩm trung cấp phẩm giai. Thật ra thì, ở bảo vật này danh sách chính giữa, tự nhiên là có so với cái này thanh phong kiếm trận tốt hơn, nhưng thứ tốt hơn, nhưng chưa chắc thích hợp hơn. Chương 574, Điên cuồng khiêu chiến. Thứ nhất, thanh phong kiếm trận cùng tử lôi kiếm trận phẩm giai giống nhau, có thể tốt hơn phối hợp. Thứ hai, hai loại kiếm trận một cái phong, một cái lôi, hai người dung hợp, có thể diễn sinh ra mạnh hơn uy lực tới. Ngoài ra, Lâm Vũ còn nhìn chúng một đạo trận đồ, được đặt tên là tuyển cơ trận đồ, có thể đồng thời chứa suốt 10.000 chuôi bảo kiếm, với tử tiêu kiếm trận so với, ngược lại phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai người này cộng lại, tổng cộng là 3.000 điểm tích lũy, chủ yếu cũng là tuyển cơ trận đồ giá cả đắt nhiều chút, về phần kia thanh phong kiếm trận, mới 500 điểm tích lũy mà thôi. Đánh xong chiết khấu 70% sau khi, tổng cộng cũng chính là 2 tích lũy mà thôi. Này điểm tích phân so với Lâm Vũ bây giờ mà nói, nhưng là không đáng nhắc tới. Chọn hoàn hai thứ này sau, Lâm Vũ liền không nữa đi xem linh khí. Hắn thực lực bây giờ ở Niết Bàn Tam chuyển chính giữa cũng có thể nói là người xuất sắc, Thái Huyền Kiếm, tự nhiên đã sớm giải phong đến bát phẩm trung cấp trình độ, bàn về uy lực, càng là không thua gì với bát phẩm cao cấp linh khí. Có Thái Huyền Kiếm, có Tuyền Cơ trận đồ, đối với linh khí, hắn cũng không có chớ nhu cầu. Sau đó, hắn lại chọn một ít đan dược, chủ yếu là khôi phục, đề cao linh hồn lực loại. Cho dù là ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, loại này quan hệ đến linh hồn đan dược, giá cả cũng là cực kỳ đắt tiền, tùy tùy tiện tiện liền bỏ ra tới vạn tích phân đi ra, đây còn là bởi vì Lâm Vũ có chiết khấu 70% duyên cớ, nếu không lời nói, giá cả còn phải quý hơn. Mà trong đó có không ít, đều phải cần quyền hạn đặc biệt mới có thể mua. Trừ lần đó ra, chính là một ít ân cần săn sóc, củng cố chân nguyên linh tài, mua xong những thứ này sau khi, Lâm Vũ trong tay điểm tích lũy, chính là sữa ong chúa ánh sáng, trống rỗng. Cũng may, hắn bây giờ tiến vào Kim Quang Sơn chờ năm bí cảnh lớn, cũng không cần lại tiêu hao điểm tích lũy, cũng không cần phải cố ý giữ lại một ít điểm tích lũy. Sau đó thời gian nửa tháng, hắn liền tiến vào Ngộ Đạo Tháp nội tu luyện. Nửa tháng sau, thực lực của hắn tăng lên tới Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên Viên Mãn, khoảng cách bước vào Niết Bàn Cảnh, chỉ còn lại một bước ngắn. Ngoài ra, linh hồn hắn lực cũng là tăng lên không ít, đã có thể làm được đồng thời thao túng 2.000 chuôi tử lôi kiếm, 2.000 chuôi thanh phong kiếm. Đúng như hắn suy nghĩ như thế, tử lôi kiếm cùng thanh phong kiếm hợp lại, phong lôi xuôi ngược, uy lực ngược lại muốn vượt qua xa đơn thuần 4.000 chuôi bảo kiếm. Trừ lần đó ra, ở nhanh chậm kiếm pháp, hủy diệt kiếm thuật phía trên, hắn đều có bất đồng phúc độ tăng lên, hắn bây giờ thực lực tổng hợp, có thể so với Niết Bàn Tam chuyển bên trong cường giả đỉnh cao. Đến một bước này, tiếp theo lại muốn tăng lên, độ khó cũng là không nhỏ. Bất quá cho tới bây giờ, Lâm Vũ thực lực mấy có lẽ đã là đạt tới Thiên Nguyên Lục Trọng Thiên có thể đạt đến cực hạn, còn muốn tưởng có đột phá, nhất định phải tiến thêm một bước, đạt tới Niết Bàn Cảnh. Nhưng từ Thiên Nguyên Cảnh đến Niết Bàn Cảnh, đây là một ngưỡng cửa, thiên hạ không biết có bao nhiêu kẹt ở bước này, cho dù là Lâm Vũ, muốn bước ra bước này, độ khó giống vậy không nhỏ. Thậm chí có thể nói, hắn muốn tấn thăng Niết Bàn Cảnh, độ khó ngược lại so với những võ giả khác lớn hơn. Niết Bàn Cảnh, nay một cảnh giới có một đặc điểm, thiên tư càng cao, tư chất càng mạnh, ở cái giai đoạn này, đột phá độ khó ngược lại sẽ càng lớn, ngược lại những thứ kia tư chất tương đối phổ thông nhiều chút, ngược lại là dễ dàng đột phá. Cái này nhìn như không hợp lý, trên thực tế cũng có đạo lý. Bởi vì, cái gọi là Niết Bàn, liền là cấp độ sống nhảy lên trời. Một khi có thể vượt qua cảnh giới này, tựa như cùng Niết Bàn sống lại, cả cuộc sống mệnh bản chất cũng phát sinh nhảy lên trời. Mà những thứ kia tư chất tốt, thiên phú cao, bản thân cấp độ sống sẽ gặp còn mạnh hơn. Dưới tình huống này, muốn đột phá, tự nhiên so với người bình thường càng khó hơn. Đúng như dự đoán, tiếp theo thời gian nửa tháng, mặc dù Lâm Vũ một mực khổ tâm tu luyện, nhưng tăng lên phúc độ nhưng là cực kỳ có hạn, cơ hồ với trước không có gì thay đổi. Chuyện cho tới bây giờ, phổ thông phương thức tu luyện, đối với ta sợ rằng đã là không được tác dụng gì, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể chiến đấu. Lâm Vũ ánh mắt trở nên lăng lệ. Đối với võ giả mà nói, ở đụng phải bình cảnh dưới tình huống, muốn đột phá bình cảnh, phương pháp tốt nhất, tự nhiên chính là chiến đấu. Loại chiến đấu này, cũng không phải là giống như vô tận tháp, cực đạo tháp cái loại này, mặc dù cũng là chiến đấu, có thể đối mặt chúng quy không là chân thật sinh mạng, đưa đến chui luyện hiệu quả cuối cùng có hạn. Chỉ có cùng chân chính võ giả tỷ đấu, mới có thể tạo được chân chính ma luyện hiệu quả. Sau nửa giờ, một tên lam bảo thanh niên từ dòng chạy thác bí cảnh bên trong đi ra, hắn gọi là Sở Tịnh, là Niết Bàn Tam chuyển viên mãn tu vi, ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, hạng ở thứ 79 danh. Lâm Vũ. Đột nhiên, Sở Tịnh ánh mắt đông lại một cái, rơi vào hướng hắn đi tới một tên áo dài trắng thanh niên trên người, bên trong trại huấn luyện này gần đây nhân vật tiêu điểm, hắn dĩ nhiên nhận biết. Sở Huynh. Sở Tịnh tâm tư chuyển động gian, Lâm Vũ đã đi tới trước mặt hắn, mỉm cười nói, ta lần này đến, là nghị hướng ngươi phát động đánh cuộc. Đánh cuộc. Sở Tịnh sắc mặt nhất thời hơi đổi, Lâm Vũ, ta gần đây không đắc tội ngươi đi. Ở này thiên tài huấn luyện doanh bên trong, đánh cuộc coi là một loại khiêu khích hành động. Hắn mặc dù không cho là mình sẽ thua bởi Lâm Vũ, nhưng cũng không muốn bông dưng với này Lâm Vũ kế toán. Sở huynh hiểu lầm. Lâm Vũ dự liệu được Sở Tịnh phản ứng, lúc này liền mở miệng nói, ta hướng ngươi đánh cuộc, chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn một phen, không chớ để ý nghĩ, giữa chúng ta, cũng chỉ đánh cược thấp nhất 100 điểm tích lũy. Thì ra là như vậy. Sở Tịnh thần sắc lúc này mới thanh tĩnh lại, nếu như chỉ là đơn thuần luận bàn lời nói, mặt mũi này, hắn vẫn nguyện ý cho Lâm Vũ. Dù sao, lấy Lâm Vũ thiên phú, không chừng lúc nào, liền tiến vào trại huấn luyện top 20, thậm chí là trước 10, nhân vật như vậy, có thể giao hảo, tự nhiên muốn giao hảo. Lại nói, nếu là có thể từ trên người Lâm Vũ thắng được 100 điểm tích lũy, dù là điểm tích lũy không nhiều, nhưng nói ra, cũng là cái phồng mặt mũi sự tình. Lúc này, hắn không do dự nữa, trực tiếp liền mỉm cười đáp ứng, có thể chỉ một khắc đồng hồ sau khi, hắn liền không cười nổi. Ta lại thua. Hắn mặt đầy thất hồn lạc phách, không thể tin, mới vừa rồi cùng Lâm Vũ trong khi giao chiến, hắn lại chỉ chẳng qua là chống đỡ 10 chiêu cũng chưa tới, liền thua ở Lâm Vũ trong tay. Này Lâm Vũ thực lực, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, tuyệt không nên chỉ bị xếp hạng thứ 86 danh. Khiêu chiến Sở Tịnh, chỉ là một bắt đầu mà thôi, tiếp theo thời gian, Lâm Vũ liền bắt đầu điên cuồng khiêu chiến. Ngắn ngủi 3 ngày, hắn liền khiêu chiến suốt hơn 10 danh đối thủ, loại này điên cuồng hành động, nhất thời lại lần nữa đưa tới cả cái thiên tài huấn luyện doanh doanh động. Ở bên trong trại huấn luyện này, không phải là không có người giống như Lâm Vũ, muốn thông qua đại lượng khiêu chiến phương pháp tăng lên chính mình, nhưng cũng nhiều lắm là một ngày đánh một trận A. Giống như là Lâm Vũ như vậy, 3 ngày liền khiêu chiến hơn 10 đối thủ, đây hoàn toàn là trước đó chưa từng có sự tình. Nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu ở trong bóng tối đem Lâm Vũ xưng là Lâm người điên. Chương 575, âm mưu đang nổi lên. Nay mười mấy chàng giao chiến, Lâm Vũ đều là lấy được thắng lợi, mặc dù trong đó có mấy trận cũng là thắng được cố gắng hết sức miễn cưỡng, nhưng chung quy là chiến thắng. Đáng tiếc là, nay mười mấy trận chiến đấu, mặc dù để cho trong lòng của hắn có xúc động, có thể khoảng cách để cho hắn đột phá, nhưng thủy chung kém rất nhiều. Lâm huynh, gần đây ngươi thật đúng là gây ra không nhỏ động tĩnh a. Ngày này, Hoàng Lăng Phong huynh đệ, Bạch Thừa ba người dắt tay nhau tới, vừa lên môn, Hoàng Lăng Phong liền không khỏi cảm khái nói. Hắn tự nhận là thiên tư coi là không tệ, nhưng này năm tháng, cũng chính là vọt tới tiền tam trăm mà thôi, khoảng cách top 100 cũng có chênh lệch rất lớn, có thể Lâm Vũ, cũng đã cố gắng hết sức đến gần top 50. Ngay tại một ngày trước, liền một cái hạng 56 danh võ giả đều bị Lâm Vũ đánh bại, nghĩ đến, coi như là ban đầu kia lôi tuyển không, sợ cũng chưa hẳn là Lâm Vũ đối thủ. Giống vậy trong thời gian, Lâm Vũ tốc độ tiến bộ nhưng là hắn gấp mấy lần, cái này làm cho hắn không thán phục không được. Hoàng huynh lần này tới, là vì chuyện gì? Lâm Vũ lắc đầu một cái, không có ở cái đề tài này thượng nói thêm cái gì. Lâm Vũ, chúng ta lần này tới, là có hai chuyện phải nói cho ngươi. Hoàng Lăng Phong mở miệng nói, chuyện thứ nhất, chúng ta tiến vào thiên tài huấn luyện doanh, đã có 5 tháng, sắp đến thời hạn nửa năm, đến lúc đó, trại huấn luyện gặp nhau tổ chức chúng ta tất cả thành viên tiến vào nơi nào đó phương thực tập, Lâm Minh ước chừng phải sớm đi chuẩn bị sẵn sàng. Được. Lâm Vũ gật đầu, tin tức này, gần đây ở trong trại huấn luyện chuyển cũng là phí phí dương dương, hắn cũng có nghe thấy. Kiện sự tình thứ hai. Hoàng Lăng Phong sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, Lâm Vũ, ngươi gần đây khiêu chiến hành động, mặc dù cho ngươi danh tiếng đại táo, để cho rất nhiều người đối với ngươi cảm thấy bội phục, nhưng là để cho rất nhiều người cảm thấy bất mãn. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tuổi Chi. Theo ta được biết, bên trong trại huấn luyện này có vài người, đã âm thầm thông đồng, nếu như ngươi tiếp tục khiêu chiến tiếp lời nói, bọn họ nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách cho ngươi bị thua thiệt lớn, ngươi cũng phải cẩn thận. Ta biết. Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền khôi phục lại yên lặng. Hoàng Lăng Phong nói chuyện thứ hai này, cũng không ra ngoài hắn dự liệu. Ở bên trong trại huấn luyện này, hạng liền đại biểu tài nguyên. Nhiều người như vậy chính giữa, tự nhiên không phải ai đều nguyện ý trơ mắt nhìn hắn quật khởi, chung quy có vài người, muốn cho hắn chế tạo một ít chướng ngại. Được, những chuyện này, Lâm Vũ ngươi có chuẩn bị tâm lý liền có thể. Bạch Thừa mở miệng nói, đến, Lâm Vũ. Ta ngươi luận bàn một phen, nhìn một chút ngươi bây giờ thực lực, kết quả đến cảnh giới gì? Được. Lâm Vũ mỉm cười gật đầu. Nửa ngày sau. Lâm Vũ, ngươi muốn khiêu chiến ta. Lâm Vũ trước mặt, đứng một người mặc trường bào màu xám, mặt mũi tà mị thanh niên, hắn kiệt kiệt cười một tiếng. Đạo cũng không phải là không thể, bất quá, chính là 100 điểm tích lũy, điểm này tiền đặt cuộc, quá ít. Vậy ngươi muốn như thế nào? Lâm Vũ nhướng mày một cái, hắn người này trước mặt, chính là bên trong trại huấn luyện hạng thứ 51 Hàn Tùng, khoảng cách top 50, chỉ kém chỉ một tên. Bất quá, hắn tính tình, ở trong trại huấn luyện cũng là nổi danh bị ổi, cơ hồ không có người nào nguyện ý cùng hắn giao thiệp với, nếu như không phải là thực lực quả thật không tệ lời nói, Lâm Vũ cũng sẽ không nghĩ tưởng muốn khiêu chiến người này. Ta nghe nói, ngươi tiến vào trại huấn luyện trận chiến đầu tiên, là theo Đồ Vạn Sơn đánh, lúc ấy, hắn nói muốn đánh cược 100 điểm tích lũy, ngươi lại đề cao thập bội đến 1.000 điểm tích lũy. Hàn Tùng kiệt kiệt cười nói, trong con ngươi tản ra ánh sáng điên cuồng, đã như vậy, chúng ta cũng nhắc lại cao gấp 10 lần, liền đánh cược 10.000 điểm tích lũy. 10.000 điểm tích lũy. Lâm Vũ ánh mắt trở nên lạnh lùng đi xuống, đi lên liền đem tiền đặt cuộc đề cao đến 10.000 điểm tích lũy. Hàn Tùng làm như vậy, chính là không che giấu chút nào đất khiêu khích. Quả nhiên, đúng như Hoàng Lăng Phong từng nói, bên trong trại huấn luyện này, rốt cuộc có vài người không kềm chế được tịch mịch, muốn xuất thủ ghim hắn. Được, 10.000 điểm tích lũy liền 10.000 điểm tích lũy, ta đáp ứng. Thần sắc hắn lãnh đạm, mở miệng nói, nếu như chỉ là bởi vì có người muốn ghim hắn liền lùi bước lời nói, vậy hắn cũng không phải Lâm Vũ. Nếu có người muốn đưa ra chân vượt ranh giới, như vậy hắn cũng không cần phải lưu tình, đem cái chân này băm là được. Được. Sau một ngày, chúng ta đang đánh cuộc đấu trên lôi đài đánh một trận. Hàn Tùng cười ha ha, mà Lâm Vũ cũng lười cùng này Hàn Tùng nói thêm cái gì, gật đầu một cái, lúc này liền xoay người rời đi. Con cá, mắc câu. Lâm Vũ bóng người mới vừa biến mất, một đạo âm lãnh thanh âm chính là vang lên. Sau đó, một tên áo bào tím thanh niên tóc tím từ chỗ tối tăm đi ra, đương nhiên đó là Lôi Tuyền Không. Này họ Lâm, quả nhiên là đủ ngông cuồng. Hàn Tùng cười lạnh một tiếng, một cái chính là thiên nguyên cảnh tiểu tử, lại nhảy nhót lợi hại như vậy, thật coi này thiên tài huấn luyện doanh bên trong không người nào có thể áp chế hắn. Lôi huynh, những người đó, ngươi liên lạc như thế nào đây? Yên tâm đi. Lôi Tuyền Không cười nhạt, trong danh sách 10 người, ta đã liên lạc 7 cái, trong đó có 5 cái đều đã đáp ứng, còn lại 3 người, ta phỏng chừng vấn đề cũng không lớn. Rất tốt. Hàn Tùng gật đầu. Trong mắt tóe ra âm trầm ánh sáng, họ Lâm, lần này, ta liền muốn cho ngươi mất hết thể diện. Này thiên tài huấn luyện doanh, còn chưa tới phiên ngươi một cái tiểu tiểu thiên nguyên cảnh tới nhảy nhót. Rất nhanh, ở hưu tâm nhân tận lực khuyết tán xuống, Lâm Vũ đem đánh với Hàn Tùng một trận tin tức, nhanh chóng ở cả cái thiên tài huấn luyện doanh bên trong truyền ra tới. Trước khiêu chiến, Lâm Vũ đều là cực kỳ khiêm tốn, mặc dù khiêu chiến không ít đối thủ, nhưng người biết chuyện cũng không nhiều, nhưng lúc này đây. Chuyện này phía sau thôi thủ, tựa hồ là quyết định chú ý, muốn làm cho cả trại huấn luyện đều biết chuyện này. Trong nháy mắt, cơ hồ toàn bộ võ giả đều biết chuyện này, bao gồm rất nhiều xếp vào top 50 cường giả, cũng quyết tâm muốn xem trận chiến này. Dù sao, Hàn Tùng chính là này thiên tài huấn luyện doanh bên trong hạng thứ 51 thành viên, khoảng cách top 50 cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi, nếu là chiến thắng hắn, Lâm Vũ liền đem đến gần vô hạn trại huấn luyện top 50. Top 100 cùng top 50, như vậy là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, nếu thật là để cho một cái thiên nguyên cảnh võ giả tiến vào trại huấn luyện top 50, sợ rằng rất nhiều người đều phải ăn ngủ không yên. Ngày thứ hai, ước định thời gian còn chưa đạt tới, đánh cuộc chung quanh lôi đài, cũng đã là vây mấy trăm tên võ giả, trong này, không thiếu có xếp hạng thứ 50 thành viên. Các ngươi nhìn, đó là hạng thứ 50 Tần Nhai. Hắn quả nhiên tới xem cuộc chiến. Đây là tự nhiên. Nếu là Hàn Tùng thắng cũng còn khá nhiều chút, nhưng nếu là Lâm Vũ thắng, bị tối đại uy hiếp chính là hắn, hắn làm sao có thể không đến xem trận chiến này. Không chỉ là Tân Ngai, hạng thứ 47 La Đằng, thứ 43 Giang Ngạ, thậm chí thứ 37 danh Ngụy Thiên Trạch cũng tới. Bạch Thừa cũng tới. Bất quá, Lâm Vũ là hắn đồng môn sư đệ, hắn sẽ đến, đảo cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Lăng Vân, Hoàng Lăng Phong huynh đệ cũng tới. Vân vân. Mục đồ. Trại huấn luyện đệ nhất mục đồ, hắn lại cũng tới. Gia nhập bục mạc chương trước chương sau bỏ phiếu đề cử.